Mau bắt đầu mùa đông, trên cây lá cây tuy rằng rất nhiều, bất quá vẫn là có thể che lấp một vài, hơn nữa mông lung bóng đêm hạ, những cái đó yêu tộc cũng không có cẩn thận kiểm tra, cho nên mới làm cho bọn họ tránh thoát một kiếp. Diệp Thiên Tầm đã sớm tỉnh, cảm giác được trên người ấm áp, mới phát hiện nguyên lai là bị Nguyên ôm, chính là đương nàng nhìn đến chính mình lỏa lộ bên ngoài cánh tay cùng chân khi, sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Yêu tộc đi rồi, nàng vội vàng vọt vào cái kia bị phá khai môn nhà gỗ nhỏ, phát hiện trên tường treo hai kiện áo da thú phục sau, liền vội vàng mặc ở trên người. Từ nhà gỗ ra tới sau, Diệp Thiên Tầm kinh ngạc mà thấy được Thiên Dụ đám người. Thiên Dụ nhìn Diệp Thiên Tầm, mắt bỗng nhiên lóe vài cái, xem đến Diệp Thiên Tầm có chút chột dạ ngầm đầu nhìn trên người mình, phát hiện quần áo hảo hảo mà ăn mặc, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm hỏi. Thánh hỏa không thấy, ngươi biết đi nơi nào sao? Thiên Dụ nhìn Diệp Thiên Tầm mắt hỏi. Cho dù là ở trong đêm đen, Diệp Thiên Tầm cũng có thể cảm nhận được từ hắn mắt bắn ra tới sâm hàn quang. Cái loại này lần đầu tiên gặp mặt khi liền cảm giác được cường đại khí thế phảng phất lại về rồi, ép tới nàng không thở nổi. Nơi này lang yêu bọn họ đã lục soát qua, nếu không có, chúng ta đây vẫn là đi nơi khác tìm xem đi. Phó Chính Nam bỗng nhiên mở miệng nói. Chính là A, bất quá Ngàn Tầm, ngươi đến nơi đây tới làm cái gì? Mai Tuyết tò mò hỏi. Ta cũng là tới điều tra manh mối. Diệp Thiên Tầm nói. Gì, ngươi quần áo như thế nào thay đổi? Mai Tuyết bỗng nhiên phát hiện cái gì dường như. Đánh giá Diệp Thiên Tầm nói, chúng ta vừa rồi bờ sông chơi thủy, ta không cẩn thận lộng ướt Ngàn Tầm quần áo, vừa vặn nhìn đến lang yêu bọn họ đến này gian nhà gỗ tìm đồ vật, chúng ta liền vào xem, vừa vặn có quần áo liền thay. Nguyên Trừng mắt nhìn Mai Tuyết liếc mắt một cái, mặt không đổi sắc mà nói. Chương 163 sâu xa. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nào có như thế nhiều vừa vặn. Mai Tuyết hử một tiếng nói. Thí lời nói như thế nhiều, nếu Thánh Hỏa không ở nơi này, chúng ta liền đi địa phương khác nhìn xem, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Nội Sâm là những người này chung nhất cấp, thân là huyết tộc hắn đối kia cái gì yêu tộc Thánh Hỏa một chút hứng thú cũng không có, làm hắn cảm thấy hứng thú chính là từ nơi này đi ra ngoài. Thiên Dụ thật sâu mà nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, áo đen phất một cái, xoay người hoàn toàn đi vào bóng đêm bên trong. Đương Diệp Thiên Tầm đi vào đông đồ cúng thức hiện trường thời điểm, lại phát hiện nơi đó một mảnh hỗn độn, các loại pháp thuật yêu thuật va chạm ra sáng lạn hỏa hoa. Giữa không trung, Lang Yêu Hào đang cùng một người áo đen vu sư chiến ở bên nhau, Hào cầm một phen màu xanh lá dịu lớn, dịu mặt trên ẩn ẩn có lôi điện chớp động, thỉnh thoảng phát ra mắng mắng thanh. Đối diện áo đen vu sư tắc sử dụng một cây kim sắc quyền trượng. Kim quang cùng lôi điện đan chéo ở bên nhau, trong lúc nhất thời thế nhưng khó có thể phân ra thắng bại. Mặt khác yêu tộc cùng vu tộc cũng đều dùng ra từng người thần thông hỗn chiến ở bên nhau. Phía dưới nhân tộc nơi nào gặp qua loại này trường hợp? Bọn họ trước kia đều chỉ nghe nói qua vu tộc cùng yêu tộc thực lực cường hãn, lại chưa từng gặp qua bọn họ chân chính đấu pháp trường hợp, hiện giờ vừa thấy thật đúng là kịch liệt dị thường, hơn xa bọn họ này đó xích thủ không quyền người có thể so, một đám tất cả đều ôm đầu trốn đông trốn tây. Vâng! Tế đàn thượng thánh hỏa giá hạ xuống, một ít nằm ở phụ cận thiếu niên bị đè ép vừa vặn, có hai cái trực tiếp ngồi dậy, không màng thức tỉnh thời gian chưa tới, liền liều mạng mà vọt đi xuống. Nhìn đến cảnh này, Diệp Thiên Tầm cảm giác trong lòng đống nhiên cả kinh, trong đầu bất giác xuất hiện một cái giống như đã từng quen biết hình ảnh, cũng là vu tộc cùng yêu tộc chi gian đại chiến, bất quá cùng trước mắt so sánh với, trường hợp hiển nhiên muốn to lớn đến nhiều, vu yêu hai tộc tham chiến nhân số nhiều đến khó có thể đếm hết. Trên chiến trường, nơi nơi đều là máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vũ khí. Len ken một giọt nước mắt hạ xuống, theo sau, hai giọt tam tích bốn tích, vô số tích, rốt cuộc là ai ở rơi lệ. Lúc này, một chương khóc thút thít khuôn mặt xuất hiện ở nàng trong đầu, gương mặt này là như thế quen thuộc, chậm rãi cùng nàng trong lòng một cái hình ảnh trùng hợp lên. A. Diệp Thiên Tầm đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu sờ soạng một phen cái chán, phát hiện tất cả đều là mồ hôi. Ngàn Tầm. Nguyên thanh âm xuất hiện ở bên tai. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên Tầm bình phục một chút tâm tình, hỏi. Nguyên trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, chỉ vào Diệp Thiên Tầm nói, Ngàn Tầm, ngươi cái chán nứt ra rồi, kia đóa ngọn lửa ra tới. Ngọn lửa. Diệp Thiên Tầm vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến có một đóa ngọn lửa chính chậm rãi bay ra, theo sau, nàng cả người cũng đi theo chậm rãi bay lên. Là thánh vật, ở nơi đó. Không biết là ai giống lớn một tiếng. Nguyên bản còn ở kịch liệt đánh nhau vu yêu hai bên nháy mắt dừng tay, tất cả đều không thể tưởng tượng mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Đem nàng cho ta trảo lại đây. Hào hai mắt nhíu lại, đối thuộc hạ người mệnh lệnh nói. Là. Chuột yêu lên tiếng, lập tức nhảy dựng lên. Bén nhọn móng vuốt ở trong không khí vẽ ra vài đạo dòng khí, thẳng đến Diệp Thiên Tầm phương hướng mà đi. Nhìn đến hướng chính mình phát lại đây chuột yêu, Diệp Thiên Tầm trong lòng kinh hãi, chính là giờ phút này thân thể của nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngọn lửa lẳng lặng huyền phù trong người trước. Đồng nhiên, nàng cảm thấy trước mắt tối sầm lại, theo sau liền nghe được mà một thanh âm vang lên, chuột yêu bị đâm bay đi ra ngoài. Ngàn Tầm, ngươi như thế nào? Nguyên quay đầu lại, lo lắng mà nhìn nàng. Diệp Thiên Tầm lắc đầu, mày nhíu chặt, ta cũng không rõ ràng lắm à, chính là cảm giác trong cơ thể tựa hồ có cái gì đồ vật ở sôi trào, như là núi lửa dung nham giống nhau, muốn phun trào ra tới. Nguyên nhìn Diệp Thiên Tầm mặt, lại nhìn nàng trước mặt ngọn lửa, phân tích nói, này ngọn lửa hẳn là cùng ngươi có chút sâu xa, bằng không sẽ không vô duyên vô cớ tìm được ngươi. Ta nghe nói một ít cổ xưa huyết mạch chi lực thức tỉnh là yêu cầu môi giới, khả năng này ngọn lửa chính là cái này môi giới đi. Bất quá nó khả năng còn không có thích ứng thân thể của ngươi, nếu không lại như thế nào sẽ vừa mới dung nhập đi vào liền chạy ra. Là sao? Chính là ta hiện tại cả người không sức lực, lại còn có thực vây. Diệp Thiên Tầm nói liền nhắm lại mắt, nhưng là thân thể vẫn cứ lẳng lặng mà huyền phù ở không trung. Vừa dứt lời, kia đóa ngọn lửa dường như dài quá chân, lại lần nữa hoàn toàn đi vào Diệp Thiên Tầm cái chán, trên chán vỡ ra khe hở lại lần nữa khép lại. Cho ta bắt lấy cái kia yêu nữ. Hào chỉ vào Diệp Thiên Tầm lớn tiếng nói. Yêu tộc người tất cả đều một tổ ong mà xông lên đi, bảo vật thần thông ra hết, ở không trung hình thành các loại sáng lạn hỏa hoa. Giống. Nguyên không nói hai lời mà bế lên Diệp Thiên Tầm, theo sau hai cánh mở ra, chặn lại yêu tộc công kích. Yêu tộc người thấy vậy, lại lấy ra rất nhiều bảo vật, đồng loạt hướng Nguyên đánh bắn mà đi. Nguyên dù cho ra dày, nhưng không có linh lực hộ thân, cũng bất quá là một miếng thịt thuẫn mà thôi, ăn như thế nhiều nhớ cường công cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng là tưởng tượng đến trong lòng ngực ngủ say Diệp Thiên Tầm, nghĩ đến nàng cũng từng mang theo ngủ say chính mình hối hả ngược xuôi, giờ phút này chính mình như thế nào cũng muốn chịu đựng, muốn mang theo nàng bình yên rời đi. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Hào ca tay phải vung lên cao quát. Chúng yêu nghe được mệnh lệnh, đều sôi nổi đem vũ khí vừa thu lại, đình chỉ công kích. Nguyên nhìn quanh bốn phía, phát hiện đã bị 10 tên yêu tộc người bao quanh vây quanh, cầm đầu lang yêu Hào ca khinh miệt mà nhếch miệng cười, tiểu gia hỏa, xem ở cùng tộc phân thượng, ta cho ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội. Hiện tại đem người giao cho ta, ta liền thả ngươi một con đường sống, nếu không da của ngươi liền tính lại ngạnh, cũng sẽ bị xuyên cái lạnh thấu tim. Nguyên đánh giá Hào ca, làm ra suy nghĩ bộ dáng, sau một lát, đống nhiên cười nói, hảo, dù sao với ta mà nói cũng không có gì dùng. Nói, làm bộ muốn đem trong lòng ngực Diệp Thiên Tầm quăng ra ngoài. Hào ca cười to nói, sảng khoái. Vươn tay đang muốn đi tiếp người, lại không nghĩ mặt bị cái gì đổ vật phiến một cái tát, cả người không hề phòng bị mà lảo đảo một chút. Đứng yên mới phát hiện Nguyên đã mang theo Diệp Thiên Tầm chạy, vừa rồi phiến chính mình chính là Nguyên cánh. Nhìn Nguyên đi xa bóng dáng, Hào ca giận dữ nói, các ngươi này đó phế vật, như thế nào không ngăn cản bọn họ. Hào ca, ngươi không? Có. Mệnh lệnh. Chúng ta a. Một con trường anh vũ đầu yêu tộc thật cẩn thận mà mở miệng nói, hắn nói lắp lời nói lập tức chọc đến Hào ca lửa giận càng tăng lên, bàn tay một phách, đem anh vũ yêu chụp dừng ở mà. Truy. Hào ca ra lệnh một tiếng. Theo sau thân thể liền phát ra lách cách pháo trúc thanh, nháy mắt liền biến trở về lang bộ dáng, bốn điều thô tráng chân ở không trung chạy như điên, bay nhanh tốc độ cơ hồ muốn đuổi kịp phi hành linh khí. Ở hắn điên cuồng đuổi theo manh đuổi dưới, thực mau liền đuổi kịp Nguyên, hắn khỏe miệng dương lên, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, liền lấy ra một phen màu xanh lá dịu lớn, mặt trên lôi điện lập lòe cái không ngừng, như là tùy thời tùy chỗ đều phải nổ mạnh giống nhau. Cảm thấy được nguy hiểm, Nguyên mới vừa quay đầu lại, liền thấy màu xanh lá dịu lớn trên cao phách chém xuống tới, trốn tránh đã không còn kịp rồi, cùng với một trận lôi điện ầm vang thanh, Nguyên cánh tả thượng nháy mắt xuất hiện một chỗ cháy đen, bất quá cũng may cũng không có đã chịu quá lớn thương. Hắn cắn răng phát ra một tiếng kêu rên, đem trong lòng ngực Diệp Thiên Tầm lại ôm chặt chút, ánh mắt thoáng nhìn treo ở trên người nàng ngự linh kiếm, không chút do dự đem nó rút ra. Chương 164 uy hiếp. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Hào ca vừa thấy ngự linh kiếm, trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, theo sau đó là trầm trọng, không thể tưởng được ở lạc hậu nhân tộc, cư nhiên còn có kiếm, bất quá ngươi kiếm lại sắc bén cũng không kịp ta tiếng sấm dịu một phần vạn uy lực. Lôi bạo. Hào ca hét lớn một tiếng, đem lang nha bổng đột nhiên quăng đi ra ngoài. Vâng. Nguyên đứng thẳng địa phương lập tức xuất hiện mấy đạo con mực ti giống nhau tia chớp, màu trắng khí lãng nổ tung một cái vô hình thông đạo. Đãi lôi điện tan đi, Hào ca dự đoán Nguyên bị nổ thành bột phấn cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Liền khối cháy đen thịt cũng chưa nhìn thấy, Hào ca tuy rằng rõ ràng lôi bạo uy lực, nhưng cũng không có tự đại đến cho rằng một kích là có thể đem đối phương chạm đến cha đều không dư thừa. Gì, chỗ nào vậy? Hào ca một tay nhất chiêu, nghi hoặc nói. Hào ca, Tiểu Tâm. Sau. Mặt. Tiêu gọi chính là kia chỉ nói lắp anh Vũ yêu, bất quá không chờ hắn nói xong lời nói, Hào Ca liền cảm thấy cổ chợt lạnh, túi đầu vừa thấy, kia thanh kiếm không biết khi nào xuất hiện ở trên cổ hắn. Hoa. Hào Ca ăn đau đến về phía sau đảo bắn đi ra ngoài, nếu là hắn lại chậm một bước, phòng trừng đầu liền phải cùng thân thể phân ra, nhưng dù vậy, trên cổ hắn cũng xuất hiện một cái thật dài miệng vết thương. Không biết tốt xấu đồ vật. Hào Ca vuốt miệng vết thương, căm giận mà nhìn đối diện Nguyên, bàn tay vung lên, hướng còn lại chúng yêu quát, các ngươi còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh cho ta bắt lấy này chỉ bạo long. Là, nghe được mệnh lệnh, Nguyên bản tưởng để lại cho Hào Ca đơn độc biểu diễn, bởi vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ yêu tộc tức khắc tỉnh ngộ lại đây, một đám đều tế ra vũ khí, lôi điện, hỏa cầu, gián nước, cuồng phong từ từ công kích tất cả đều toàn bộ tạp hướng về phía Nguyên. Nguyên tuy rằng tránh thoát vừa rồi kia nhớ xâm chớp mưa bão, nhưng vẫn là đã chịu một chút dư ba ảnh hưởng, giờ phút này lại đối mặt như thế nhiều công kích, chỉ bằng thân thể thật sự có chút chống đỡ không được, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu lấy ngự linh kiếm cùng như vậy yêu tộc đánh bừa. Hào Ca thấy hắn cầm kiếm tranh trái tránh phải bộ dáng, tức khắc khỏe miệng một loan, lại lần nữa lấy ra tiếng sấm dịu từ phía sau phách chém xuống đi. Tê tê tiếng sấm dịu dừng ở Nguyên trên lưng, sắc bén dịu khẩu thật sâu mà khảm nhập đi vào, miệng vết thương ẩn ẩn có lôi điện chớp động. Nguyên khỏe miệng vừa kéo, phát ra một tiếng trầm vang, đồng nhiên phía sau lưng một đĩnh, tiếng sấm dịu nháy mắt từ da thịt bắn ra tới. Hào Ca trong mắt dị sắc chợt lóe, nâng lên tay, lông xù xù móng nuốt nhiều ra một phen lang mao, hắn túi đầu nhìn mắt, khỏe miệng gợi lên một cái quỷ dị độ cung. Làm ngươi đếm thử chúng ta lang tộc trí bảo vô ảnh châm lợi hại, mặc dù ngươi là sắt thép ra cũng có thể bị thọc thành tổ ong vỏ vẽ. Hào Ca nói liền cầm trong tay lang mao ném đi ra ngoài, này lang mao thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng một bị ném ra liền lập tức biến thành số căn bén nhọn thứ, mỗi một cây thượng đều mang theo khủng bố uy năng, phảng phất từ lang chảo thượng nhổ xuống tới hắc móng tay. Nguyên nhíu mắt, lập tức lắc mình tránh né, nhưng những cái đó châm quá mật quá cấp, trong chớp mắt đã đi vào trước người. Châm chọc một đám mà hoàn toàn đi vào da thịt bên trong, như là từng điều cùng bùn đất con run, rào đến Nguyên lại đau lại ngứa. Nguyên rốt cuộc kiên trì không được từ không trung ngã xuống đi xuống. Hào Ca mặt mang tươi cười mà phi rơi xuống bên cạnh hắn, mặt khác chúng yêu cũng đều đi theo đi xuống. Nguyên quỷ dạp trên mặt đất, trên lưng, cánh thượng tràn đầy lỗ kim, hắn túi đầu nhìn nhìn còn tại ngủ say Diệp Thiên Tầm, chỉ xem một cái, liền cảm thấy trên người phảng phất không như vậy đau. Hắn móng nuốt thật sâu mà khảm nhập bùn. Dùng sức chống đỡ chính mình đứng lên. Chúng ta vô ảnh châm cư nhiên còn có thể đứng lên, ngươi ra hỏa này mệnh đủ ngạnh, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, nếu muốn mạng sống nói, liền chạy nhanh đem cái này yêu nữ giao cho ta. Hào Ca trên cao nhìn xuống mà nhìn Nguyên, thấy Nguyên quỳ một gối xuống đất muốn đứng dậy, liền nâng lên chân, một chân đạp lên hắn móng vuốt thượng, hung hăng mà nghiền áp vài cái. Chính là, nghe Hào Ca, chạy nhanh đem yêu nữ giao ra đây. Đừng cọ sát, mau giao ra đây. Mặt khác yêu tộc cũng hát đệm nói. Ngàn tâm nàng. Không phải. Yêu nữ, ta là tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không. Giao cho của các ngươi. Dù cho một thân đau xót, Nguyên vẫn là cố hết sức mà ngẩng đầu, hung tợn mà nhìn bọn hắn chằm chằm, trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Không giao ra tới đúng không? Hừ hừ, vậy làm ngươi lại nếm thử vô ảnh châm tư vị. Hào Ca vướt ve trong lòng bàn tay lang mao, vẻ mặt thoải mái mà nói uy hiếp nói, hắn nhưng không cho rằng trước mắt này chỉ nửa chết nửa sống tiểu bạo long còn có cái gì sức chiến đấu. Vừa lúc ở trên người hắn giải xì hơi. Nhưng không chờ hắn lại lần nữa tê ra vô ảnh châm, đột nhiên chỉ cảm thấy trên lưng đau xót, như là bị cái gì đổ vật đâm một chút, hắn vội vàng quay đầu lại, lại nhìn đến một cây hoàng kim mũi tên rơi trên mặt đất, ngẩng đầu vọng qua đi, liền nhìn đến nhân tộc cùng vu tộc lại đây, mà bắn gian này đem hoàng kim mũi tên chính là một người người mặc màu đen vu sư bảo nam tử. Vu tộc. Hào Ca nhặt lên trên mặt đất hoàng kim mũi tên, liếc mắt cái kia bắn tên áo đen nam tử, theo sau tròng mắt vừa chuyển, liền đem ánh mắt tỏa định ở một khắc danh áo đen vu sư trên người, lạnh giọng chất vấn nói, "Cốc, chẳng lẽ các ngươi vu tộc cũng tưởng cướp lấy chúng ta thánh vật?" Lời này hỏi đến tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng Hào Ca trong lòng lại ở bồn chồn, này có phải hay không vu tộc kế hoạch tốt âm mưu? Bọn họ sở dĩ làm nhân tộc đi đoạt lấy bọn họ thánh vật, chẳng lẽ là tưởng châm ngòi yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ, hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tên kia kêu cốc vu sư đứng ra một bước, nói, "Ta nhớ rõ các ngươi thánh vật vốn chính là vì đời sau thánh nữ chuẩn bị." Nếu vật ấy lựa chọn cái này nữ hài, đã nói lên cái này nữ hài có tư cách làm các ngươi yêu tộc thánh nữ, ngươi cần gì phải muốn đuổi tận giết tuyệt đâu. Thánh nữ. Ha ha ha ha, Hảo cười to nói, ngươi thiếu hù lộng ta, từ thượng một thế hệ nữ hoa sau khi chết, vật ấy đã ở chúng ta yêu tộc gác lại thượng và năm, chỉ có nữ hoa tộc hậu duệ mới có tư cách có được vật ấy, thánh vật lại như thế nào sẽ lựa chọn một nhân tộc nữ tử làm chúng ta yêu tộc thánh nữ? Cái này ta cũng không biết, bất quá căn cứ chúng ta vu tộc thánh vật Huyền Vũ Kim Cương cháo chỉ thị, tên này nữ tử mệnh cách đích sắc không giống người thường, nếu ta đoán được không sai nói, nàng có được hẳn là chính là nữ hoa tộc luân hồi thân thể. Tên kia kêu cốc vu tộc lãnh tụ lạnh lùng nói, ngàn tâm muội tử, ngươi như thế nào? Thừa dịp Hào cùng cốc giằng co, Mai Tuyết đám người đi tới Nguyên cùng Diệp Thiên Tầm bên người. Ngươi thương cũng không nhẹ a. Phó Chính Nam nhìn Nguyên trên người một đám lỗ kim, thở dài nói. Nguyên nhìn mắt Phó Chính Nam, đem trong lòng ngực che đến có chút nóng lên Diệp Thiên Tầm giao cho hắn, so sánh với những người khác, hắn vẫn là tương đối tín nhiệm vị này Diệp Thiên Tầm lão lãnh đạo. Người trước mang nàng trốn đi, ta nghĩ cách đem yêu tộc dẫn dắt rời đi. Nguyên nhìn Phó Chính Nam trịnh trọng nói. Phó Chính Nam gật gật đầu, chính là tay vừa muốn đi tiếp Diệp Thiên Tầm, lại bị một bên Thiên Dụ tiệt qua đi. Thiên Dụ, ngươi đây là làm cái gì? Nguyên không màng đau xót, lập tức liền nhảy dựng lên. Thiên Dụ mặt vô biểu tình nói, đem nàng giao cho ta tương đối an toàn. Dứt lời, bế lên Diệp Thiên Tầm, xoay người bước nhanh rời đi. Hưu đi. Hào quay đầu lại phát hiện Diệp Thiên Tầm không thấy, tức khắc giận dữ, rốt cuộc không rảnh lo cùng cốc lý luận, dưới chân vừa dẫm, nháy mắt hóa thành lang hình xông ra ngoài. Chương 165 tiến cảnh. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Đối thủ của ngươi là ta. Nguyên hai cánh đại triển, ngăn ở lang yêu Hào trước mặt. Cũng ngay. Hào há mồm chính là một cổ cơn lốc, nháy mắt đem chung quanh mọi người thổi đến ngã trái ngã phải, bất quá Nguyên chỉ là lui về phía sau vài bước, liền cầm lấy ngự linh kiếm không chút nào sợ hãi mà đón đi lên. Ngự linh kiếm tuy rằng không có linh lực thêm vào, nhưng là thượng phẩm linh khí sắc bén còn ở, cùng tiếng sấm dịu đối chém một cái hiệp cư nhiên chút nào không rơi hạ phong, chỉ là thân kiếm mặt ngoài có chút cháy đen mà thôi. Nguyên từng thấy Diệp Thiên Tầm vô số lần sử dụng kiếm này, hiện giờ chính mình sử dụng tới cũng là thuận buồm xuôi gió, chẳng qua hắn cùng Diệp Thiên Tầm dùng kiếm phương pháp có chút khác nhau. Diệp Thiên Tầm là ninh lui chớ tiến bảo thủ kiếm pháp, mà hắn lại là bắt được đến cơ hội liền tiến công cực nhanh kiếm pháp, phối hợp cánh phi hành, vận dụng đến tương đương xảo diệu, nếu không phải trong cơ thể vô ảnh châm vẫn luôn ở tắc quái, hắn tốc độ còn có thể lại mau thượng 3 phần. Hào căm giận mà nhìn trước mắt này chỉ đánh không chết tiểu cường, trước mắt chính mình không thể lập tức liền đem đối phương đánh bại, như thế kéo sẽ chỉ làm cái kia yêu nữ chạy trốn, liền mệnh lệnh thủ hạ đuổi theo. Bất quá chuột yêu đám người vừa muốn đuổi theo, lại gặp gỡ mấy cái chặn đường, tự nhiên chính là Xích Dung, Phó Chính Nam đám người. Diệp Thiên Tầm cảm giác đầu óc choáng váng, mở mắt ra, nhìn đến chính là một mảnh khắc thường chi cảnh. Dãy núi trung điệp, mây mù lượn lờ, giống như tiên cảnh. Một người búi tóc cao vãn, màu bào nhẹ nhàng nữ tử, nàng đang đứng ở đám mây, từ ái mà ôn hòa mà nhìn chăm chú vào phía dưới muôn vàn sinh linh. Theo sau, nữ tử đáp mây bay mà đi, đi tới một tòa từ số tòa nguy nga núi cao vây quanh tiên phủ. Tiên phủ nội mây mù lượn lờ, đình đài lầu các, tiểu hành lang hồ sen đầy đủ mọi thứ. Nữ tử đạp mây tía, vội vàng đi vào một tòa điện các trước, điện các môn tự động mở ra, bên trong trưng bày vô số màu bùn điêu khắc, trong đó lấy nhân vật chiếm đa số, có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều vẻ mặt bình thản chi sắc, những người này diện mạo cùng nhân loại bình thường không có khác nhau. Nữ tử yêu thương mà vớt ve mỗi một tòa tượng đất, ống tay háo nhẹ nhàng múa may, trong điện mấy cái tượng đất liền sống lại đây. Tiểu hài tử nhóm quay chung quanh nữ tử hi hi ha ha mà loạn chuyển, lão nhân tắc chống quải trượng run run rẩy rẩy mà hành tẩu, có chút nam nhân cùng nữ nhân gặp mặt sau tràn đầy kinh hỉ chi sắc mà ôm đối phương. Các ngươi chung quy là muốn đi nhân gian thể nghiệm một đời. Nữ nhân thở dài, lại lần nữa múa may ống tay áo, vừa mới còn tung tăng nhảy nhót nhân nhi nháy mắt biến mất không thấy. Nữ nhân đi đến một mặt trước gương, từ gương nhìn đến hình ảnh đều không phải là nàng chính mình, mà là vừa rồi ở trong điện những cái đó cả trai lẫn gái. Có chút bị phân phối tới rồi nông hộ trong nhà, có chút bị đưa đến săn thú đội, còn có chút khắp nơi lưu lạc tìm ăn. Theo sau, trong gương hình ảnh lại biến thành một cái lôi điện đan sen cảnh tượng. Trong thiên địa mỗi một chỗ tựa hồ có một cái động lớn, trong động không ngừng có lôi điện bắn ra, đem phía dưới phòng ốc san thành bình địa, mọi người khắp nơi chạy tứ tán. Nữ tử trên mặt thương xót chi sắc chợt lóe mà qua, nàng ở trong điện tìm tòi một trận, tìm được rồi một tòa tiểu sơn, cũng từ phía trên moi tiếp theo khối đất đá. Đất đá ở tay nàng thượng chậm rãi biến đại, cuối cùng thế nhưng tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang từ nhà ở khe hở chiếu xạ tới rồi bên ngoài, thế nhưng đâm thủng tầng mây kéo dài tới rồi vô hạn xa địa phương. Nàng xoay một vòng tròn, liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện khi đã đi tới kia chỗ sấm sét tầm ầm chỗ hồng, theo nữ tử chú ngự thanh nhớ tới, năm màu nham thạch bay tới chỗ hồng chỗ, hơn nữa dần dần biến đại, đem lôi điện chắn trên 9 tầng mây. Nữ tử lại lấy ra số khối nham thạch. Thực mau trong thiên địa cái này đại động đã bị bổ hảo, nàng thưởng thức trong tay dư thừa một khối thiên thạch, trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc. Nay bổ thiên thạch có trừ tà, trấn áp khí vận công hiệu, nguyện nhân tộc thế thế đại đại phồn vinh hương thịnh. Thế thế đại đại phồn vinh hương thịnh. Diệp Thiên Tầm đống nhiên mở mắt ra, nữ tử nói còn rõ ràng mà khắc ở trong đầu, vứt đi không được. Tựa mộng lại không giống mộng, phảng phất kia từng màn chính mình đều đã từng lịch quá giống nhau. Diệp Thiên Tầm hồi tưởng một lát, không cấm khẽ thở dài, vừa nhấc đầu, lại phát hiện chính mình giờ phút này đang nằm ở Thiên Dụ trong lòng ngực. Tỉnh. Thiên Dụ nhẹ nhàng sờ sờ nàng tóc, ôn nhu nói. Diệp Thiên Tầm biểu tình cứng lại, đóng hạ mắt, lại lần nữa mở khi đã khôi phục thanh minh chi sắc, nhìn quanh bốn phía, phát hiện là ở một mảnh rừng rậm bên trong, trừ bỏ chính mình cùng Thiên Dụ ngoại không có nhìn thấy những người khác, không cấm có chút ngạc nhiên, vội vàng đi đẩy hắn tay, buông ra. Thiên Dụ cười cười, lập tức buông lỏng tay ra. Diệp Thiên Tầm đứng thẳng thân mình, hỏi, chuyện như thế nào, những người khác đâu? Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là trong truyền thuyết luân hồi thân thể, thật là đại đại gia ngoài ta dự kiến, bất quá ngươi tựa hồ còn sẽ không khởi động luân hồi chi lực, cho nên mới sẽ làm thánh vật cùng thân thể của ngươi sinh ra bài xích lực. Thiên Dụ hỏi một đằng trả lời một nẻo địa đạo. Luân hồi thân thể, luân hồi chi lực. Diệp Thiên Tầm sửng sốt, còn không có minh bạch hắn ý tứ trong lời nói, bên hai liền truyền đến một trận ồn ào tiếng động, dương mắt nhìn lên. Nhìn đến cách đó không xa có một đám người hướng tới chính mình phương hướng đuổi theo, có nhân tộc còn có yêu tộc, xông vào trước nhất mặt tự nhiên chính là kia chỉ kêu hào lang yêu. Đây là chuyện như thế nào? Bọn họ muốn làm cái gì? Diệp Thiên Tầm có chút mê hoặc. Giết ngươi. Thiên Dụ lời nói truyền vào trong tai, Diệp Thiên Tầm không khỏi chấn động, phảng phất một thùng nước lạnh từ đầu tới xuống dưới, vừa mới còn có chút mơ hồ ý thức nháy mắt thanh tỉnh. Vì cái gì muốn giết ta? Nàng nhớ rõ chính mình không có đắc tội bọn họ đi. Ngươi cầm đi bọn họ thánh vật, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Dụ nói. Thánh vật. Kia đoán ngọn lửa. Diệp Thiên Tầm lúc này mới phản ứng lại đây, ngủ say phía trước mơ mơ màng màng giống như nghe Nguyên nói chính mình cái chán nứt ra rồi, kia đoán ngọn lửa ra tới. Như thế một hồi tưởng, chính mình hẳn là tự động hấp thu ngọn lửa. Không sai, dẫn linh đăng diễm nếu lựa chọn ngươi, đã nói lên ngươi là luân hồi thân thể, cụ bị thao tác nó năng lực. Cái này bí cảnh là thượng một thế hệ nữ hoa lưu tại đăng diễm bên trong, muốn đi ra ngoài nói, cũng chỉ có dùng luân hồi chi lực mở ra. Thiên Dụ nói. Nguyên. Diệp Thiên Tầm ánh mắt chợt lóe, nhìn đến cả người là thường, lại vẫn cứ không quên ngăn lại Hào Ca Nguyên, hắn cánh thượng còn có rất nhiều rậm rạp lỗ kim trung thỉnh thoảng toát ra lôi điện. Ngàn Tầm, đi mau. Nguyên nhìn đến Diệp Thiên Tầm thời điểm, mắt không khỏi mà sáng ngời, nhưng lập tức la lớn. Diệp Thiên Tầm trong lòng đau xót, quay đầu lại hỏi. Thiên Dụ, dạy ta mở ra luân hồi chi lực phương pháp. Hắn nếu đem nói đến cái này phân thượng, khẳng định rõ ràng mở ra luân hồi chi lực phương pháp. Thiên Dụ dương môi cười, lấy ra một cái thẻ tre, nói, đây là luân hồi khẩu quyết tầng thứ nhất công pháp, ngươi cầm đi vừa thấy liền biết. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận thẻ tre, cũng không hề hỏi nhiều, mở ra vừa thấy, mặt trên chỉ có 8 liệt chữ nhỏ, đều là dùng giáp cốt tiểu triện viết, bất quá đối với đã từng ở tông môn tàng kinh các đọc quá vô số sách cổ nàng tới nói. Xem hiểu những lời này, tự nhiên không thành vấn đề. Phu cận truyền đến vài tiếng rên rỉ, một đám người tộc đều nằm ở trên mặt đất, trong đó bao gồm Nguyên, Phó Chính Nam đám người, càng có rất nhiều thần long bộ lạc người Nguyên Thủy. Chương 166 một mũi tên phong hầu. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nguyên Thủy nhân loại tư tưởng rất đơn giản, không cho người ngoài xâm phạm bọn họ tộc nhân. Diệp Thiên Tầm tuy rằng chỉ ở trong bộ lạc đãi nửa năm, lại sớm đã trở thành bọn họ bên trong một phân tử, mặc kệ nàng là cái gì thân phận. Bọn họ đều có bảo hộ tộc nhân nghĩa vụ. So sánh với mà nói, những cái đó vu tộc liền có vẻ lạnh nhạt đến nhiều, tuy rằng tới, chính là hoàn toàn không có ra tay ý tứ, chỉ là ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Bất quá nói trở về, Diệp Thiên Tầm sinh tử xác thật cùng bọn họ không có gì quan hệ, bọn họ còn ước gì yêu tộc cùng nhân tộc đấu đến ngươi chết ta sống, như vậy, bọn họ liền có thể cường đại lên, áp đảo người, yêu hai tộc phía trên. Diệp Thiên Tầm nhắm mắt lại, dù cho trong lòng rất đau, cũng không hề đi chú ý ngoại giới phân tranh. Nàng giống đã từng tu luyện khi như vậy, khoanh chân ngồi xuống, quá chú tâm tìm hiểu khởi luân hồi quyết tầng thứ nhất công pháp. Ngoài dự đoán chính là, nay bộ thoạt nhìn cực kỳ thần bí cùng cường đại công pháp thế nhưng cực kỳ đơn giản, nàng xem qua một lần sau, đã cơ bản nắm giữ, so tìm hiểu huyền vũ phệ hồn quyết cùng huyền vũ quy tức công muốn đơn giản đến nhiều. Đương nhiên, Diệp Thiên Tầm không biết chính là, càng là lợi hại công pháp đối thiên phú yêu cầu liền càng cao, một khi có mỗi hạng thiên phú đi tu luyện đối ứng công pháp, tuyệt đối làm ít công to. Ngược lại, khả năng tiêu phí cái 10 năm 8 năm cũng chưa chắc tìm hiểu thấu. Diệp Thiên Tầm có được luân hồi thân thể, luân hồi quyết vốn dĩ chính là vì nàng lượng thân chế tạo, bởi vậy tu luyện lên, quả thực chính là như cá gặp nước, chỉ hận gặp nhau quá muộn. Thiên Dụ nhìn đến Diệp Thiên Tâm bộ dáng, không cấm ngẩn người, phải biết rằng này bổn luân hồi quyết cũng là hắn trong lúc vô ý được đến, bởi vì là yêu tộc công pháp, lại tàn khuyết không được đầy đủ, cho nên hắn vẫn luôn không có tu luyện, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là sẽ lấy ra tới tìm hiểu kết quả chính là không có nhận thức, cuối cùng đành phải từ bỏ. Thằng đến nhìn thấy Diệp Thiên Tâm, hắn có loại mãnh liệt trực giác, này bổn công pháp nàng có thể tu luyện, cho nên riêng trích sao xuống dưới, không thành tưởng thật đúng là dùng tới. Ha ha, xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Thật vất vả ném xuống nguyên cùng nhất ba người nguyên thủy, Hào mang theo mặt mũi bầm dập chúng yêu vọt vào rừng rậm, nhìn đến Diệp Thiên Tâm chính ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ, hắn cũng bất chấp trên người thường, lập tức phát tới. Ai u? Hào phát ra một tiếng kêu thảm, thân mình phát gục trên mặt đất, ngã cái chó ăn cức. Vừa rồi hắn rõ ràng phải bắt trụ Diệp Thiên Tâm, ai ngờ dưới chân đột nhiên bị cái gì đổ vật một vướng liền té ngã, giờ phút này vọng qua đi, lại là một cây ánh vàng rực rỡ mũi tên. Mà bắn tên người thế nhưng chính là ban đầu đánh lén chính mình tên kia áo đen vu sư, tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét, thù mới hận cũ đồng loạt phát tác, hắn giơ lên tiếng sấm dịu hung hăng mà ném hướng Thiên Dụ, tiểu tử ngươi thật là chán sống, không nhìn thấy các ngươi vu tộc đều không có ra tay, ngươi tới hạt thấu cái gì náo nhiệt, năm lần bảy lượt phá hư bổn vương chuyện tốt, bổn vương hôm nay cần phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Thiên Dụ một bên thân, nhẹ nhàng tránh thoát tiếng sấm dịu công kích, khóe miệng một câu, cười lạnh, giao huấn ta cũng phải nhìn ngươi có hay không bổn sự này. Ngươi hào nắm chặt nắm tay bỗng nhiên mở ra, một phen lang mau bắn nhanh mà ra, phi châm như đẩy trời cấp vũ hướng Thiên Dụ cuồng phát mà đi. Thiên Dụ liếc mắt đang ở nhắm mắt tìm hiểu luân hồi quyết Diệp Thiên Tâm, bỗng nhiên thân hình vừa động, bế lên Diệp Thiên Tâm, thân ảnh một cái mơ hồ liền biến mất ở tại chỗ. Những cái đó phi châm tựa hồ có linh tính giống nhau, ở mất đi mục tiêu sau, tại chỗ dừng lại một lát, đột nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức thay đổi phương hướng, hướng hào mặt lao thẳng tới mà đi. Hào cả kinh, đầu óc còn không có chuyển qua công tới, chỉ cảm thấy sau cổ chợt lạnh, túi đầu nhìn lại, lại là một cây kim sắc mũi tên sỏ xuyên qua yết hầu. Anh Hào há miệng thở dốc, lại chỉ phát ra một cái nghẹn ngào âm tiết, theo sau thân thể đã bị dùng sức một túm, không chờ hắn làm ra cái gì phản ứng, từng cây màu đen gai nhọn liền nhanh như mật vũ mà chát đi lên, nháy mắt công phu, hắn trên mặt cùng trên người liền chát đầy thứ, chợt vừa thấy liền cùng cái thứ vị dường như. Nhìn đến sở hữu thứ đều rơi xuống Hào trên người. Thiên Dụ nhẹ thư một hơi, ở lang yêu phía sau dừng bước chân, đồng thời đem hoàng kim mũi tên từ lang yêu yết hầu trung rút ra, Hào rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thanh âm nghẹn ngào đến không được, theo sau liền ngã trên mặt đất thống khổ mà đánh lên lan. Thiên Dụ dường như không có việc gì mà lắc lắc hoàng kim mũi tên thượng vết máu, đem mũi tên thả lại mũi tên lâu. Nhìn đến này mạc yêu tộc tất cả đều hít hà một hơi, trong lúc nhất thời ai cũng không dám tiến lên. Thiên Dụ ánh mắt lạnh băng mà đảo qua chúng yêu, nhấc chân một đá, đem Hào đá đi ra ngoài. Chuột yêu đám người tất cả đều vây quanh đi lên, Hào phẫn nộ mà muốn mắng chửi người, nhưng mở miệng lại nói không ra lời nói tới, vừa rồi bị một mũi tên đâm thủng yết hầu, tuy rằng may mắn mà không có toi mạng, nhưng là yết hầu khẳng định là không thể bình thường phát ra tiếng. Thiên Dụ thân phận tương đối đặc thù, hắn là vu tộc, lại giúp đỡ tên kia cướp đi thánh vật nhân tộc yêu nữ. Tuy rằng yêu tộc mọi người tưởng đoạt lại thánh vật, chính là bọn họ cũng không nghĩ như thế trắng trợn táo bạo mà cùng vu tộc là địch. Đặc biệt là ở bọn họ lâm thời thủ lĩnh Hào ca trọng thương dưới tình huống. Cho nên liền tính lang yêu như thế nào dùng ánh mắt cùng thủ thế mệnh lệnh chúng yêu đi cùng Thiên Dụ giao chiến, chuột yêu nhóm cũng chỉ cho là không nhìn thấy, một đám chỉ lo vùi đầu giúp hắn rút trên người thứ. Lúc này, tên kia kêu cốc vu sư nhìn Thiên Dụ liếc mắt một cái, lại nhìn trên mặt đất lang yêu, đối chung quanh một người vu sư nói nhỏ một câu, tên kia vu sư trên mặt lập tức lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, xoay người đối mặt khác vu sư phân phó nói mấy câu. Những cái đó vu sư trên mặt tức khắc lộ ra hưng phấn. Thiên Dụ xa xa thấy như vậy một màn, mày không khỏi nhíu lại, hắn đối nguyên, nội xâm đám người đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ lập tức tập trung lại đây. Cốc ra lệnh một tiếng, mặt khác vu sư sôi nổi lấy ra pháp trượng, theo bọn họ chú ngữ tiếng vang lên, từ pháp trượng trùng phun ra phong hỏa lôi điện các loại năng lượng. Cùng yêu tộc chú trọng chủng tộc huyết mạch tôn ti tình huống hoàn toàn tương phản chính là, vu tộc càng thêm chú trọng thiên phú cùng thực lực, càng thêm hiểu được đoàn kết hợp tác. Bởi vì vu tộc rất nhiều pháp trận là yêu cầu nhiều người cùng nhau chủ trì tham dự, một người là vô pháp hoàn thành. Cho nên cùng yêu tộc so sánh với, vu tộc người càng thêm đoàn kết. Hô hô hô gió thổi khởi trên mặt đất cát bụi, nháy mắt liền đem mấy chỉ yêu thổi đến ngã trái ngã phải. Cốc, các ngươi muốn làm cái gì? Trên mặt có hai khối vằn báo yêu quay đầu lại, lạnh giọng quát lớn nói. Cốc vu sư cũng không có trả lời hắn nói, chỉ là yêu cầu thủ hạ tiếp tục phát động công kích. Yêu tộc mấy người thấy vậy, sôi nổi ném xuống lang yêu, từng người lấy ra vũ khí cùng vu sư nhóm đối chiến lên. Trong rừng rậm nháy mắt vang lên lách cách thanh âm, đại thụ một cây tiếp một cây mà ngã xuống đất, thỉnh thoảng truyền ra ầm ầm ầm thanh âm, mặt đất vì này chấn động. Trong rừng dã thú cũng bị kinh động, ngay cả một ít vừa mới ngủ đông manh thú cũng đều tới, thần long bộ lạc người đã hưng phấn lại sợ hãi, trong đó có chút dã thú liền săn thú đội người cũng chưa gặp qua, chỉ là nghe tổ tông nhắc tới quá, giờ phút này thế nhưng sống sờ sờ mà xuất hiện ở hiểu rõ nơi này, có thể nào không cho bọn họ kích động, nhưng là kích động về kích động, ở vào đối không biết sự vật bản năng sợ hãi, này đó người nguyên thủy trong lúc nhất thời ai cũng không dám đi lên bát. Giữ. Chương 167 nửa đường cản trở. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Vu tộc người ở đại vu sư cốc dẫn dắt hạ, đồng thời hướng yêu tộc phát động công kích, trong nháy mắt, trong thiên địa các loại nguyên tố chi lực đều bị điều động lên, đỏ vàng xanh tím các loại nhan sắc thuật pháp liên tiếp về phía yêu tộc tạp qua đi. Các ngươi này đó vu sư, đừng quên vu yêu hai tộc là ký kết quá khế ước, các ngươi dám trái với khế ước, ở ngay lúc này bỏ đá xuống giếng, đại chúng ta trở về bẩm báo yêu vương, các ngươi toàn tộc đều đến tao ương. Kia cũng phải nhìn các ngươi có thể hay không trở về. Cốc vu sư cười lạnh nói. Ngao ngao. A. Trong lúc nhất thời, núi rừng dã thú cũng cả kinh mọi nơi mà muốn, có một ít bị vu tộc pháp thuật lan đến gần, đương trường liền ngã xuống trên mặt đất. Chiến tranh lập tức từ người, yêu hai tộc cướp đoạt thánh vật, diễn biến thành vu, yêu hai tộc chiến đấu. Thần long bộ lạc người nhìn đến hai tộc đánh đến vui vẻ vô cùng, nhìn nhìn lại trên mặt đất nằm từng con dã thú, sôi nổi vây qua đi tranh đoạt. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng năm nay bắt không đến con mồi, không thành tưởng bị vu tộc pháp thuật như thế một tạc, thế nhưng tạc ra như thế nhiều dã thú, thật sự là ngoài dự đoán a đến nỗi yêu tộc cùng vu tộc chi gian chiến đấu, đã sớm bị này đó người nguyên thủy ném tại sau đầu, chỉ cần không thương đến tộc nhân, bọn họ ái như thế nào đánh liền như thế nào đánh. Nhất xui xẻo tự nhiên chính là kia chỉ lang yêu hào, thật vất vả tranh thủ đến cái này mang đội tiến đến cỏ ăn cỏ uống chơi mỹ nữ cơ hội, ai thành tưởng thế nhưng gặp như thế xui xẻo sự. Mị nữ không chơi thành, rượu cũng không uống đủ, thánh vật cũng ném, người cũng bị đánh đến nửa chết nửa sống. Cuối cùng, yêu tộc cùng vu tộc giao chiến, không ai quản hắn, còn thỉnh thoảng bị núi rừng chạy ra các con vật đông một chân tây một chân mà dẫm đạp, thật sự quá mức bi thôi. Sấn hiện tại, rời đi nơi này. Thiên dụ nhìn mắt đang ở giao chiến vu yêu hai tộc, đối những người khác nói. Những người khác sôi nổi gật đầu. Nguyên bay đến Diệp Thiên Tầm bên người đem nàng bế lên tới nhanh chóng bay đi, nội sâm. Mai Tuyết đám người ở Thiên Dụ dẫn dắt hạ thật cẩn thận về phía rừng rậm ngoại triệt hồi. Lúc này chính trực đêm tối, phong lại đại, bọn họ điểm này tiểu động tĩnh tự nhiên sẽ không khiến cho Vu Yêu hai tộc chú ý. Chính là Nguyên vừa mới bay ra rừng rậm, liền nhìn đến hai gã thân xuyên áo đen vu sư đứng ở nơi đó, cười như không cười mà nhìn bọn họ, một bộ chờ lâu ngày bộ dáng. Các ngươi đây là làm cái gì? Thiên Dụ theo sau tới rồi, lạnh giọng hỏi. Làm cái gì? Tự nhiên là muốn người. Vu sư Linh đánh giá Thiên Dụ, nói: Đừng tưởng rằng đánh bại lang yêu chúng ta liền sợ ngươi, ngươi bất quá là vận khí tốt đánh lén thành công mà thôi, hiện tại không muốn chết nói liền ngoan ngoãn đem người giao ra đây. Ngươi trước mang nàng rời đi, nơi này giao cho chúng ta. Thiên Dụ lập tức đối Nguyên nói, theo sau tay háo phất một cái, mấy cái lắc mình chắn mọi người trước mặt. Hừ hừ, tìm chết. Vu sư Mục lấy ra pháp trượng đối với Thiên Dụ chính là một kích, một đạo màu tím lam hồ quang bay nhanh mà đánh bắn mà ra, Thiên Dụ nguyên bản đứng thẳng địa phương lập tức xuất hiện một cái hố to. Chạy trốn đảo còn rất nhanh. Vu sư Mục lập tức nhìn quanh bốn phía, pháp trượng nhắm ngay một chỗ hư không, ầm ầm ầm, lại là một đạo hồ quang phun ra, nơi đó nháy mắt xuất hiện một bóng người, cùng với mắng mắng thanh, bóng người run rẩy vài cái, thực mau liền xuất hiện một thân áo đen Thiên Dụ, bị hồ quang đánh trúng sau, hắn quần áo xuất hiện mấy cái đại động, lộ ra bên trong cháy đen da thịt. Thiên Dụ đại nhân. Xích Dung kinh ngạc nói, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Thiên Dụ bị thương. Hơn nữa là vì cái kia giết chết chính mình thân ca ca người, thật sự quá không đáng giá. Chính là không dung nàng tự hỏi cái gì, đối diện hai gã vu sư công kích lại tới nữa, nàng không chút suy nghĩ mà tiến lên chắn Thiên Dụ trước mặt. Tê Xích Dung tiếu lệ mặt nháy mắt vặn vẹo lên, thấy chính mình ngực cháy đen một mảnh, từ trong lòng truyền đến đau nhức làm nàng không kềm chế được mà quỳ rạp xuống đất. Vừa rồi nhìn đến Thiên Dụ tiếp được hồ quang công kích khi chỉ là nhíu hạ mi, còn tưởng rằng cũng không phải rất đau, không nghĩ tới lại là như vậy chủy tâm đến xương đau. Bất quá ngẫm lại cũng là, Thiên Dụ tuy rằng tu vi bị giam cầm, nhưng tốt xấu cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, thân thể cường độ tự nhiên muốn so chiến tướng cấp Xích Dung mạnh hơn rất nhiều, cho nên mới sẽ như thế mặt không đổi sắc. Nhìn đến Nguyên mang theo Diệp Thiên Tầm bay đi, Thiên Dụ tâm thoáng buông xuống chút. Đã có thể vào lúc này, Linh cùng Mục thấy lập tức giết không được Thiên Dụ, lập tức liếc nhau, liền đạp vũ khí bay đi. Nhìn bọn họ bay đi phương hướng, Thiên Dụ đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, không tốt, bọn họ mục tiêu cũng là Diệp Thiên Tầm. Thiên Dụ đại nhân, Diệp Thiên Tầm giết chúng ta ba cái tộc nhân, ngươi cần gì phải như thế che chở nàng, lại nói chúng ta hiện tại cũng không có năng lực giúp a. Một bên Xích Dung mặt lộ vẻ cầu xin chi sắc mà nói. Thiên Dụ hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Xích Dung, nói Diệp Thiên Tầm thân phụ luân hồi huyết mạch, hiện giờ lại hấp thu dẫn linh đăng diễm, chúng ta có không từ nơi này đi ra ngoài nhưng toàn dựa nàng. Xích Dung dù cho không cam lòng, lại cũng chỉ hảo cắn môi dưới trầm mặc không nói. Bọn họ tới. Mai Tuyết chỉ vào trên bầu trời nơi nào đó bỗng nhiên kêu lên. Những người khác ngẩng đầu vọng qua đi, nhìn đến nguyên ôm Diệp Thiên Tầm đã trở lại, hắn cánh tuy rằng ở nhanh chóng mà múa may, chính là lung lay, vừa thấy liền phi thường không xong. Chờ bay đến Thiên Dụ đám người trên đỉnh đầu trống không thời điểm, đột nhiên một cái tạp kẹp màu tím lam hồ quang đại hỏa cầu từ phía sau đánh úp lại, lập tức liền đánh vào nguyên phía sau lưng thượng, nguyên cánh run rẩy, bay ra một đoạn ngắn khoảng cách sau liền thẳng tắp mà rơi xuống đi xuống. Lưỡng đạo màu đen cơn lốc xuất hiện ở trên không, cơn lốc tan đi, xuất hiện hai gã áo đen vu sư, đúng là Linh cùng Mục, bọn họ giờ phút này chính diện mang ý cười mà nhìn cùng nguyên cùng rơi xuống trên mặt đất Diệp Thiên Tầm, hai người đồng thời đáp xuống. Thiên Dụ nhíu mắt, này hai cái tuy rằng chỉ là trung cấp vu sư, chính là lấy hắn hiện giờ thực lực, đối thượng cũng thập phần phiền toái. Yêu tộc thánh diễm đối với các ngươi tới nói không có gì tác dụng, hai vị cần gì phải như thế tương bức. Liên tính các ngươi đem thánh diễm cầm đi, yêu tộc bên kia cũng sẽ không buông tha các ngươi, đến lúc đó nói không chừng sẽ khiến cho chiến tranh. Thiên Dụ che ở mọi người trước mặt, đối Linh cùng Mục nói, to rộng tay háo theo gió vũ động, phát ra phần phật tiếng vang. Đối chúng ta là không có gì dùng, nhưng là đối với ngươi lại có cái gì chỗ tốt. Linh hỏi ngược lại. Không cần cùng hắn vô nghĩa, hắn bất quá là ở kéo dài thời gian mà thôi. Mục múa may trong tay pháp trượng, một chuỗi hỏa tinh trống rông xuất hiện, nháy mắt biến thành một cái hỏa cầu. Theo Mục một chút chỉ, hỏa cầu bay nhanh mà đánh về phía Thiên Dụ. Thiên Dụ đại nhân cẩn thận. Vừa dứt lời, chỉ nghe vèo mà một tiếng, một đoàn hắc ảnh xuất hiện ở Thiên Dụ trước mặt, vừa lúc đem hỏa cầu chăn xuống dưới, đúng là Xích Dung. Hỏa cầu tạp trúng Xích Dung bụng nhỏ, đem nàng bắn bay đi ra ngoài. Ngu xuẩn. Thiên Dụ ngoài miệng mắng một câu, nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được nhìn phía Xích Dung, trong miệng phát ra sâu kín tiếng thở dài, đồng thời sắc mặt âm trầm xuống dưới. Ngươi đem những cái đó vướng bận ra hỏa giải quyết rớt, ta tới đối phó cái này vu sư. Linh đối Mục lạnh giọng nói. Mục hơi gật đầu, ánh mắt đảo qua nội sâm đám người, gợi lên khỏe miệng lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, cho các ngươi nếm thử nguyền rủa chi hồn lợi hại. Chương 168 Thỏ tử hồ bi. Nhanh nhất đổi mới mặt thế tiên sủng mới nhất chương. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, năm đạo hồng quang từ hắn lòng bàn tay bay ra, lập tức liền đi vào đối diện năm người giữa mày. Nguyên bọn người cảm thấy cả người tê dần, theo sau chính là một trận xuyên tim đến xương đau, loại này đau đều không phải là đến từ phần ngoài miệng vết thương, mà là từ trong ra ngoài, giống như là một cái sâu ở gặm cắn trái tim. Nguyên rủa chi hồn, không nghĩ tới thời đại này liền có loại này ác độc nguyên rủa. Thiên Dụ biểu tình đạm mạc, nhìn đối diện vu sư nói: "Ta không ngại làm ngươi cũng nếm thử." Linh cười nhìn phía Thiên Dụ, đồng thời véo động pháp quyết bắn ra một đạo hồng quang, so sánh với vừa rồi những cái đó hồng quang, này đạo hồng quang muốn thô thượng gấp hai. Thiên Dụ ánh mắt co rụt lại, lập tức lắc mình né tránh, nhưng mặc dù hắn thân pháp lại mau, này đạo hồng quang dường như dài quá mắt giống nhau mà đi theo phía sau hắn. Linh nhìn đến Thiên Dụ trốn tránh chật vật dạng, lập tức cười ha ha lên, cùng lúc đó, trên tay lại véo khởi pháp quyết, vèo vèo hai tiếng, lưỡng đạo cùng vừa rồi giống nhau hồng quang bắn ra, trình tam giác chi thế đem Thiên Dụ bao quanh vây quanh. Hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua, Thiên Dụ tốc độ dần dần chậm lại, vài lần suýt nữa bị hồng quang đánh trúng. Không. Vẫn luôn nhắm chặt hai mắt Diệp Thiên Tầm đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Nghe được này thanh, Thiên Dụ bước chân bỗng nhiên cứng lại, ánh mắt hướng Diệp Thiên Tầm phương hướng nhìn lại, nhưng không chờ hắn quay đầu lại, mắt bỗng nhiên đau xót, lưỡng đạo hồng quang thế nhưng đồng thời hoàn toàn đi vào hắn hai mắt, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt chảy ra, theo gương mặt rơi trên mặt đất. Còn ở trong thống khổ rẽ rùa Xích Dung nhìn thấy cảnh này, cả người đều đốc. Phục hồi tinh thần lại, lập tức chịu đựng cả người đau nhức đi bước một mà bỏ hướng Thiên Dụ. Ở nàng cảm nhận chung, Thiên Dụ vĩnh viễn đều là vu tộc chí cao vô thượng tồn tại, vu tộc không thể không có hắn. Còn không chờ nàng bò đến Thiên Dụ trước mặt, ngược lại lần nữa như đao rảo giống nhau. Nàng nỗ lực ngẩng đầu, lại nhìn đến một đạo tia chớp từ trên trời giáng xuống, nàng theo bản năng mà muốn tránh, đáng tiếc đã không còn kịp rồi, tia chớp trực tiếp phách chạm ở nàng ngực. A! Xích Dung phát ra cuối cùng một tiếng thét chói tai, che lại miệng vết thương. Cả người run rẩy lên, nhưng không bao lâu, nàng thân mình liền cứng cỏng, mắt trở nên trắng, vẫn không nhúc nhích mà nằm trên mặt đất. Xích Dung thân thể cháy đen một mảnh, huyết nhục mơ hồ. một cái đồng bạn chợt chết đi, mặt khác mấy người đều là chấn động. Bọn họ cùng nhau ở cái này nguyên thủy luân hồi hệ thống sinh tồn nửa năm nhiều, cảm tình tuy rằng không tính là rất sâu, nhưng là lẫn nhau chi gian đều có một tia ăn ý, nguyên bản cho rằng liền tính không thể đi ra ngoài, cũng không có khả năng chết ở chỗ này. Nhưng mà, hôm nay thế nhưng thật sự nhìn đến một người rời đi. Nội Sâm, Mai Tuyết, Phó Chính Nam ba người trong lòng không khỏi dâng lên một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Chẳng lẽ bọn họ đều phải chết ở chỗ này? Bọn họ những người này ở mặt thế, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư chắc tuyệt hạng người, chính là tu luyện chi đồ vốn là gian nguy, hơi có vô ý liền sẽ thân hủy người vong. Như vậy ví dụ bọn họ đã từng gặp qua rất nhiều, lại không nghĩ rằng hôm nay cư nhiên đến phiên chính mình. Thiên Dụ nhắm mắt nhìn trời, hắn từng tiêu phí vô số tâm huyết tu luyện mắt đỏ thần thông, hai điều huyết mãng chừng hủy thiên diệt địa khủng bố uy năng, nhưng hôm nay, hắn mắt thế nhưng thật sự ở đổ máu, chỉ sợ đời này cũng vô pháp thi triển mắt đỏ thần thông đem huyết mãng triệu hồi ra tới. Nguyên nhìn Diệp Thiên Tầm, trong mắt hiện lên một tia quyến luyến, giờ phút này hắn duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng nàng có thể bình an mà từ nơi này đi ra ngoài. Theo chúng ta đi đi, luân hồi thân thể. Linh đi lên trước, dối tay muốn đi bắt Diệp Thiên Tầm cánh tay, bàn tay bỗng nhiên đau xót, lại phát hiện bị người hung hăng cắn. Người cái đáng giận ra hỏa, như thế nào còn không chết đi. Linh nhấc chân đột nhiên đá vào nguyên bụng, nguyên lại vẫn cắn cánh tay hắn, chết cũng mà không chịu buông ra. Mục nhìn đến cảnh này, lập tức lại đây hỗ trợ. Hắn thi pháp niệm chú, một cái hỏa cầu nện ở nguyên trên người đau xót, nhưng vẫn là không có nhả ra. Nguyên rủa chi hồn, cắn hắn trái tim, hung hăng mà cắn. Linh mệnh lệnh nói, loại này nguyền rủa chi hồn trên thực tế là một loại cực kỳ lợi hại cổ trùng, có thể ký sinh trên cơ thể người nội, dựa ăn người tâm mà sống, cho nên thường xuyên bị một ít tà ác vu sư cầm đi làm cổ. Giống nguyên trong miệng phát ra một trận thống khổ gào giống, một đôi tàn cánh không được mà run rẩy. Linh rút về bị cắn đến đỏ bừng tay, hung hăng xẻo nguyên liếc mắt một cái, tức khắc giận sôi máu, nâng lên chân, lại đối hắn một trận đá mạnh. Gia hỏa này ra dày, không sợ đá. Ta xem vẫn là lại cho hắn thêm một đạo nguyền rủa chi hồn đi. Mục cười nói, theo sau một đạo hồng quang liền từ hắn lòng bàn tay bay ra, thực mau liền đi vào nguyên trong cơ thể. Nguyên mặt nháy mắt vặn vẹo lên, đau đến trên mặt đất quay cuồng cái không ngừng. Nơi này liền giao cho ngươi, ta trước đem người mang đi, bằng không cốc bọn họ phải đợi nóng nảy. Linh nói liền phải đi bắt Diệp Thiên Tầm, chính là còn không có đụng tới đã bị một cổ lực lượng cấp văng ra. Mà Diệp Thiên Tầm lại chậm rãi thăng lên. Nàng quanh thân đều bị một cổ nhu hòa quang mang bao phủ. Ngàn Tầm. Nguyên hơi hơi ngước mắt, u ám trong mắt có một tia thần thái, những người khác cũng sôi nổi ngẩng đầu nhìn phía trên không. Diệp Thiên Tầm cau mày, hai mắt nhắm nghiền, một bộ còn ở trong thống khổ rẽ rủa bộ dáng. Diệp Thiên Tầm. Thiên Dụ mắt nhìn không thấy, lại có thể cảm ứng được một cổ ấm áp chiếu vào trên người mình, không cần tưởng cũng biết là Diệp Thiên Tầm mang đến quang huy. Hắn đã sớm nhìn ra Diệp Thiên Tầm bất phàm. Trước mắt cũng chỉ có nàng có thể cứu bọn họ đi ra ngoài. Diệp sư muội. Phó Chính Nam cũng đem ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngàn Tâm muội tử. Mai Tuyết cùng Nội Sâm đồng thời kêu ra tiếng. Ôn muốn chết, các ngươi này đó rồi bỏ, một đám đều ngại mệnh quá dài có phải hay không, ta đây liền đem các ngươi đều thu thập rớt. Linh ánh mắt phát lạnh, mấy đạo hồng quang từ lòng bàn tay bay ra, nhanh chóng chui vào thiên dụ đám người trong cơ thể. Cổ trùng thị huyết, nếm đến mới mẻ màu sau. Tất cả đều sôi trào lên, thiên dụ đám người thân thể mặt ngoài không ngừng xuất hiện một đám nhô lên tiểu nổi mụn, trường hợp quỷ dị mà khủng bố. Có lẽ là nhìn ra thiên dụ so những người khác cường một ít, gửi bám vào trên người hắn cổ trùng so những người khác đều muốn nhiều, hắn thừa nhận thống khổ cũng lớn nhất, thân thể giống trăng tròn cung, run rẩy mà ôm thành một đoàn. Nha đầu, tỉnh tỉnh. Loáng thoáng mà, phảng phất có cái thanh âm truyền đến, thanh âm rất nhỏ, như là từ thập phần xa xôi địa phương thổi qua tới. Diệp Thiên Tầm đống nhiên cả kinh. Thanh âm này nàng có chút quen thuộc, chỉ là cùng trước kia nghe được so sánh với tựa hồ lại già nua rất nhiều, như là hơi thở thoi thóp người bệnh. Huyền Thanh chân nhân, là người sao? Diệp Thiên Tầm dụng ý thức không xác định hỏi. Từ thần thức bị giam cầm sau, nàng liền vô pháp cùng Huyền Thanh chân nhân liên hệ, giờ phút này đột nhiên xuất hiện, thực sự làm nàng khiếp sợ. Là ta thời gian đã không nhiều lắm. Huyền Thanh chân nhân sâu kín mà thở dài. Chuyện như thế nào, không phải có băng hỏa ngọc không gian sao? Ngươi như thế nào sẽ? Diệp Thiên Tầm kinh ngạc nói. Dẫn linh đăng diễm tiến vào trong cơ thể ngươi, đối ta như vậy không có thân thể hồn phách tới nói là chí mạng đả kích, không dùng được bao lâu ta liền sẽ bốc hơi. Huyền Thanh chân nhân nói có chút run rẩy, như là trong gió thổi quét ngọn lửa. Chương 169 nữ hoa chi lộ. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Như thế nào sẽ như vậy, có cái gì biện pháp ngăn cản sao? Diệp Thiên Tầm vội vàng hỏi. Trong đầu một mảnh tĩnh lặng, đợi hồi lâu. Huyền Thanh chân nhân thanh âm mới một lần nữa xuất hiện, so với phía trước càng thêm mỏng manh, ngươi hấp thu đăng diễm, cũng thức tỉnh rồi luân hồi thân thể, nữ hoa chi lộ thế ở phải làm, đã không thể nghịch chuyển, ta bộ xương giả này tại thế gian phiêu bạc đến đủ lâu rồi, là nên đi thấy Diêm Vương đại nhân. Nói thật ra, ta sớm liền tưởng kết thúc loại này nhật tử, nếu không phải. Hắn thanh âm có chút không xong, như là tùy thời tùy chỗ đều phải biến mất. Diệp Thiên Tầm vội vàng kêu, Huyền Thanh chân nhân. Nha đầu, đáp ứng lao phu, nhất định phải giúp ta diệt thủy tiên cái kia nghịch đồ, lấy về Huyền Vũ lao tổ tinh huyết, hơn nữa đưa về Thiên Ngẩng tinh Huyền Vũ gia tộc, làm đáp tạ, ta làm chủ đem Thiên Mệnh Lam Trạc tặng cho ngươi. Này như thế nào hành, Thiên Mệnh Lam Trạc tuy rằng là cái bảo vật, nhưng rốt cuộc. Thiên Mệnh Lam Trạc tuy rằng bị định vì thượng cổ tứ đại pháp bảo, nhưng này đã là thật lâu trước kia sự, hiện tại Thiên Mệnh Lam Trạc chỉ là cái tàn phiến, ta tuy rằng tu bổ một ít, lại không cách nào xử nó khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, hiện tại liền tiện nghi ngươi đi, có nó, ngươi nữ hoa chi lộ cũng sẽ thuận lợi một ít, tin tưởng lão tổ trên đời cũng sẽ không phản đối. Khu khu. Hảo, không nói, hiện tại ta đem còn thừa linh lực giáo huấn cho ngươi, trợ ngươi sẽ mở không gian cái khe hẳn là vậy là đủ rồi. Từ từ. Huyền Thanh chân nhân, ta còn có rất nhiều sự tình muốn hỏi. A, lời còn chưa dứt, liền cảm thấy da đầu tê dần, một cổ khổng lồ linh lực từ đỉnh đầu dũng mãnh vào trong cơ thể, mắt lạnh cảm giác nháy mắt chạy khắp người. Mới đầu đau đớn khó nhịn, làm Diệp Thiên Tầm nhớ tới đã từng dùng thác mạch đan tình cảnh, mà lúc này muốn so lúc ấy đau thượng mấy lần. Nhưng qua một lát, liền không bắt đầu như vậy đau, như là vô số con kiến cắn xé toàn thân. Lại sau lại, cảm giác đau đớn liền dần dần biến mất. Thay thế chính là một cổ vui sướng cảm giác. Hô Diệp Thiên Tầm lại lần nữa mở mắt ra, phát hiện chính mình chính huyền phù ở không trung, không khỏi hoảng sợ, mà khi nàng phát hiện chính mình linh lực cùng thần thức đều đã trở lại lúc sau, không khỏi kinh hỉ dị thường. Ngàn Tâm, thật tốt quá, ngươi rốt cuộc tỉnh. Nguyên mắt sáng ngời, nháy mắt quên mất đau đớn trên người. Diệp Thiên Tầm tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn đến nguyên đám người cả người là thương mà nằm trên mặt đất, tức khắc kinh hãi, các ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Ngàn Tâm, đừng động chúng ta, mau nghĩ cách đảo tàu đi. Nguyên nói. Nói cái gì đâu, phải đi cũng là chúng ta cùng nhau đi. Diệp Thiên Tầm giận dữ nói, đồng thời hàn quang chợt lóe, nhìn phía kia hai gã vu sư. Linh cùng Mục bị nàng này vừa nhìn, trên người dâng lên một cổ mạc danh hàn ý. Vu tộc, bói toán ý trời, biết trước vận mệnh, trừ tà tránh hung, đem thiên lý truyền đạt cấp thế nhân, các ngươi lại đối hắn tộc thánh vật lòng mang ý xấu, còn trọng thương vô tội, thật sự là tội không thể tha thứ. Diệp Thiên Tầm tay phải lòng bàn tay xuất hiện một cái quang cầu, nàng nhẹ nhàng đẩy liền đẩy đến Linh cùng Mục hai người trước người, quang cầu một phân thành hai mà nhảy vào hai người trong cơ thể. Cái này quang cầu là nàng vừa rồi tìm hiểu luân hồi quyết khi học được một loại quan hệ pháp thuật, lúc này thế nhưng như thế thuận lý thành trương mà dùng tới. Linh cùng Mục còn không có phản ứng lại đây, đã bị quang cầu tập trung, lục tục ngã xuống trên mặt đất, không có động tĩnh. Lúc này, mấy đạo hồng quang từ thiên dụ đám người trong cơ thể bay ra. Tất cả đều biến thành từng điều màu mận chín thon dài tiểu trùng, chúng nó ra tới sau, vừa định muốn chạy trốn đi, lại bị một con kim sắc quang cầu đánh trúng, toàn bộ nuốt sống. Quang cầu bên trong truyền ra một trận tất tất ba ba thanh âm, chỉ chốc lát sau, bên trong sâu liền biến thành vô số màu đỏ bột phấn từ trên trời giáng xuống, rơi rụng xuống dưới. Diệp Thiên Tầm trên người tản mát ra nhu hòa quang huy, sái lạc ở mọi người trên người, bọn họ trên người thương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Không bao lâu liền nhìn không tới miệng vết thương, một đám cũng đều có hành động năng lực. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt bị quang huy bao trùm, lại vẫn không nhúc nhích xích dùng, khẽ thở dài, từ xưa đến nay, trọng thương nhưng trị, sinh tử lại không thể nghịch, xích dung gặp vu sư tia chớp công kích, giờ phút này đã chết đi lâu ngày. Hiện giờ, cũng chỉ có thể đem nàng đưa vào luân hồi đạo, mau chóng chuyển thế đầu thai. Nghĩ đến này, tay nàng nhẹ nhàng phất một cái, xích dung thân thể nháy mắt hóa thành vô số màu đen bột phấn biến mất ở trong không khí. Một sợi tinh hồn bay ra tới, là Xích Dung hư ảnh, nàng bay tới Diệp Thiên Tầm trước mặt, ánh mắt lạnh băng như cũ, hỏi, ta vẫn luôn muốn giết ngươi, ngươi vì sao phải giúp ta? Diệp Thiên Tầm khẽ cười nói, ta giết ngươi ba vị tộc nhân, ngươi muốn giết ta, về tình cảm có thể tha thứ. Mà ta giúp ngươi, bất quá là thuận tay mà làm, cũng coi như là cho chính mình tìm một tia an ủi đi. Mặc dù ngươi là bất đắc dĩ, ta còn là sẽ không tha thứ ngươi, mặc kệ ngươi như thế nào an ủi chính mình, không thể phủ nhận. Ngươi chính là giết ta ba vị tộc nhân, này thủ, ta kiếp sau nhất định phải báo. Xích Dung ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Diệp Thiên Tầm, đem trong lòng phẫn nộ toàn bộ phát tiết ra tới, theo sau nàng lại cúi đầu, thật sâu mà ngóng nhìn Thiên Dụ liếc mắt một cái, Thiên Dụ chỉ là hơi nghiêng nghiêng đầu, cũng không có nói bất luận cái gì lời nói. Xích Dung có chút thất vọng, nhưng vẫn là cúi đầu chắp tay nói câu Thiên Dụ đại nhân bảo trọng, ngay sau đó, linh hồn của nàng liền hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Diệp Thiên Tầm trên người tản mát ra dẫn linh đăng diễm quang huy đem thiên địa chiếu đến sáng trưng. Nơi này xuất hiện như thế đại động tĩnh, lập tức khiến cho Thần Long bộ lạc cùng với đang ở đại chiến vu, yêu hai tộc chú ý, thực mau, người liền tụ tập lại đây. Nhìn càng ngày càng nhiều người, Diệp Thiên Tầm nhíu mày một chút, đôi tay ở trước ngực kết một chuỗi cổ xưa dấu tay, một đóa đăng diễm liền xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu, đăng diễm trung tâm chỗ có một cái điểm đen nhỏ, theo chú ngữ tiếng vang lên, tiểu hắc điểm càng đổi càng lớn, cuối cùng trở nên như núi động giống nhau lớn nhỏ, bên trong thỉnh thoảng truyền ra gào thét mà qua tiếng gió. Ngọn lửa. Đây là xuất khẩu. Nội Sâm vừa mừng vừa sợ mà nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện đại hắc động. Phảng phất có một cổ mát lạnh chi ý từ đầu đến chân mà rót vào thể Sâm cái thứ nhất nhảy dựng lên, ta linh lực đã trở lại. Linh lực, ta linh lực đã trở lại. Mai Tuyết cũng kích động mà hoạt động vài cái đôi tay. Nguyên vui sướng mà bay đến Diệp Thiên Tầm bên người, đang muốn nói chuyện, lại bị Diệp Thiên Tầm đánh gãy, chạy nhanh đi ra ngoài, ta kiên trì không được lâu lắm. Mọi người phát hiện, hắc động đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần thu nhỏ lại, lập tức không dám chậm trễ mà một đám phi nhảy đi vào. Đừng chạy, đem chúng ta yêu tộc thánh vật lưu lại. Báo Yêu một cái bước xa sông lên đi, đem sắp tiến vào hắc động Diệp Thiên Tầm ngăn cản xuống dưới. Tránh ra. Diệp Thiên Tầm còn không có động thủ, Nguyên liền một cánh đem hắn phiến bay. Mắt thấy hắc động liền phải khép lại, Nguyên một phen bế lên Diệp Thiên Tầm vọt đi vào, liền ở bọn họ vừa mới nhảy vào dây tiếp theo, hắc động liền khép lại. Diệp Thiên Tầm cảm thấy một trận choáng váng đầu, cái chán truyền đến nóng rất đau, đầu góc hôn hôn trầm trầm, vừa rồi hình ảnh giải rác mà xuất hiện ở nàng trong đầu, không kịp sửa sang lại. Đãi nàng mở mắt ra khi, chung quanh cảnh vật đã thay đổi. Chương 170 cộng đồng mục tiêu. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Băng thiên tuyết địa, tuyết trắng xóa, tuy rằng giờ phút này cảm thấy có chút lạnh, nhưng là nội tâm lại là kích động không thôi. Đã trở lại, rốt cuộc đã trở lại. Ngàn Tầm, ngươi không sao chứ? Nguyên sờ sờ Diệp Thiên Tầm năng đến dọa người cái chán, có chút lo lắng hỏi. A, ta không có việc gì, có thể là hấp thu kia đóa ngọn lửa duyên cớ đi. Diệp Thiên Tầm cũng ngẩng đầu sờ sờ chính mình cái chán, xác thật thực năng, chính là nàng lại hoàn toàn không có cảm giác. Vậy là tốt rồi. Nguyên gật gật đầu. Ngàn Tầm muội tử, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên là mấy vạn năm khó gặp luân hồi thân thể, như thế nói đến, ngươi hẳn là chính là nữ hoa tộc dòng chính hậu duệ lâu. Một cái nhu huyền trung mang theo điểm lịch ngậm nữ tử thanh âm truyền tới. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại nhìn lại, là Mai Tuyết, nàng chính cười khanh khách mà nhìn chính mình. Diệp Thiên Tầm lắc lắc đầu, có phải hay không dòng chính hậu duệ ta chính mình cũng không rõ lắm, rốt cuộc chỉ dựa vào một đóa đăng diễm, cũng không thể thuyết minh cái gì. Mai Tuyết đi tới vãn trụ nàng cánh tay, vẻ mặt vui vẻ mà nói, ai, ngươi cũng đừng khiêm tốn, ta xem tám phần đúng rồi. Nếu ngươi hấp thu dẫn linh đăng diễm, lại tu luyện nữ hoa tộc chuyên trúc công hồi quyết, cũng coi như là chúng ta yêu tộc một phần tử, không bằng như vậy gia nhập chúng ta yêu tộc đi. Ngàn Tâm đã gia nhập tinh anh liên minh, ngươi cũng đừng đánh nàng chủ ý. Nguyên ôm chặt Diệp Thiên Tầm một khác điều cánh tay, một đôi thủy lượng con ngươi hung ác mà trừng mắt Mai Tuyết. Mai Tuyết bĩu môi, chậc chậc chậc, tiểu quân quận, ta lại không cùng ngươi đoạt, lại nói ngươi cũng là chúng ta yêu tộc thành viên, không bằng liền cùng Ngàn Tâm muội tử cùng nhau tới, bảo đảm khách quý đãi ngộ, như thế nào? Thiết, ta mới không cần đi đâu. Nguyên xoay đầu vẻ mặt khinh thường mà nói. Mai Tuyết, ngươi ngay trước mặt ta đào người thích hợp sao? Phó Chính Nam từ nơi không xa đi tới cười nói. Phó đại ca, Ngàn Tâm muội tử vốn là thích hợp chúng ta yêu tộc công pháp, ngươi đem hắn mạnh mẽ lưu tại tinh anh liên minh thích hợp sao? Mai Tuyết không cam lòng yếu thế mà hỏi ngược lại. Ta nhưng chưa nói muốn cưỡng chế đem nàng lưu lại, phải đi muốn lưu đều xem nàng chính mình, cường vặn dưa nhưng không ngọt ta. Phó Chính Nam nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, tin tưởng mười phần địa đạo. Gia nhập chúng ta vu tộc, ta liền đem luân hồi quyết nhị, ba tầng công pháp truyền thụ cho ngươi, này bổn thượng cổ bí tịch mặc dù là hiện giờ nữ hoa trong tộc cũng chưa chắc có, huống chi là kế tiếp công pháp. Thiên Dụ cũng lại đây trộn lẫn một chân. Diệp Thiên Tầm dương mắt nhìn lên, nhìn đến hắn mắt vẫn là nhắm, lại hỏi, ngươi mắt xảy ra chuyện gì? Lọt vào cổ trùng công kích, mù. Thiên Dụ thở dài. Bị thương thời gian không dài, có lẽ còn có thể cứu chữa, làm ta nhìn xem. Diệp Thiên Tầm làm Thiên Dụ ngồi xuống, người khác quá cao, như vậy đứng nàng chỉ có thể nhón chân mới có thể tiếp xúc đến hắn mắt, thật sự không có phương tiện. Nhưng nàng mới vừa ngồi xổm xuống muốn kiểm tra mắt thời điểm, thủ đoạn lại bị Thiên Dụ cầm. Thiên Dụ, ngươi làm cái gì? Buông tay. Nguyên lập tức bay qua đi, đối với Thiên Dụ giận dữ hét. Chính là hắn tay còn không có đụng tới Diệp Thiên Tầm, đã bị một cổ lực lượng đánh bay, sông băng thượng bị chấn ra một cái động lớn. Diệp Thiên Tầm cũng là sửng sốt, bất quá lập tức phản ứng lại đây, hiện tại cũng không phải là ở nguyên thủy luân hồi hệ thống, bọn họ đã ra tới, tu vi cũng khôi phục. Giờ phút này Thiên Dụ, tuy rằng hai mắt mù, nhưng dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ, mặc dù bọn họ mấy cái liên hợp lại, cũng không đối phó được. Những người khác nhìn thấy này mạc, cũng thần sắc khác nhau lên, Nội Sâm cùng Mai Tuyết đều tế ra phi hành pháp khí, rất có rút đi chi ý. Thiên Dụ, ngươi là muốn kêu đoá ngọn lửa đi, thực xin lỗi, nó đã cùng ta hòa hợp nhất thể, vô pháp lại lấy ra cho ngươi. Diệp Thiên Tầm nghĩ nghĩ, thần sắc bình tĩnh mà nhìn hắn. Đã từng ta là muốn dẫn linh đăng diễm, bất quá hiện tại ta cảm thấy ngươi càng có giá trị. Thiên Dụ khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Thiên Dụ ngươi quá đê tiện, nếu không phải Ngàn Tầm, ngươi hiện tại còn ở cái kia quỷ hệ thống bên trong đợi. Nguyên Tử trên mặt đất bò dậy, bay nhanh mà vọt tới Diệp Thiên Tầm bên người, bắt được nàng một khác điều cánh tay. Nguyên nói rất đúng, chúng ta thật vất vả từ nơi đó chạy ra tới, hiện tại hẳn là đi trước tìm Đằng Nguyên gia tộc tính sổ, mà không phải ở chỗ này tranh đấu. Nói chuyện người là Phó Chính Nam, đối mặt Nguyên Anh kỳ Thiên Dụ, hắn lại một chút cũng không hoảng loạn, ngược lại bình tĩnh mà phân tích nói, bất quá hắn trong lòng nhưng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Nói cũng là, các ngươi hai cái cũng không đổi đi, đi trước Đằng Nguyên gia tộc đi một chuyến. Thiên Dụ duỗi tay ở trên hư không chung một chảo, nguyên bản đã ngồi ở phi hành pháp khí thượng Mai Tuyết lập tức bị bắt trở về, mà chạy ra mấy dặm đường Nội Sâm cũng nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Chúng ta còn có một cái cộng đồng mục tiêu không có hoàn thành, hiện tại vẫn là hợp tác quan hệ, ta sẽ không đối với các ngươi xuống tay, các ngươi cũng đừng nghĩ đào tẩu. Thiên Dụ thần thức nhất nhất đảo qua mọi người, dừng một chút, nói, đại gia mới từ nguyên thủy luân hồi hệ thống ra tới. Linh lực còn có chút không xong, trước nghỉ ngơi một chút, sáng mai, chúng ta xuất phát. Mọi người tuy rằng trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng đành phải tuân mệnh, các nơi khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đả tọa khôi phục thể lực. Diệp Thiên Tầm riêng tuyển cái khoảng cách Thiên Dụ khá xa vị trí, nguyên tắc khẩn kề tại nàng bên cạnh. Vì hấp thu càng nhiều linh khí, Diệp Thiên Tầm ở chính mình cùng nguyên chung quanh bố trí một cái tụ linh pháp trận, thực mau liền đem chung quanh linh khí tụ tập lên. Cũng may Thiên Dụ đám người đối nàng bố trí pháp trận hành vi làm như không thấy. Tất cả đều đắm chìm ở thế giới của chính mình, mất mà tìm lại tổng hội làm người càng thêm quý trọng. Diệp Thiên Tầm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu rồi thật lâu không có tiến hành quá tu luyện, đối với tu sĩ mà nói, tu luyện là không thể hoang phế. Nàng hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, hấp thu linh khí cảm giác thật là kỳ diệu lại thư thái. Chính là tu luyện trong chốc lát, nàng liền cảm giác tâm thần có chút không yên, thử cùng Thiên Mệnh Lam Trạc câu thông một chút, vòng tay lập tức xuất hiện ở trước mắt, nhìn lẳng lặng huyền phù ở trước mắt màu lam vòng ngọc. Diệp Thiên Tầm nâng lên tay vuốt ve một chút, lòng bàn tay lập tức cảm thấy một mảnh lạnh lẽo. Huyền Thanh chân nhân nghĩ đến hắn, Diệp Thiên Tầm trong lòng có chút chua xót. Xảy ra chuyện gì, Ngàn Tầm, Huyền Thanh chân nhân không phải ở băng hỏa ngọc trong không gian nằm sao? Nguyên phát hiện Diệp Thiên Tầm động tĩnh, lập tức mở mắt ra kỳ quái địa đạo. Hắn đi rồi. Diệp Thiên Tầm thở dài. Đi rồi, đi nơi nào? Nguyên trừng lớn mắt, cái kia lão gia hỏa còn có thể chạy đi nơi đâu? Diệp Thiên Tầm trầm mặc một lát, mở miệng nói, Huyền Thanh chân nhân hồn phách biến mất, ngày đó chúng ta ở Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống nàng chậm rãi đem ngày đó phát sinh sự tình nói cho Nguyên. Ở nghe được Huyền Thanh chân nhân đánh thức Diệp Thiên Tầm thời điểm, Nguyên lộ ra bừng tỉnh chi sắc, nhưng là nghe được cuối cùng, hắn mắt cũng có chút đã ướt nước. Huyền Thanh chân nhân, cái này lão nhân hắn cùng Diệp Thiên Tầm giống nhau, đều đã từng đối hắn đề phòng quá, kiêng kỵ quá, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng ở thời khắc mấu chốt động thân mà ra, không tiếc tự hủy thần hồn trợ giúp bọn họ chạy ra bí cảnh. Chương 171 Huyền Thanh Di Vật. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm buồn bã mất mát mà nhìn phía trước, Nguyên xoa xoa mắt, nói, Ngàn Tầm, Huyền Thanh chân nhân vì tìm về Huyền Vũ lao tổ tinh huyết đã trả giá quá nhiều, hắn một sợi tàn hồn tại đây thế gian phiêu bạc đủ lâu rồi, sớm một chút đi đầu thai chưa chắc không phải một chuyện tốt. Diệp Thiên Tầm ngẩn người, toại ngẩng đầu nhìn trời, ngươi nói có lẽ là đối đi. Rất nhiều đồ vật đều là chờ đến mất đi sau mới biết được muốn quý trọng. Ban đầu, Huyền Thanh chân nhân cùng chính mình gần là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, chính là không biết từ cái gì thời điểm khởi, hắn dần dần biến thành chính mình lão sư, rất nhiều thời điểm, nàng đều lựa chọn tin tưởng hắn nói. Tu luyện một đường vốn là khó khăn thật mạnh, có cái tiền bối chỉ đạo là có thể tránh cho đi rất nhiều đường vòng. Ở nàng cảm nhận chung, Huyền Thanh chân nhân là một cái so thiên dụ còn cường hãn hơn tồn tại, liền tính chỉ còn lại có một sợi hồn phách, thực lực cũng dị thường cường đại, hơn nữa hắn kiến thức rộng rãi, có thể ở thời khắc mấu chốt cho nàng chỉ điểm. Nàng thậm chí khát khao quá, về sau diệt sát rất thủy tiên đại sư, sau đó đi thiên mừng tinh, đi xem cái kia trong truyền thuyết tu luyện thánh địa, đi hảo hảo lang bạt một phen. Lại trăm triệu không nghĩ tới, như thế cường đại người sẽ ở trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt, cái này làm cho nàng về sau lộ còn như thế nào đi xuống đi a, giống như nháy mắt mất đi phương hướng. Ngàn Tâm, ngươi còn có ta, ta sẽ vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh ngươi. Liên ở Diệp Thiên Tầm trố mắt thời điểm, đột nhiên cảm thấy trên tay ấm áp, chạm được một con lông xù xù móng vuốt, theo sau đã bị túm vào một cái ấm áp ôm ấp chung. Nguyên, yên tâm đi, ta sẽ không lại lười biếng, cũng sẽ không lại đi ngủ, Huyền Thành chân nhân đi rồi, cũng chỉ có ta có thể bảo hộ ngươi. Nguyên phảng phất lập tức trưởng thành dường như, thiếu niên trong thanh âm mang theo vài phần ý thức trách nhiệm. Diệp Thiên Tầm bị hắn nói đậu đến nín khóc mỉm cười, chạy nhanh đem Nguyên đẩy ra, sờ sờ hắn đầu nói, ngươi biết phải hảo hảo tu luyện là được, đúng rồi, Băng Hỏa Ngọc nàng đống nhiên nghĩ tới cái gì, thần thức tham nhập nhận chữ vật chung, tìm kiếm một lát, đem bên trong một khối đỏ trắng đan sen ngọc bội lấy ra. Đây là Huyền Thanh chân nhân sinh thời cư trú Băng Hỏa Ngọc không gian, thoạt nhìn cùng bình thường ngọc bội không có gì hai dạng, chính là đương Diệp Thiên Tầm đem thần thức rót vào đến bên trong sau, tức khắc chấn động. Trong không gian thực loạn, bên trong rơi rụng đầy đất đều là bảy trận khí cụ, còn có một ít trận pháp thư tịch. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì Huyền Thanh chân nhân như vậy sảng khoái mà lấy ra một bộ vây trận địa địch pháp đi đổi ngàn năm tuyết lộc lộc đung. Cái này không gian quả thực chính là một cái trận pháp cửa hàng, không, so bình thường trận pháp cửa hàng muốn cao cấp đến nhiều. Từ bên trong trận pháp khí cụ thượng tản mát ra linh đệ xuống xem, cũng không phải là bình thường trận pháp cửa hàng là có thể mua được. Này Huyền Thanh chân nhân lại là trận pháp một đạo kỳ tài. Gì, đây là cái gì? Diệp Thiên Tầm bỗng nhiên nhìn đến trong một góc cuộn tròn một đầu nai con, nàng trong miệng sủi cảo một cái mâm tròn giống nhau đồ vật, mặt trên còn tản ra nhàn nhạt hoàng quang. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm hư ảnh tới gần, nai con thân mình run nhẹ nhẹ lên, một đôi tròn xoe mắt đáng thương hề hề mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Đừng sợ, làm ta nhìn xem ngươi trong miệng sủi cảo đồ vật. Diệp Thiên Tầm ôn nhu nói. Nai con há miệng thở dốc, mâm tròn từ nó trong miệng rơi xuống dưới. Diệp Thiên Tầm lập tức giơ tay, một đạo bạch quang đem mâm tròn cuốn lại đây. Nguyên lai là cái đưa tin khí, nàng thử rót vào một sợi thần thức, phát hiện mặt trên không có thiết cấm chế, bất quá ngay sau đó, nàng liền ngốc đứng ở tại chỗ bất động. Một lát sau, nghẹn thật lâu nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, từ nàng hai má chảy xuống dưới. Đưa tin khí là Huyền Thanh chân nhân để lại cho nàng, chỉ có đơn giản một câu, nhớ rõ lấy hòa thị bích, khẩu lệnh chính là Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết tầng thứ nhất công pháp. Một ngày đi qua, đương Diệp Thiên Tầm triệt hồi tụ linh pháp trận, lại nhìn đến Thiên Dụ còn ngồi ở tại chỗ cũng không nhúc nhích. Nội Sâm, Mai Tuyết cùng Phó Chính Nam ba người cũng đều ở nhắm mắt đả tọa. Xem bọn họ tư thế, một chốc phỏng trừng còn không đi. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên đành phải lại lần nữa về tới pháp trận bên trong, tiếp tục tiêu hóa linh lực. Hôm qua, ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Huyền Thanh chân nhân mạnh mẽ đem hắn linh lực quán chú tới rồi chính mình trong cơ thể, cũng giúp nàng xé rách dẫn linh đăng diễm không gian cái khe, dẫn tới nàng trong cơ thể linh lực thực không ổn định, trải qua một ngày điều tức cuối cùng là miễn cưỡng khống chế được này bộ phận linh lực. Lại không cách nào hoàn toàn cùng chính mình nguyên lai linh lực tương dung hợp. Bất quá, Diệp Thiên Tầm cũng không đổi, bởi vì này bộ phận linh lực nếu đã tới rồi nàng trong cơ thể, dung hợp cũng vì chính mình sử dụng đó là chuyện sớm hay muộn. Theo sau, Diệp Thiên Tầm lại nhắm mắt lại tiến vào quên mình trạng thái. Nay một nhắm mắt chính là hơn 2 tháng, đương nàng lại lần nữa mở mắt ra khi, tức khắc cảm giác thần thanh khí sảng, thị lực cùng nhĩ lực đều so trước kia đề cao mấy lần, thần thức ở chính mình trên người tra xét một phen, không cấm hơi hơi chấn động. Nàng trong khoảng thời gian này chỉ lo tiêu hóa Huyền Thanh chân nhân đưa kia bộ phận linh lực, lại không hảo hảo kiểm tra tự thân tu vi, hiện giờ một tra, cư nhiên đã tới rồi chiến tướng hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách chiến thần cảnh cũng gần một bước xa. Hơn nữa, trải qua ở Nguyên Thủy Luân Hồi hệ thống một phen rèn luyện, nàng thể lực cũng so trước kia hảo. Ngàn Tâm, ngươi tu vi tăng lên thật nhiều. Nguyên ánh mắt sáng ngời mà nhìn Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm hơi hơi mỉm cười, bất quá nàng ánh mắt đảo qua Nguyên thời điểm, tức khắc sửng sốt, ngươi hiện tại có chiến thần trung kỳ tu vi đi. Hắc hắc, cùng Ngàn Tầm cùng nhau tu luyện ta liền sẽ rất có động lực. Nguyên gãi gãi đầu cười nói. Diệp Thiên Tầm vỗ vỗ hắn đầu, đối Nguyên gia hỏa này thật là lại hâm mộ lại bất đắc dĩ, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới một vấn đề, ta bế quan như thế thời gian dài, bên ngoài liền không có một chút động tĩnh. Thiên Dụ bọn họ tới đi tìm ngươi, bất quá ta nói ngươi ở tu luyện, xin miễn quấy rầy, bọn họ liền không có lại đến. Nguyên trả lời nói. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, theo sau liền triệt hồi tụ linh pháp trận, kết quả làm nàng kinh ngạc chính là, xuất hiện ở chính mình trước mặt chính là mười mấy tên thân xuyên bạch y, đầu đội hắc mũ âm dương sư, bọn họ một đám đều nằm ngã vào mặt băng thượng, trong cơ thể không ngừng chảy ra máu tươi, nhìn dáng vẻ là vừa chết không lâu. Mà Thiên Dụ cầm đầu bốn người đang ở cách đó không xa, cùng một đám người mặc hòa phục lạc Nhật quốc người giằng co. không nghĩ tới các ngươi thế nhưng có thể từ nguyên thủy luân hồi hệ thống bên trong chạy ra tới, thật là đại đại gia ngoài ta dự kiến a. Bất quá gia tộc bọn ta đã có biện pháp đem các ngươi dẫn tới nơi này, tự nhiên có biện pháp đem các ngươi lưu lại. Nói chuyện người là một vị tròm râu trắng bệnh nhưng sắc mặt đỏ thấm lao giả, một thân tu vi đã đạt tới chiến thần hậu kỳ, hắn phía sau còn có hai gã chiến thần trung kỳ cường giả, còn lại người đều là chiến tướng trung kỳ hoặc hậu kỳ. Này đó là Đằng Nguyên gia tộc. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng suy đoán nói, bởi vì trừ cái này ra, nàng cũng nghĩ không ra Thiên Dụ đám người tại đây Lạc Nhật quốc còn có mặt khác cái gì kẻ thù. Đằng Nguyên Phúc 1, Đằng Nguyên gia tộc đương nhiệm đại đương gia. Một thanh âm xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trong đầu, nàng trước mắt đông nhiên xuất hiện một bóng người, đúng là hồi lâu không thấy La Kỳ, không, hiện tại hẳn là Khương Kỳ. Chương 172 chính diện giằng co. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Nửa năm nhiều không thấy, hắn tu vi đã đạt tới chiến tướng lúc đầu cảnh giới. Xem ra ngươi này nửa năm nhiều không có chậm trễ sao. Diệp Thiên Tầm đem hắn từ đầu đại lượng một lần, tán thưởng địa đạo. Chủ nhân không gian linh khí sung túc, bằng không mặc dù ta thiên tư lại hảo, không có khả năng như thế mò đã đột phá. Khương Kỳ khó được khiêm tốn mà nói. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói được Đằng Nguyên Phúc một chính là cái kia lão nhân. Diệp Thiên Tầm chuyện vừa chuyển địa đạo. Không sai, ta đã từng điều tra quá Đằng Nguyên gia tộc, cho nên đối với bọn họ gia tộc thành viên thập phần hiểu biết, cầm đầu chính là Đằng Nguyên gia tộc tộc trưởng Đằng Nguyên Phúc một. Hắn phía sau chiến thần trung kỳ kia hai cái phân biệt là Đằng Nguyên Tám Cốc cùng Đằng Nguyên gia cùng. Mặt sau những cái đó có rất nhiều Đằng Nguyên gia tộc dòng chính con cháu, có còn lại là rất xa chi thứ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút huyết mạch. Khương Kỳ giải thích nói. Thì ra là thế, đúng rồi, Đằng Nguyên gia tộc lợi dụng cực phẩm linh khí tám thức Quỳnh Câu Ngọc dụ dỗ chúng ta đi vào nơi này, cùng sử dụng âm dương sư đem một ít cao thủ đưa đến một cái kêu nguyên thủy luân hồi hệ thống địa phương, chuyện này ngươi có biết? Diệp Thiên Tâm hỏi. Đằng Nguyên gia tộc dã tâm phi thường đại, thả đối ngoại che giấu đến cực nhỏ. Ngay cả Lạc Nhật quốc người cũng không rõ ràng lắm gia tộc bọn họ chân chính thực lực. Ta từng nhiều mặt hỏi thăm, biết bọn họ có một cái đốt anh kế hoạch, chính là lợi dụng các loại thủ đoạn, minh ám, cố ý khơi mào tranh chấp mượn đao giết người linh tinh, nhưng là cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Gia tộc bọn họ bảo mật công tác làm được tương đương hảo, rất nhiều tin tức đều sẽ không dễ dàng tiết lộ đi ra ngoài. Lại nói nếu ta sớm một chút biết đến lời nói, ở ngươi tiến vào tuyết anh phía sau núi, nên nhắc nhở ngươi không phải sao? Ân. Diệp Thiên Tầm gật đầu, bất quá ngươi hiện tại ra tới có cái gì mục đích sao? Ta tưởng dính một chút Đằng Nguyên gia tộc huyết. Khương Kỳ mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc mà nói. Diệp Thiên Tầm trầm ngâm một lát, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khẩu súng cùng một kiện hàng mây che chiến giáp ném cho Khương Kỳ. Thương là trước đây từ một đội tinh liên bang đế quốc binh lính nơi đó được đến, chiến giáp còn lại là tới Lạc Nhật quốc phía trước Ú Lan tặng cho nàng. Hiện giờ nàng công kích có thượng phẩm linh khí ngự linh kiếm, phòng ngự có nguyên cái này là chắn thịt hộ giáp. Cho nên này hai dạng đồ vật đối nàng tới nói không có gì tác dụng, lại nói Khương Kỳ hiện tại là chính mình cấp dưới, cho hắn điểm này đồ vật cũng không tính quá mức. Này hai dạng đồ vật ngươi trước cầm đi. Diệp Thiên Tầm nói. Khương Kỳ ngẩn ra, vội tiếp nhận thương cùng chiến giáp, liên thanh cảm ơn. Diệp Thiên Tầm minh bạch, Khương Kỳ tuy rằng nói qua, kẻ thù đã chết, tìm không thấy báo thù mục tiêu, nhưng là hắn đối đã từng làm hại chính mình cửa nát nhà tan Đằng Nguyên gia tộc nhất định còn là phi thường hận. Bằng không sẽ không như thế kích động mà chạy ra. Thiên Dụ đám người tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên Tầm bên này động tĩnh, Phó Chính Nam cái thứ nhất quay đầu lại đi, nhìn đến Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên Chính hướng bọn họ bên này bay tới, trong lòng không khỏi mà nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên bản còn tưởng rằng người đến là Đằng Nguyên gia tộc mặt khác giúp đỡ. Phó Đại ca, phát sinh cái gì sự? Diệp Thiên Tầm hỏi. Phó Chính Nam quét mắt đột nhiên xuất hiện Khương Kỳ, lại nhìn Diệp Thiên Tầm, phát hiện nàng tu vi đã cùng chính mình giống nhau. Trong mắt tức khắc hiện lên một mạt kinh ngạc chi sắc, bất quá lập tức thần sắc bình tĩnh về phía nàng nói về sự tình ngọn nguồn, là cái dạng này, chúng ta gặp ngươi vẫn luôn ở tu luyện, lại có nguyên tại bên người, liền không có đi quấy rầy ngươi. Trong khoảng thời gian này chúng ta ý đồ đi tìm Đằng Nguyên gia tộc, lại phát hiện này tuyết anh dưới chân núi ẩn tàng rồi vô số bẫy dập, nếu không phải thiên dụ ở, chúng ta những người này chỉ sợ đều phải táng thân tại đây. Dứt lời, hắn lòng còn sợ hãi mà nhìn trước mắt Phương Thiên Dụ, tiếp tục nói, sau lại Đằng Nguyên gia tộc người phát hiện dẫn linh đăng diệm biến mất, liền chính mình đuổi tới nơi này tới, cho nên liền xuất hiện hiện tại trường hợp. Diệp Thiên Tầm tâm niệm quay nhanh, hỏi, như thế nói đến, các ngươi cũng là vừa rồi cùng này nhóm người đối thượng. Đối phương chỉ có 3 gã chiến thần cảnh tu sĩ, thiên dụ lại như thế nào sẽ lấy bọn họ không có biện pháp. Phó Chính Nam thở dài, Tuyết Anh Sơn bị Đằng Nguyên gia tộc chiếm lĩnh nhiều năm, từ chúng ta tiến vào kia một khắc khởi cũng đã bước vào bọn họ bấy dập. gia tộc bọn họ lợi dụng từ mặt khác các quốc gia đoạt lấy tới bảo vật chế tạo mấy cái không gian hệ thống, trong đó đại bộ phận vẫn là chúng ta Hoa Hạ tổ tiên lưu lại đâu, chúng ta hơi có vô ý liền sẽ bị truyền tống đi vào rốt cuộc không về được. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm không khỏi hít hà một hơi, Huyền Thanh chân nhân từng nói qua, Tuyết Anh dưới chân núi có thượng phẩm linh khí, còn có cực phẩm linh khí, lại không nghĩ rằng nguyên lai đều là đoạt lấy tới, nàng thật sự có chút không tin, Lạc Nhật quốc bất quá là một cái tiểu đảo quốc, có cái gì bản lĩnh đoạt lấy chúng ta Hoa Hạ quốc đồ vật. Phó Chính Nam có chút kỳ quái mà nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, nhưng vẫn là kiên nhẫn mà giải thích nói, chúng ta quốc gia là văn minh quốc gia cổ, đã từng có dấu vô số tổ tiên lưu lại kỳ chân dị bảo, nhưng là 400-500 năm trước, người trong nước còn không có tu tiên, khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, cho nên thường xuyên đã chịu biệt quốc xâm lược. Lạc Nhật quốc tuy nhỏ, nhưng là khoa học kỹ thuật trình độ tương đương phát đạt, còn có cường đại tinh liên bang đế quốc viện trợ, thực lực tiến bộ vượt bậc, ỷ vào cùng chúng ta quốc gia lân cận, cho nên thường xuyên lại đây đoạt lấy tài vụ. Lúc ấy, chúng ta lớn nhất lịch sử viện bảo tàng đồ vật cứ như vậy bị bọn họ đoạt lấy đi rồi, đương nhiên đoạt lấy quốc gia cũng không gần là Lạc Nhật quốc một cái, chẳng qua bọn họ lấy đi số lượng nhiều nhất mà thôi. Diệp Thiên Tầm trong lòng thập phần khiếp sợ, nàng vẫn luôn cho rằng Hoa Hạ quốc là cường thịnh nhất quốc gia, chính là hồi ức một chút thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, phát hiện thật là có như vậy một đoạn u ám lịch sử. Thiên Dụ Quân, giao gia đang diễm, chúng ta có thể suy xét thả ngươi một con đường sống, nếu không nói, không chỉ có riêng là làm ngươi mắt hạt rất như vậy đơn giản. Cầm đầu Đằng Nguyên Phúc vừa nhìn Thiên Dụ, trong giọng nói tràn ngập cuồng vọng cùng kiêu ngạo, cùng hắn gương mặt hiển từ lão giả hình tượng thật sự có chút không hợp. Phía sau Đằng Nguyên Tám Cốc cùng Đằng Nguyên Gia cùng cũng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn phía Thiên Dụ. Các ngươi ai có thể tiếp được ta một quyền, ta liền đem đồ vật giao ra đây, nếu không nói, các ngươi tất cả đều đến chết. Thiên Dụ trầm mặc một lát, thanh lanh thanh âm quanh quẩn tại đây băng thiên tuyết địa bên trong. Vừa dứt lời, đối diện Đằng Nguyên gia tộc thành viên đầu tiên là sửng sốt, theo sau liền cười ha ha lên. Đằng Nguyên Tám Cốc hét lên, tiểu tử ngươi còn dám cùng chúng ta nói điều kiện, thật là chán sống, ta xem vẫn là dứt khoát đưa ngươi lên đường được. Ngươi phía sau hai vị mỹ nữ liền cống hiến cho chúng ta Đằng Nguyên gia tộc đương tỷ nữ hảo. Khi nói chuyện, thế nhưng không có hảo ý mà nhìn Diệp Thiên Tầm cùng Mai Tuyết hai người. Bất quá, Đằng Nguyên Tám Cốc mới vừa nói xong, phụ thân hắn liền vả mặt, chỉ thấy Đằng Nguyên Phúc một tràn đầy nếp nhăn mặt run rẩy một chút, đắc, hảo, liền tiếp ngươi một quyền. Thiên Dụ khỏe môi khẽ nhếch, tay phải đột nhiên nắm chặt, nhanh chóng đánh ra, một cái xích hồng sắc cự quyền hư ảnh tức khắc bay ra, quyền ảnh trung hỗn loạn dã thú gào giống thanh. Phi phát hướng đối diện Đằng Nguyên Phúc một. Đằng Nguyên Phúc một mờ nhạt mắt đột nhiên chợt lóe, trước mắt đông nhiên xuất hiện một phương kim quang lấp lánh đại ấn, mặt trên có thiên địa huyền hoàng bốn cái giáp cốt văn khắc dấu chữ to, con dấu theo hắn chú ngữ tiếng vang lên dần dần biến đại, mặt trên tự lập lòe lóa mắt quang mang. Chương 173-12 cầm tinh hủy diệt hệ thống. Nhanh nhất đổi mới mặt thế tiên sủng mới nhất chương. Kim quang hình thành một mặt to lớn còn sáng, đem Đằng Nguyên Phúc một hộ ở sau người. Chỉ nghe mà một tiếng vang lớn, đỏ đậm quyền ảnh đánh ở quần sáng phía trên, mặt băng nháy mắt rung động vài cái, khoảng cách quần sáng gần nhất mặt băng xuất hiện mấy đạo vết rách, có mấy chỗ mặt băng trực tiếp làm vỡ nát, bọt nước cùng băng trà khắp nơi vẩy ra. Tuy rằng cách xa nhau rất xa khoảng cách, nhưng là Diệp Thiên Tầm vẫn là có thể cảm nhận được từ kia phương đại ấn thượng tản mát ra khủng bố linh áp, nhìn dáng vẻ hẳn là kiện cực phẩm linh khí đi, khó trách Đằng Nguyên Phúc một có tin tưởng tiếp được Thiên Dụ một kích. Nay Đằng Nguyên gia tộc thật là thật lớn bút tích, không chỉ có lộng tới dẫn linh đăng diễm, còn có như thế kiện cực phẩm linh khí, trách không được bỏ được đem tám thức quỳnh câu ngọc làm mồi. Bất quá, bọn họ vẫn là xem thường nguyên anh kỳ tu sĩ toàn lực một kích, dù cho có cực phẩm linh khí hộ thân, Đằng Nguyên Phúc một vẫn là bị chấn đến lui về phía sau mấy bước, một cái lảo đảo suýt nữa té ngã trên mặt đất, quang mang tan đi, chỉ thấy hắn khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, giờ phút này đang dùng tay phải gắt gao mà đè lại ngực, vừa rồi kia một kích đem hắn cực phẩm linh giáp cũng đánh nát, vài miếng trong suốt mảnh nhỏ từ hắn quần áo rơi xuống ra tới. Đằng Nguyên Tám Cốc nhìn thấy cảnh này, cũng không có trước tiên xông lên đi đỡ lấy lao phụ thân, mà là ngẩng đầu lên tận trời dụ kêu gào nói, như vậy xem như tiếp được một kích, Thiên Dụ ngươi phải tin thủ hứa hẹn, đem đăng diễm giao ra đây. Đằng Nguyên gia cùng nói, Tám Cốc, đừng quên, nhân ra mắt mù nhìn không thấy. Đằng Nguyên Tám Cốc sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha lên, cái này ta nhưng thật ra đã quên, ha ha, cái gì vu tộc chi thần, cái gì nguyên anh, kỳ tu sĩ, cũng bất quá như thế sao. Chính là A. Vu tộc chi thần cũng bất quá như thế. Đằng Nguyên gia tộc những người khác cũng sôi nổi ứng hòa nói. Khu khu. Lao phu xem như. Tiếp các hạ tiếp theo đánh, hy vọng Thiên Dụ quân tuân thủ lời hứa trả lại đăng diễm. Đằng Nguyên Phúc vừa đứng ổn thân mình, đau lòng mà nhìn mắt vỡ thành vô số cánh kim quang đại ấn, ngẩng đầu nói. Tuy nói gia tộc bọn họ có không ít bảo vật, nhưng là hủy diệt một kiện cực phẩm linh khí đối gia tộc bọn họ vẫn là tạo thành rất lớn tổn thất. Chính là nếu vừa rồi không có làm linh khí tự bạo nói, giờ phút này Hôi Phi Yên Diệt chỉ sợ cũng là chính mình. Nguyên Anh kỳ tu sĩ thực lực còn xa xa ở hắn đoán trước phía trên, gia tộc bọn họ mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là ở không có hệ thống không gian dưới sự trợ giúp, bàn tay trần mà muốn đánh bại thiên dụ, tự nhiên là không có khả năng. Liên ở đằng nguyên gia tộc người nghị luận sôi nổi là lúc, thiên dụ nhìn phía đằng nguyên phúc một, nhàn nhạt mà mở miệng nói, ngươi thật cho rằng ngươi tiếp được ta một kích. Cái gì ý tứ? Đằng nguyên phúc một lời vừa ra khỏi miệng, đông nhiên biểu tình cứng lại, phúc mà một ngụm máu tươi phun ra, thế nhưng một đầu ngã quỵ đi xuống. Tộc trưởng, phụ thân. Trong lúc nhất thời, đằng nguyên gia tộc bên này loạn thành một đoàn. Đằng nguyên tám cốc sửng sốt một lát, trong mắt đông nhiên vừa chuyển, đẩy ra đám người đi vào phụ thân bên cạnh, hắn cong lưng. Ngón tay ở đằng nguyên phúc một mũi gian xem xét, phát hiện đã tắt thở. Mọi người ở đây cho rằng vị này tộc trưởng yêu nhất nhi tử muốn khóc lóc thảm thiết một phen thời điểm, hắn lại tàn khốc chật lóe, bay nhanh mà xả quá đằng nguyên phúc một túi chữ vật. Tám cốc, ngươi đây là cái gì ý tứ? Đằng nguyên gia cùng sắc mặt lập tức thay đổi, đằng nguyên phúc vừa chết đến đột nhiên, không có tuyên bố di sản phân phối vấn đề, nhưng vị này ca ca như thế nào cũng không thể làm cho mọi người mặt làm ra loại chuyện này đến đây đi. Phụ thân đã chết. Nhưng là gia tộc còn ở, chúng ta hiện tại nhất quan trọng chính là đối phó trước mắt những người này, di sản ta trước cầm, trở về lại phân phối. Đàng Nguyên tám cốc mặt vô biểu tình mà nói. Những người khác tự nhiên không dám có dị nghị. Đàng Nguyên gia cùng cắn răng oán hận mà nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng mà đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng chỉ hảo chịu đựng không phát tác. Lúc này, đối diện truyền đến Thiên Dụ lạnh nhạt thanh âm, thương lượng hảo không, có thể cùng nhau lên đường. Thiên Dụ, ngươi không cần quá kiêu ngạo. Đàng Nguyên tám cốc đứng thẳng thân mình, đối mọi người mệnh lệnh nói, đều lên, hiện tại liền khởi động 12 cầm tinh hủy diệt hệ thống. Cái gì? Đàng Nguyên gia cùng trừng lớn mắt, Đàng Nguyên gia tộc những người khác cũng mặt lộ vẻ không thể tin tưởng thần sắc. Bọn họ lại muốn làm ra cái gì quỷ hệ thống, lần này bổn vương nhưng cùng các ngươi chơi. Không chờ Thiên Dụ có điều hành động, nội xâm liền hét lớn một tiếng mà xông ra ngoài. Ầm ầm ầm, ba viên huyết hồng quang cầu bạo liệt mở ra, lập tức liền nổ bay vài tên Đàng Nguyên gia tộc thành viên. Có hai người trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất bất động. 12 cầm tinh hủy diệt hệ thống khởi động. Đàng Nguyên tám cốc quát lớn nói. Đã chịu vừa rồi nội xâm một kích, Đàng Nguyên gia tộc mặt khác thành viên đều tụ tập lên, thực mau liền vây thành một vòng tròn. 12 cái thú đầu tượng đồng nháy mắt hiện lên ở vòng trung, theo chỉnh tề chú ngữ tiếng vang lên, tượng đồng phập phập phồng phồng, cũng tản mát ra khủng bố đến cực điểm linh áp. Diệp Thiên tầm ánh mắt hơi lóe vài cái. Tựa hồ nhớ tới khoảng thời gian trước ở Huyền Thanh chân nhân lưu lại trận pháp điển tịch thượng nhìn đến 12 thú trận, đây là một loại thượng cổ lưu truyền tới nay trận pháp, yêu cầu nhiều người chủ trì, cùng trước mắt 12 cầm tinh hủy diệt hệ thống một đối lập, phi thường tương tự. Lần này cũng không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Nguyên đang muốn xông lên đi, lại bị Diệp Thiên tầm ngăn cản xuống dưới, bởi vì nàng nhìn đến Thiên Dụ hành động. Sắc thực tới nói, thân thể hắn cũng không có động, chỉ là mắt chậm rãi mở. Thanh triệt như hồ hai tròng mắt mang theo một cổ tự nhiên hấp dẫn người, tùy tiện nhìn lên như vậy liếc mắt một cái liền sẽ làm người mê muội, vô pháp tự kiềm chế. Này nơi nào là một cái người mù mắt, hắn mắt rõ ràng là bình thường, không, so người bình thường còn muốn thanh triệt gấp trăm lần. Chính là không đợi người hảo hảo mà xem một chút, hắn mắt nháy mắt sung huyết biến hồng, 12 điều quấn quanh ở bên nhau huyết xà phân biệt từ tả hữu hai chỉ trong mắt bắn ra, mau tàn nhận chuẩn mà nhằm phía kia 12 cái cầm tinh tượng đồng. Phanh phanh phanh phanh bạo liệt thanh một trận tiếp một trận mà vang lên, 12 cái tượng đồng nháy mắt bị tạc đến dập nát. Những cái đó đang ở tập trung tinh thần mà niệm chú thi pháp Đằng Nguyên gia tộc thành viên cũng đi theo bạo liệt mở ra, bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, đầu mình hai nơi. Lưỡng đạo thân ảnh từ huyết quang trung vọt ra, đúng là Đằng Nguyên tám cốc cùng Đằng Nguyên gia cùng, bọn họ binh chia làm hai đường, một tả một hữu mà phi độn mà đi. 12 điều huyết xả cũng cực kỳ nhanh chóng chia làm hai bắt đuổi theo đi lên. Thực mau độn tốc hơi chậm Đằng Nguyên gia cùng đã bị huyết rắn cắn ở, một lát liền biến thành một đoàn huyết vụ bốc hơi không thấy. Đằng Nguyên tám cốc cắn răng một cái, từ trong túi chữ vật vứt ra hai kiện cực phẩm linh khí, bởi vì không có luyện hóa, cho nên không thể tùy tâm sở dục mà thao tác đối địch, bất qua ỷ vào cùng Đằng Nguyên phúc một có huyết thống quan hệ, hắn vẫn là có thể khống chế một vài. Mắt thấy huyết xà liền phải cắn đi lên, Đằng Nguyên tám cốc không chút do dự một chút chỉ, hai kiện cực phẩm linh khí đương trường nổ mạnh, sáu điều huyết xà tuy rằng né tránh, nhưng vẫn là bị nặng nghề mà một kích thương tới rồi, nháy mắt tứ tán mà khai. Đàng Nguyên tám cốc vừa định xuyên khẩu khí, vừa mới tản ra kia mấy cái xà lập tức lại tụ lại lại đây. Đồng nhiên, hắn cảm thấy cổ phát lạnh, túi đầu nhìn lại, không cấm loa mà một tiếng kêu lên, chỉ thấy hai điều huyết xà trứng mắt, thật dài quả hạnh rỗi ra co rụt lại, bộ dáng thập phần quỷ dị. Chương 174 tình thế vi diệu. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Bất quá, càng quỷ dị còn ở phía sau, đương hắn mở miệng thời điểm, một cái huyết xà vèo mà bay vào hắn trong miệng. Đang nguyên tám cốc tiếng thét chói tai nháy mắt tạp ở cổ họng, ngay sau đó, đầu liền từ trên cổ hắn hạ xuống, nhanh như chớp mà lăn xuống tới rồi mặt băng thượng, máu tươi lăn thành một cái bắt mắt tơ hồng. Thiên dụ, người mắt. Còn có người mắt đỏ thần thông cư nhiên cường đến như thế, nông nỗi nội sâm có chút không thể tin được mà nói. Phó Chính Nam cùng Mai Tuyết hai người cũng đều trừng lớn mắt, có chút giật mình mà nhìn Thiên Dụ. Mọi người đều cho rằng Thiên Dụ mắt ở nguyên thủy bí cảnh trung bị những cái đó cổ trùng trong mù, cho nên mấy ngày này vẫn luôn nhắm, lại không nghĩ rằng hắn mắt không chỉ có không hạt, còn luyện thành so trước kia càng thêm lợi hại mắt đỏ thần thông. Diệp Thiên Tầm nhớ rõ lần trước nhìn đến mắt đỏ, vẫn là ở hắn cùng Nguyên tranh đấu chung, khi đó mắt đỏ một lần chỉ có thể thả ra 2 điều huyết xà, hiện tại lại lập tức thả ra 12 điều, thật sự là làm người giật mình a. Hiện giờ mắt đỏ thần thông, dây lát gian liền diệt sát 2 gã chiến thần cấp tồn tại, phỏng chừng có thể cùng hắn cực phẩm linh khí hoàng kim mũi tên cùng so sánh. Đang nguyên tám cốc thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt, liền có 2 điều huyết xà tiến lên, một trận cắn xé qua đi, cũng biến thành một đoàn huyết vụ bốc hơi. Nhìn thấy này, Mạc Đằng Nguyên gia tộc những người khác một đám tất cả đều mặt không còn chút máu, đã không có Đằng Nguyên tám cốc cùng Đằng Nguyên gia cùng này 2 cái Đằng Nguyên gia tộc dòng chính huyết mạch chủ trì, 12 cẩm tinh hủy diệt hệ thống cũng liền vô pháp mở ra. Hùng chi cái này hệ thống mở ra yêu cầu ít nhất 12 người, nhưng là bọn họ đội ngũ hiện tại chỉ còn lại có 9 người. Có 5 người trực tiếp hóa thành độn quang đào tẩu. Thiên Dụ nhìn kia mấy người, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, ta mắt đỏ thần thông ở tầng thứ nhất bồi hồi hồi lâu, hiện giờ rốt cuộc nắm giữ tiến giai huyền bí, chính là đoạn tuyệt đường lui lại xung ra, nếu không hạt một lần, ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp tu thành hôm nay mắt đỏ. Vừa dứt lời, 5 điều huyết xà đón gió mà thượng, trong không khí đều bị mang theo một trường xuyến màu đỏ khí lãng. A a, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, kia 5 người thực mau liền thành huyết xà đồ ăn trong mâm. Ăn no huyết xà phát ra vui sướng kêu to, hung ác ánh mắt nhìn phía dư lại 4 gã Đằng Nguyên gia tộc thành viên, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, bất quá không có Thiên Dụ mệnh lệnh, chúng nó tự nhiên không dám mạo muội xông lên đi ăn luôn những người đó. Chủ nhân, có thể hay không làm ta sát một cái Đằng Nguyên gia tộc người? Diệp Thiên Tầm chính nhìn đến xuất thần, bên hai bỗng nhiên vang lên Khương Kỳ nói, nàng quay đầu lại, nhìn đến trong mắt hắn toát ra chờ đợi chi sắc. Ngươi vẫn là thôi đi, dư lại 4 cái mỗi cái đều là chiến tướng hậu kỳ tu vi, ngươi vừa mới tiến giai chiến tướng cảnh, như thế nào có thể là bọn họ đối thủ? Nguyên bĩu môi, khinh thường địa đạo. Hắn đối Khương Kỳ ấn tượng vẫn luôn không tốt lắm, chủ yếu là ban đầu thời điểm, hắn đánh quá Diệp Thiên Tầm chủ ý, cho nên hiện tại tuy rằng biến thành Diệp Thiên Tầm thủ hạ, chính là Nguyên cũng không mấy ưa thích hắn. Khương Kỳ nhấp nhấp môi, nói, ta biết, bất quá gia tộc bọn ta là bị Đằng Nguyên gia tiêu diệt, ta trước kia nhát gan sợ phiền phức, không có đi báo thù, nhưng lần này cơ hội ta không nghĩ bỏ lỡ, cho nên khẩn cầu chủ nhân ngài giúp ta cùng Thiên Dụ đại nhân nói một chút hảo sao. Nếu là 2 phút trước, nàng có lẽ liền đáp ứng rồi, hơn nữa nàng vừa rồi cũng cho Khương Kỳ đằng giáp cùng thương, cũng coi như là cam chịu hắn có thể đi giết địch. Bất quá hiện tại tình thế có chút vi diệu. Từ Thiên Dụ mở mắt ra trong nháy mắt, nàng liền cảm thấy không ổn. Tuy rằng trước mắt mấy người bọn họ là hợp tác quan hệ, nhưng là tin tưởng không dùng được bao lâu, Thiên Dụ liền sẽ đem Đằng Nguyên gia tộc người toàn bộ giải quyết rớt, đến lúc đó bọn họ hợp tác liền tự động giải trừ, bọn họ quan hệ cũng về tới lúc ban đầu đối địch. Nếu có thể nói, nàng thật đúng là hy vọng sấn hiện tại trộm trốn đi, đương nhiên, loại này cơ hội là thập phần xa vời. Ta cùng Thiên Dụ cũng không thuộc, hơn nữa chúng ta quan hệ ngươi cũng biết, chỉ là tạm thời hợp tác mà thôi, tiêu diệt Đằng Nguyên gia tộc, chúng ta khả năng liền sẽ lập tức đánh lên tới, cho nên nói, ta nói căn bản không dùng được. Diệp Thiên Tầm biểu tình đạm mạc mà nói. Khương Kỳ tự nhiên nghe hiểu Diệp Thiên Tầm nói, nhưng là hắn trầm mặc một lát, vẫn là lấy hết can đảm nói, ta tự lành thân thể đã cùng thân thể này hoàn toàn dung hợp, ngươi muốn luyện chế tự lành hoặc chú nhan loại đan dược nói, ta có thể tùy thời cống hiến ra ta huyết. Hắn rõ ràng một khi Đằng Nguyên gia tộc bị giết, hắn liền vĩnh viễn không có cơ hội dính một chút kẻ thù người huyết. Cho nên hắn chủ động đưa ra trao đổi điều kiện. Không có cái nào nữ hải tử sẽ cự tuyệt chú nhan loại đan dược, Khương Kỳ cho rằng Diệp Thiên Tầm cũng là một trong số đó. Bất quá hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Tầm đã có được Huyền Vũ Quy Tức công này, bổn thượng cổ đại năng chi sĩ sáng chế tạo nghịch thiên thần công, bản thân liền có chú nhan trường thọ công hiệu. "Hảo đi, ta giúp ngươi hỏi một chút." Diệp Thiên Tầm thở dài nói, nàng đảo không phải ham Khương Kỳ huyết, mà là mềm lòng, bởi vì Khương Kỳ xác thật đáng thương, gia tộc bị giết, thân thể lại bị hủy hoại. Hiện giờ liền sát một cái thù địch cơ hội đều không cho, thân là chủ nhân chính mình không khỏi có chút quá mức. Thiên Dụ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào kia bốn cái đảng nguyên gia tộc thành viên, những người này cao mã đại cường tráng nam tử giờ phút này lại co rúm lại thành một đoàn, đầy mặt hoảng sợ chi sắc. Diệp Thiên Tầm mới vừa bán ra bước chân, Thiên Dụ ánh mắt liền đầu lại đây, giống như biết nàng nội tâm ý tưởng dường như, mở miệng nói, này bốn cái liền giao cho ngươi. Diệp Thiên Tầm hơi hơi sửng sốt, nói thanh tạ, liền đối Khương Kỳ đưa mắt ra hiệu. Khương Kỳ hiểu ý, lập tức đại hỉ, ngay sau đó trong mắt lanh quang chợt lóe, quát khẽ một tiếng, liền xông ra ngoài, trong tay của hắn cầm một phen màu đen trường thương, đúng là Diệp Thiên Tầm đưa cho hắn súng năng lượng. Kia bốn người nhìn đến Thiên Dụ thu tay lại, mà Khương Kỳ xông lên, đều là ngẩn ra. Đối phương có một cái nguyên anh, hai cái chiến thần, bốn cái chiến tướng, trong đó lấy xông lên tên kia tu vi thấp nhất, chỉ có chiến tướng lúc đầu, lại không nghĩ rằng cuối cùng thế nhưng là người này tới đối phó bọn họ, này không khỏi cũng quá coi thường bọn họ đảng nguyên gia tộc thực lực đi. Lạc Nhật quốc nhân gia tộc vinh dự cảm đều rất mạnh, căn cứ sĩ khả sát bất khả nhục tinh thần, này mấy cái đảng nguyên gia tộc thành viên sôi nổi mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ mà nhìn phía Khương Kỳ, không chút do dự dùng ra từng người sát thủ. Trong lúc nhất thời, bốn em lớn lên giống nhau như lúc sắc bén đại đao quang mang đại phóng, nhìn qua phẩm giai đều không quá thấp bộ dáng. Đối mặt này đó đại đao, Khương Kỳ cũng không tránh lóe, thân mình nhanh nhẹn mà nhảy vào ánh đao bên trong. Súng năng lượng trung thỉnh thoảng phóng ra ra màu lam nhạt bọt nước vừa tiếp xúc với vật thể liền lập tức kết thành băng. Kia bốn gã đảng nguyên gia tộc người một đám đều biến thành khắc băng, bất quá chỉ một khắc, băng liền vỡ vụn. Này đem băng hệ súng năng lượng rốt cuộc chỉ là sơ cấp pháp khí. Đối phó chiến sĩ cấp bậc tu sĩ khả năng thuận buồm xuôi gió, nhưng là đối phương nhưng đều là chiến tướng hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên cấu không thành cái gì uy hiếp. Nhìn đến cảnh này, Diệp Thiên Tầm không cấm lắc đầu, trong lòng cân nhắc sau khi trở về phải cho hắn lộng kiện tiện tay linh khí. Chương 175 tàng bảo khố. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Này Khương Kỳ được chưa a, muốn hay không đi giúp một phen, đừng bị đối phương cấp diệt. Nguyên ở một bên nói thầm. Diệp Thiên Tầm lại nói, chờ một chút đi. Nàng cùng Khương Kỳ đã giao thủ, biết hắn giỏi về dùng độc, lại là tự lành thân thể, bị diệt sát nhưng không như vậy dễ dàng. Húng chi đằng nguyên gia tộc thành viên có một cái đặc điểm, chính là thiện dùng âm dương pháp thuật, tập thể sức chiến đấu tương đối cường, nhưng luận đơn đả độc đấu nói, liền so hoa hạ quốc tu sĩ nhược đến nhiều. Nội Sâm, Mai Tuyết, Phó Chính Nam ba người đối với Khương Kỳ cùng đằng nguyên gia tộc chiến đấu nhưng không quan tâm, bọn họ quan tâm chính là bước tiếp theo nên làm sao bây giờ, Thiên Dụ không có biến hạt, ngược lại càng cường. Như thế nào từ trong tay hắn chạy thoát, đây chính là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Phải biết rằng này đó đàng nguyên gia tộc trung tâm nhân vật một khi bị giết, đàng nguyên gia tộc cơ bản liền không diễn. Kế tiếp, vị này Vu thần muốn xử trí như thế nào bọn họ, đã có thể toàn bằng tâm tình của hắn. Nơi này không phải nguyên thủy bí cảnh, là thực lực vì vương mạt thế thời đại. A, hét thảm một tiếng truyền đến, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người đàng nguyên gia tộc thành viên đã ngã vào vũng máu chung, hai mắt nháy mắt mất đi thần thái. Hắn bên cạnh còn có một người, người này tuy rằng thân bị trọng thương, nhưng là cũng chưa chết, tay chân còn ở hơi hơi run rẩy. Giờ phút này, Khương Kỳ đang cùng mặt khác hai gã đảng nguyên gia tộc thành viên chiến đấu, hai người tuy rằng tự xưng là tu vi cao thâm, nhưng là ở đối mặt tự lành thân thể khi, bọn họ công kích phần lớn là không có hiệu quả. Mỗi lần đem đối phương đâm bị thương, sau một lát, miệng vết thương liền tự động khép lại, liền cùng đánh chuột đất dường như thế nào cũng đánh không xong, thật sự làm người đau đầu thật sự. Nhìn đến bọn họ chiến đấu, Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới chính mình lúc trước cùng Khương Kỳ chiến đấu khi trường hợp, khi đó nàng lấy làm tự hào độc châm ám khí đều không thể thương đến này mảy may, cuối cùng còn rơi vào chạy chối chết kết cục, nếu không phải nguyên kịp thời xuất hiện, nàng có lẽ liền sẽ đương trường kiếp nổ yêu đan, hoặc trọng thương, hoặc tử vong. Thật là phong thủy thay phiên chuyển, hiện giờ Khương Kỳ không chỉ có thân thể bị hủy, còn trở thành chính mình thủ hạ, ngẫm lại đều cảm thấy có chút huyền huyễn. Không tốt, người kia muốn đánh lén. Nguyên bỗng nhiên kêu lên. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện cái kia nằm ngã xuống đất hơi thở thoi thóp người từ trong lòng móc ra một cái sứ thanh hoa bình nhỏ, bình nhỏ đón gió biến đại, lặng lẽ tới gần Khương Kỳ, mắt thấy liền phải tạp rơi xuống đi. Khương Kỳ tựa hồ cũng ý thức được nguy hiểm, quay đầu lại nhìn lại, bình nhỏ đã ở hắn đỉnh đầu không đủ một mét khoảng cách, liền ở hắn một phân thần khe hở, hai thanh cọ lượng loan đao bay nhanh mà hướng tới hắn ngực đâm tới. Diệp Thiên Tầm ánh mắt phát lạnh, đầu ngón tay chậm rãi phất quá ngự linh kiếm. Đồng nhiên khẽ quát một tiếng, đi. Ngự linh kiếm một phân thành hai, một cái mơ hồ, dây tiếp theo liền từ phía sau xuyên thủng kia hai gã đảng nguyên gia tộc thành viên, hai người trên mặt đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, thân thể nháy mắt ngã xuống. Chủ nhân chặt đức khí, nguyên bản sắp đâm vào Khương Kỳ ngực loan đao ở giữa không trung dừng lại một lát, liền rơi xuống trên mặt đất. mà cái kia sứ thanh hoa bình nhỏ bị nửa đường xuất hiện một đạo bạch quang cuốn qua đi, thực mau liền bay đến Diệp Thiên Tầm trong tay. Diệp Thiên Tầm mới vừa tiến giai chiến tướng hậu kỳ, lại có thể dây lát gian diệt sát hai gã cùng giai tu sĩ, cái này làm cho một bên Nội Sâm cùng Mai Tuyết hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Phó Chính Nam kiến thức quá Diệp Thiên Tầm thực lực, giờ phút này tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có lộ ra quá ngoài ý muốn thần sắc. Thiên Dụ giơ lên môi, ánh mắt lộ ra vài phần thưởng thức chi ý. Khương Kỳ không nghĩ tới Diệp Thiên Tầm sẽ đột nhiên ra tay cứu chính mình, trong lòng không cấm có chút cảm động. Cái kia chỉ còn nửa khẩu khí đằng nguyên gia tộc thành viên nhìn đến Khương Kỳ lấy thương đối với chính mình, tức khắc sợ tới mức cả người run rẩy, dùng cuối cùng sức lực xin tha, đừng giết ta, tiểu nhân không có tham dự nguyên thủy luân hồi hệ thống mở ra, đều là đằng nguyên phúc một bọn họ chủ ý đúng rồi, ta còn biết đằng nguyên gia tộc có cái tàng bảo khố, nơi đó có rất nhiều đằng nguyên gia tộc từ biệt quốc đoạt lấy tới bảo vật, trong đó đại bộ phận là hoa hạ quốc cổ văn vật, bên trong có không ít cực phẩm linh khí, thậm chí còn có vài món pháp bảo. Vì bảo mệnh, đàng nguyên lệnh điền cũng là bất cứ giá nào, ai nói lạc nhật quốc người đều không sợ chết, thà rằng chết cũng không ra bán dân tộc, đây chính là ở mặt thế, có thể sống lâu một ngày là một ngày. Đàng nguyên lệnh điền trong lòng nghĩ, hắn nhìn mắt Khương Kỳ, lại đem ánh mắt đầu hướng vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Thiên Dụ, hắn biết ở này đó người chung hắn định đoạt. Đồng thời cũng biết chính mình nói cực có dụ hoặc lực, bởi vì lúc trước Thiên Dụ chính là bị một kiện cực phẩm linh khí hấp dẫn tới, hiện tại nói với hắn có rất nhiều kiện cực phẩm linh khí. Thậm chí còn có pháp bảo, đối phương khẳng định sẽ động tâm. Quả nhiên không ngoài sở liệu, nghe được đằng nguyên lệnh điền nói lúc sau, Thiên Dụ liền hơi hơi nghiêng đi mặt, tuy rằng vẫn là nhắm hai mắt, nhưng hẳn là nhìn phía đằng nguyên lệnh điền phương hướng. Hắn giơ tay, một cổ đạm lục sắc khí thể tiến vào hắn trong cơ thể, đằng nguyên lệnh điền lập tức cảm thấy tinh thần rung lên, hoạt động một chút tay chân lập tức đứng lên, vòng qua Khương Kỳ đi tới Thiên Dụ trước mặt, nịnh nọt nói, đà tạ đại nhân. Đừng vô nghĩa, dẫn đường. Thiên Dụ lạnh lùng nói. Hải, hải, tiểu nhân này liền mang vài vị đại nhân đi tiến đến lấy bảo. Đàng nguyên lệnh điền nói, bước nhanh đi đến đằng nguyên phúc một thi thể bên cạnh, ở hắn túi chữ vật cướp đoạt một trận, theo sau sắc mặt vui vẻ mà lấy ra một cái cùng loại điều khiển từ xa màu đen hình hộp chữ nhật. Các đại nhân mời theo ta tới. Đàng nguyên lệnh điền không người nói. Thiên Dụ đám người tất cả đều mặc không lên tiếng mà đi theo hắn phía sau. Khương Kỳ bị Diệp Thiên Tầm triệu hồi tới rồi không gian bên trong, vừa rồi chiến đấu tiêu hao hắn không ít linh lực. Mặc dù là tự lành thân thể cũng yêu cầu thời gian khôi phục thương thế, bằng không rất có khả năng sẽ bởi vì linh lực không xong mà một lần nữa ngã hồi chiến sĩ cảnh. Đàng nguyên gia tộc là duy nhất một cái đóng quân ở Tuyết Anh Sơn phụ cận gia tộc, bởi vì này gia tộc tinh thông âm dương hiến tế phương pháp, lại chú trọng bồi dưỡng âm dương sư, cho nên yêu cầu đại lượng linh khí cùng âm khí. Tuyết Anh Sơn vừa lúc gồm nhiều mặt này hai loại khí thể, cho nên thập phần thích hợp đàng nguyên gia tộc tu luyện. Những cái đó đối thường nhân sẽ tạo thành chí mạng ảnh hưởng quỷ sương mù. Đối đằng nguyên gia tộc tới nói lại là một đại tu luyện tài nguyên, bởi vì bọn họ có chuyên môn đem quỷ xương mù chuyển hóa vì âm khí hệ thống. Đằng nguyên gia tộc rất sớm đã bị dự vì lạc nhật quốc đệ nhất đại gia tộc, bên ngoài thượng thực lực liền có thể ở Thủy Lam Tinh các đại gia tộc chung xếp hạng hàng đầu, huống chi bọn họ còn có vô số từ mặt khác quốc gia đoạt lấy tới chân bảo, này đó chân bảo trải qua hơn vạn năm tầm bổ, sớm đã sinh ra linh tính, đại đa số trở thành linh khí, thiếu bộ phận trở thành trung phẩm hoặc thượng phẩm linh khí. Còn có cực nhỏ một bộ phận trở thành cực phẩm linh khí, thậm chí pháp bảo. Kia dẫn linh đăng diễm chính là lợi hại nhất của bảo, đàng nguyên gia tộc trải qua không ngừng nghiên cứu, kinh hỉ phát hiện đăng diễm chung có một cái nguyên thủy bí cảnh, theo sau liền nhằm vào này đăng diễm nghiên cứu ra một bộ sử dụng chú ngữ, cuối cùng đem này biến thành nguyên thủy luân hồi hệ thống, chủ yếu dùng cho bó trụ cường địch. Dựa vào này bộ hệ thống, đàng nguyên gia tộc từ một cái tiểu gia tộc dần dần lớn mạnh, phát triển trở thành vì hiện giờ tiếng tăm lừng lẫy đại gia tộc. Đều nói dã tâm là sẽ không ngừng bành trướng, cuối cùng đằng nguyên gia tộc nhắm ngay Thủy Lam Tinh thượng lãnh đời gia tộc, vì thế liền có lợi dụng một kiện cực phẩm linh khí dụ dỗ các đại cao thủ tiến vào Tuyết Anh Sơn thăm bảo âm mưu. Không thành tưởng, cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ có không có quan trụ Thiên Dụ đám người, liên quan toàn bộ gia tộc đều bị diệt. Chương 176 Hỏa thị Bích Huyền Cơ. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Trừ bỏ dẫn linh đăng diễm ngoại, đàng nguyên gia tộc trước đây có được uy lực trọng đại bảo bối còn có 12 cầm tinh tượng đồng, cũng chính là vừa rồi bị Thiên Dụ phá giải 12 cầm tinh hủy diệt hệ thống. Kia từng là Hoa Hạ quốc lịch sử viện bảo tàng trung phi thường nổi danh triển lãm phẩm, chỉ tiếc sau lại tao ngộ xâm lược, bị cướp đi, vẫn luôn rơi xuống không rõ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn bị luyện chế thành một bộ cực phẩm linh khí. Thành bộ linh khí cũng không nhiều thấy, đặc biệt là loại này phẩm giai cực cao, biến hóa đa dạng cực phẩm linh khí. Mỗi một cái tượng đồng đều không giống nhau, mở ra tới đơn độc sử dụng, tổ hợp ở bên nhau liền thành uy lực thật lớn cực phẩm linh khí. Đang Nguyên Lạnh Điền mang theo mọi người một đường đi trước, đi tới một tòa hình tam giác nóc nhà nhà gỗ trước, cùng loại nhà gỗ Diệp Thiên Tầm ở tiến vào Tuyết Anh phía sau núi nhìn thấy quá không ít, giống đêm trăng thần cung, phong thần cung từ từ, mà trước mắt vị này nhà gỗ, cửa một bài thượng viết ý thế thần cung bốn cái chữ to. Ý thế thần cung truyền thuyết là cung phụng lạc Nhật quốc gạ mạ tệ giả địa phương, lại không nghĩ rằng hiện giờ thế nhưng thành Đằng Nguyên gia tộc ngầm căn cứ địa. Nay tòa mặt ngoài giản dị tự nhiên nhà gỗ bên trong, cất giấu Đằng Nguyên gia tộc mấy trăm năm tích góp xuống dưới tâm huyết, bên trong bảo tàng vô số, linh khí liền có gần trăm kiện, trong đó hạ phẩm linh khí 64 kiện, trung phẩm 25 kiện, thượng phẩm 9 kiện, cực phẩm 5 kiện. Nếu tính thượng Diệp Thiên Tầm cầm đi dẫn linh đăng diễm cùng bị thiên dụ thu đi 12 cẩm tinh tượng đồng, gia tộc bọn họ cực phẩm linh khí số lượng liền phải lại thêm một kiện, dẫn linh đăng diễm là cổ bảo tàng diễm, kỳ thật đã miễn cưỡng coi như là pháp bảo. 6 kiện cực phẩm linh khí, 1 kiện pháp bảo. Này số lượng phòng trừng Hoa Hạ quốc cũng chưa chắc có. Hôm nay thu hoạch thật là đại, cũng không uổng công chuyến này. Nội Sâm che giấu không được nội tâm kích động chi tình, mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm những cái đó trưng bày ở quầy trung bà bối. Bọn họ tinh liên bang đế quốc khoa học kỹ thuật tuy rằng phát đạt, nhưng là giống loại này huyền ảo vô cùng, chỉ dựa vào tinh thần lực là có thể thao tác linh khí thật đúng là không nhiều lắm. Ngay cả xem quen rồi thế gian chân bảo Mai Tuyết cũng không cấm lộ ra cứng họng chi sắc, từ lúc bắt đầu tiến vào y thế thần cung, nàng mắt cùng miệng đều là trình hình tròn trạng. Phó Chính Nam tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng rõ ràng mấy thứ này đều không phải là thuộc về hắn, hắn một bên nhìn bảo vật, một bên tiểu tâm mà lưu ý thiên dụ, thỉnh thoảng cùng Diệp Thiên Tầm truyền âm thảo luận đảo vong chi sách. Đây là bốn dương phương tôn, là Hoa Hạ quốc cổ đại lễ nghi dụng cụ, mặt thế sau nhiều lần quay vòng sau bị Đằng Nguyên Phúc một lấy 200 linh thạch giá cả bức bách một vị Hoa Hạ quốc thương nhân bán cho hắn. Vật ấy là một kiện trung phẩm linh khí, mỗi cái dương đầu bên trong đều ẩn chứa năng lượng, đối địch khi không ngừng chuyển động, nhưng phóng ra ra bất đồng năng lượng, đây là đồng phụ đồ, bản thân là một kiện thượng phẩm linh khí, bất quá tháp nội có một cái bạc quan, quan nội có giấu một quả xá lợi, này viên xá lợi giá trị nhưng xa ở đồng phụ đồ phía trên. Nghe nói ăn xong này cái xá lợi nhưng để được với trăm năm khổ tu a, bất quá cái kia bạc quan bị hạ một đạo rất lợi hại cấm chế, ngay cả Đằng Nguyên Phúc một nhưng không có biện pháp đem nó mở ra, cho nên này cái xá lợi đến nay cũng không có thể lấy ra. Đằng Nguyên Lạnh Điền từng cái mà cấp mọi người giới thiệu, đương hắn giới thiệu đến một khối thuần trắng hình tròn mỹ ngọc khi, Diệp Thiên Tầm ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Nói lên này cái hòa thị bích, vẫn là thượng một lần Tuyết Anh Sơn đại bùng nổ khi đột nhiên xuất hiện. Đằng Nguyên Phúc một bắt được sau liền đem nó trở thành bảo vật cất chứa ở nơi này. Không quá quan với này cái hòa thị bích công hiệu, Đằng Nguyên gia tộc người đến nay cũng chưa biết rõ ràng, chỉ biết nơi này có cái chữ vật không gian, nhưng là mặt trên có uy lực cực đại cấm chế, thần thức vô pháp tiến vào không gian đi tra xét. Đến nỗi mặt khác sử dụng, Đằng Nguyên gia tộc cũng vẫn luôn không có nghiên cứu ra tới, cho nên vô pháp định nghĩa uy lực của nó, nói là cực phẩm linh khí đi, có chút miễn cưỡng, thượng phẩm linh khí đi. Này mặt trên tản mát ra linh lực dao động lại không ngừng, cho nên này khối hòa thị bích vẫn luôn bị gác lại ở chỗ này, nhưng thật ra dâu dịa thực a. Liên ở Đằng Nguyên Lạnh Điền tính toán giới thiệu tiếp theo kiện bảo vật thời điểm, thiên dụ đông nhiên dương lên tay, một đạo bạch quang đem hòa thị bích cuốn qua đi, hắn mắt vẫn là nhắm, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn xem đồ vật năng lực. Quan sát một lát sau, một đạo hồng quang từ thiên dụ giữa mày bắn ra, tựa hồ muốn cưỡng chế phá hư mặt trên cấm chế. Diệp Thiên Tầm đông nhiên nheo mắt, trong đầu không tự chủ được mà quanh quẩn khởi Huyền Thanh chân nhân di ngôn, nhớ rõ thu hồi hòa thị bích. Chờ một chút. Diệp Thiên Tầm bước nhanh đi vào thiên dụ bên cạnh, nhìn trong tay hắn hòa thị bích nói, thứ này có không làm ta xem một chút. Thiên dụ cười, không chút suy nghĩ mà trực tiếp đưa cho Diệp Thiên Tầm, trong mắt ý cười càng đậm. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận hòa thị bích, một sợi thần thức tham nhập trong đó, lại bị bắn trở về. Tiếp theo, nàng âm thầm vận chuyển khởi Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết tầng thứ nhất công pháp, cũng thử đem tinh thần lực rót vào đến mặt trên. Mới đầu cấm chế còn chặt chẽ mà đem hòa thị bích nội không gian khóa trụ, không cho người ngoài rình coi, chính là đương Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết chạm vào không gian đại môn khi, đại môn nháy mắt mở ra. Nếu nói, vừa rồi Diệp Thiên Tầm nhìn đến Đằng Nguyên gia tộc tàng bảo khố vô cùng kinh ngạc nói, như vậy hiện tại, đương nàng mở ra hòa thị bích không gian đại môn, nhìn đến bên trong hết thảy sau, vậy không phải dùng kinh ngạc có thể hình dung, hoàn toàn chính là ngốc, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa run lên tay, đem chỉnh khối ngọc ném văng ra. Ngàn Tầm, ngươi xảy ra chuyện gì? Nguyên nhìn đến Diệp Thiên Tầm không giống tầm thường biểu tình sau, lập tức bay đến nàng bên người dò hỏi. Diệp Thiên Tầm lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, ý thức được chính mình thất thố hành động sau, lập tức dùng mỉm cười che giấu xấu hổ. Mai Tuyết cùng Nội Sâm còn đang xem Đằng Nguyên gia tộc bảo tàng, tự nhiên không rảnh đi để ý tới Diệp Thiên Tầm biểu tình, chính là Thiên Dụ cùng Phó Chính Nam lại nhìn đến rõ ràng. Phó Chính Nam đảo còn hảo, chỉ là có chút kỳ quái, Thiên Dụ nhưng vẫn mặc không lên tiếng mà nhìn Diệp Thiên Tầm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Không có gì, chỉ là nhìn vật nhớ người thôi. Diệp Thiên Tầm lắc đầu, ý đồ che giấu nội tâm gợn sóng, chính là nàng rõ ràng chính mình này hết thể không thể gạt được Thiên Dụ mắt, bất quá dù vậy, nàng cũng hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào đều phải lấy về vật ấy. Bởi vì đó là Huyền Thanh chân nhân di vật, đồng thời cũng là chính mình có không hoàn thành hắn di nguyện mấu chốt. Chuyện tới hiện giờ, nàng rốt cuộc biết Huyền Thanh chân nhân vì sao đến chết còn nhớ mãi không quên này cái hòa thị bích, nhìn đến vật ấy sau, nàng cũng rốt cuộc đối Huyền Thanh chân nhân trận pháp tạo nghệ có một cái hoàn toàn mới hiểu biết. Nơi này không phải cái gì cổ bảo, cũng không phải cái gì cực phẩm linh khí, mà là một cái vũ trụ truyền tống trận. Đương Diệp Thiên Tầm mở ra không gian đại môn sau nhìn đến chính là một mảnh quần quận vô biên vũ trụ biển sao, hành tinh, thiên thạch, mảnh nhỏ, phi thuyền thu hết đáy mắt. Truyền tống trận một chỗ khác có lẽ chính là Huyền Thanh chân nhân quê nhà, cái kia bị dự vì vũ trụ tu luyện thánh địa thiên ngầm tinh. Truyền tống trận ngoại phiêu đãng một ít cục đá hạ cát, trong đó có tam tảng đá chớp động không giống bình thường quan mang. Diệp Thiên Tầm dùng thần thức đem này tam tảng đá bao vây lại, phát hiện trong đó một cục đá thượng đánh dấu một, mặt khác hai khối phân biệt đánh dấu hai cùng ba, liền ở nàng tính toán nhìn cái cẩn thận khi, trong đó một hào cục đá đột nhiên phát ra âm thanh, sống chết trước mắt, bóp nát cục đá. Thanh âm này phi thường quen thuộc, là Huyền Thanh chân nhân. Chương 177 từng ngày cung. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Một hào cục đá nói xong sau, mặt khác hai khối cũng đều nói đồng dạng lời nói. Chẳng lẽ này tam tảng đá cũng là đưa tin khí? Huyền Thanh chân nhân ở mặt trên để lại cái gì diệu kế không thành? Cứ việc Diệp Thiên Tầm thập phần tò mò, nhưng nàng vẫn là theo Huyền Thanh chân nhân nói, vô dụng thần thức tham nhập đến cục đá chung đi, càng không có đem này bóc nát. Đây là ta một vị cố nhân lưu lại tới bảo vật, chỉ có ta có thể mở ra, cái này trong quán mặt khác bảo vật ta đều có thể không cần, nhưng là thứ này ta cần thiết mang đi. Diệp Thiên Tầm thu hồi thần thức, đối Thiên Dụ truyền âm nói. Thiên Dụ nhìn nàng trong tay hòa thị bích trầm mặc một lát, gật đầu nói, có thể. Diệp Thiên Tầm không nghĩ tới Thiên Dụ cư nhiên như thế dễ nói chuyện, không cấm có chút ngoài ý muốn, nhưng vì tránh cho hắn đổi ý, nàng lập tức đem hòa thị bích thu vào nhẫn chữ vật chung. Diệp Thiên Tầm hành động khiến cho mặt khác mấy người chú ý, nhưng nhìn đến Thiên Dụ một bộ không sao cả bộ dáng, liền không hề nhiều quản. Mai Tuyết cùng Nội Sâm cũng từng người cầm mấy thứ bảo vật, sau đó cùng Thiên Dụ câu thông một chút, được đến sau khi cho phép, liền không chút do dự trang nhập trong túi chữ vật. Bọn họ lấy phần lớn là trung phẩm linh khí, chỉ có 2 kiện là thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí tuy rằng có 5 kiện, bất quá bọn họ cũng biết không thể mình cùng Thiên Dụ tranh, rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn, vạn nhất đem hắn đắc tội, trên tay này vài món thượng phẩm linh khí phỏng trừng cũng không diễn. Phó Chính Nam nhìn đến sau lại cũng có chút tâm động, lập tức cầm vài món xem đến thuận mắt trung phẩm linh khí. Gì, này đem cung ta giống như ở nơi nào gặp qua. Nguyên ánh mắt dừng ở treo ở trên tường một phen cung mặt trên, này cung toàn thân đỏ đậm, như là tùy thời tùy chỗ đều phải bốc cháy lên dường như, khom lưng chỉnh tiểu thức, giống khô nhánh cây giống nhau hơi hơi uốn lượn. Đầu đôi hai đoan cùng trung gian chỗ thiết kế rất là phức cổ, mặt ngoài ấn có phức tạp phù văn. Này cung vừa thấy chính là niên đại xa xăm chi vật, vô luận khom lưng vẫn là dây cung dùng đều là thập phần cổ xưa bó củi cùng thu gân, thời đại này khẳng định là tìm không được. Khom lưng thượng còn có bao nhiêu chỗ vết rách cùng hủy hoại dấu vết. Nhìn kỹ mới phát hiện dây cung có mấy chỗ địa phương cực tế, nhìn dáng vẻ sắp đứt gãy, nhưng là nguyên cây huyền vẫn cứ tản mát ra đạm kim sắc nhu hòa quan mang. Cung bên cạnh có hai chi mũi tên tế lại trường, cũng là màu đỏ, trong đó một mũi tên rõ ràng muốn đoạn rất nhiều, nhìn dáng vẻ hẳn là đoạn quá một đoạn. Từ đây cung thượng tản mát ra linh lực dao động tới xem, hẳn là một kiện thượng phẩm linh khí, bất quá Diệp Thiên Tầm ẩn ẩn cảm giác cũng không chỉ là thượng phẩm linh khí như vậy đơn giản. Bởi vì nàng cảm giác được này đem cung cùng mũi tên phía trên có một cổ vận sức chờ phát động năng lượng, nhưng thật ra cùng nguyên thức tình huyết mạch chi lực trước cuồng bạo khí thế có chút tương tự. Nó năng lượng nếu là bị kích phát ra tới, không biết sẽ có bao nhiêu lợi hại. Diệp Thiên Tầm đang nghĩ ngợi tới, lòng bàn tay bỗng nhiên truyền đến một trận ấm áp, là bị nguyên cầm. Diệp Thiên Tầm cười cười, một cái tay khác bao trùm ở nguyên mu bàn tay thượng, nháy mắt cảm thấy một cổ dòng nước gấm rụng mánh vào thân thể. Ngươi là muốn này đem cung sao? Diệp Thiên Tầm hỏi, ta cũng không thích này đem cung, nhưng là ta tưởng lấy đi nó. Nguyên nếu máu nói, đây là cái gì lo dịp? Diệp Thiên Tầm có chút vô ngữ, nhưng vẫn là duỗi tay gỡ xuống cung cùng mũi tên, đang định cùng Thiên Dụ hội báo, đối phương lại thần không biết quỷ không hay mà đi tới phía sau. Nay cùng trong truyền thuyết từng ngày cung có chút tương tự, bất quá nơi này hẳn là sẽ không xuất hiện như vậy thần khí, mặc dù thật là, kia nó hiện tại cũng chỉ là cái tàn thứ phẩm mà thôi, uy lực chỉ tương đương với một kiện thượng phẩm linh khí. Thiên Dụ nhìn mắt Diệp Thiên Tầm trong tay cung, trong lời nói có chút tiếc hận. Từng ngày cung. Diệp Thiên Tầm hiếu kỳ nói. Truyền thuyết thượng cổ thời kỳ, yêu tộc 10 chỉ kim ô biến thành 10 cái hỏa cầu, đem nhân gian trở nên khô hạn vô cùng, rất nhiều sinh linh đều bị phơi chết. Nhân tộc chung một vị dũng sĩ khoa phụ nhân truy đuổi Thái Dương mà chết. Việc này bị thiên giới thần linh biết sau, vị này thần linh liền dùng thần thụ bị sấm đánh lạc cảnh khô cùng long gân chế tạo một phen cung, tên là Từng Ngày Cung, lấy này tới kỷ niệm khoa phụ. Sau lại, vị này thần linh đem Từng Ngày Cung tặng cho nhân tộc một vị thần xạ thủ hậu nghệ được đến này cung sau, liền đem bầu trời chín Thái Dương đều bắn xuống dưới, đương hắn muốn bắn cuối cùng một cái Thái Dương thời điểm, vị kia thần linh xuất hiện, hắn đem hậu nghệ cung tiễn thu hồi, cho nên cuối cùng một cái Thái Dương mới bảo vệ. Nhân tộc cùng yêu tộc chi gian thù hận cũng là từ khi đó bắt đầu. Thiên Dụ giải thích nói. Nghe xong hắn nói, Nguyên trố mắt một lát, trong đầu bất chi bất giác xuất hiện một cái hình ảnh, 10 cái thiếu niên khắp nơi truy đuổi chơi đùa, đầy khắp núi đồi truyền ra điên cuồng mà vui đùa ầm ĩ thanh. Ca ca Nguyên lẩm bẩm mà nói, nhưng mà ngay sau đó, hắn trong đầu hình ảnh đột nhiên biến hóa, chính mình bên cạnh nằm 9 thiếu niên, bọn họ không hề cười vui, một đám tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Ca ca. Nguyên rốt cuộc ức chế không được nội tâm thống khổ, nước mắt tràn mi mà ra. Thượng một lần huyết mạch sau khi thức tỉnh, hắn trong đầu lại xuất hiện rất nhiều ký ức mảnh nhỏ, bởi vì chiến tranh duyên cớ cho nên vẫn luôn chưa kịp sửa sang lại, hiện tại hồi tưởng lên, tân tăng trong trí nhớ có rất nhiều về Kim Ô tộc sự tình. Kim Ô là Thái Dương trung thần điểu, mỗi chỉ Kim Ô đều có thể sử dụng một cái Thái Dương. Nguyên bản 10 chỉ Kim Ô thay phiên không chế Thái Dương mọc lên ở phương Đông Tây Lạc, chính là có một ngày, bọn họ muốn cùng nhau trời cao đi chơi. Cho nên liền hình thành 10 cái Thái Dương đồng thời xuất hiện ở nhân gian cảnh tượng, đến nỗi hậu quả, bọn họ căn bản không nghĩ tới, thẳng đến có một ngày, có cái kêu hậu nghệ nhân tộc bắn chết 9 chỉ Kim Ô. Dư lại một con Kim Ô trốn hồi tộc trung, Kim Ô tộc tộc trưởng biết được việc này sau tự nhiên vừa kinh vừa giận, lập tức mệnh lệnh trong tộc một vị trưởng lão đem cuối cùng một con Kim Ô đưa đến nhất cổ xưa Bạo Long tộc, cũng thi pháp đem hắn biến thành Bạo Long tộc thành viên, nhưng mà Kim Ô cánh chim là phong ấn không được, theo tuổi tăng trưởng. Này chỉ Kim Ô huyết mạch chi lực cũng dần dần thức tỉnh, sau lại vẫn là bị nhân tộc cùng tiên giới vài vị đại năng chi sĩ phát hiện, Bạo Long tộc. Bởi vậy bị thai hỏa ngập đầu. Nghĩ vậy chút chuyện cũ, Nguyên liền cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hắn lại là kích động lại là dáng vẻ phẫn nộ lập tức khiến cho những người khác chú ý, Diệp Thiên Tầm vội dụng tâm thần cùng hắn câu thông một chút, biết được chân tướng sau, cũng là kinh ngạc hơn nửa ngày, này Nguyên chẳng lẽ là Kim Ô lúc sau. Ngại với thiên dụ đám người ở đây. Nàng cũng không thể biểu hiện đến quá mức rõ ràng, chỉ đối những người khác nói, Nguyên là nhớ tới hắn ca ca cũng có một fan cùng loại cung, cho nên biểu hiện đến đặc biệt kích động. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể lừa lừa nội sâm, Mai Tuyết cùng Phó Chính Nam, Thiên Dụ ngoài miệng treo đặng cười, trong lòng lại không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Thiên Tầm cũng lười đến đi đoán hắn ý tưởng, nói thẳng nói, này đem cung ta muốn. Ngươi vừa rồi không phải nói chỉ cần hòa thị bích, hiện tại như thế nào lại nhiều ra một kiện đồ vật. Phải biết rằng cá cùng tay gấu không thể kiêm đến, ngươi lấy hai dạng đồ vật vừa lúc ta cũng coi trọng, cho nên ngươi cần thiết từ bỏ giống nhau. Thiên Dụ mỉm cười nói, này đem cung là ta thế Nguyên muốn, cũng không thể xem như ta. Diệp Thiên Tầm khuôn mặt lãnh đạm, thế nhưng không có chút nào thoái nhượng chi ý. Chính là ta cũng coi trọng này đem cung, ta bản mạng pháp bảo chính là Kim Vũ Cung, ngươi hẳn là rõ ràng ta đối cung tiễn nhiệt tình yêu thương trình độ. Chương 178 phân bảo. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Thiên Dụ, này bất quá là đem thượng phẩm linh khí, ngươi không phải buôn cực phẩm linh khí tới sao, còn muốn nó làm cái gì? Nguyên hai mắt trợn lên trừng mắt Thiên Dụ, có chút tức giận mà nói. Nội sâm, Mai Tuyết cùng Phó Chính Nam sôi nổi quay đầu lại, nhìn đến bọn họ ở tranh đoạt một kiện tàn toái thượng phẩm linh khí, đều cảm thấy rất kỳ quái. Phó Chính Nam hơi hơi hé miệng, tưởng nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói gì. Cực phẩm linh khí tự nhiên hảo, chính là này đem cung ta cũng thích. Ta nhưng chưa nói quá chỉ cần cực phẩm linh khí mà từ bỏ mặt khác đồ vật. Thiên Dụ giơ tay cầm Diệp Thiên Tầm trong tay Từng Ngày Cung, không có buông tay ý tứ. Cùng lúc đó, Nguyên cũng không chút khách khí mà bắt được cùng một chỗ khác. Hai người cũng không chịu tương đương. Diệp Thiên Tầm thử khuyên bảo Nguyên không cần cùng Thiên Dụ tranh đoạt này đem cung, liền tính này đem cung là cái bảo bối, chính là nó hiện giờ cũng chỉ là cái tàn thứ phẩm, uy lực nhiều nhất chính là kiện thượng phẩm linh khí, liền tính đem nó tu hảo. Nếu là kích phát không ra nó tiềm năng giống nhau cũng là hưởng phí. Đối mặt Diệp Thiên Tầm khuyên bảo, Nguyên mắt điếc hai ngơ, hắn cùng Thiên Dụ chi gian phảng phất có một đạo vô hình tia chớp, cái này làm cho kẹp ở bên trong Diệp Thiên Tầm không biết như thế nào cho phải. Lao quy củ, ngươi nếu tiếp được ta một quyền, ta liền đem cung nhường cho ngươi. Thiên Dụ trầm ngâm một lát, nói. Hảo, đây chính là ngươi nói. Nguyên vừa nghe lời này, tức khắc hưng phấn lên. Bất quá Diệp Thiên Tầm lại có chút lo lắng, vừa rồi Thiên Dụ một quyền đánh bại Đàng Nguyên Phúc một hình ảnh còn thật sâu mà khắc ở nàng trong đầu. Đàng Nguyên Phúc một tuy rằng thực lực không cường, cũng nhân ra tốt xấu cũng là thật đánh thật chiến thần hậu kỳ tu sĩ, mà Nguyên vừa mới tiến giai đến chiến thần trung kỳ, tu vi chưa củng cố, giờ phút này đi tiếp Nguyên Anh kỳ tu sĩ một quyền thật sự quá mức mạo hiểm. Chính cân nhắc, Thiên Dụ tiếp theo câu nói lại làm nàng trong lòng chấn động. Nếu là ngươi tiếp không được ta này một quyền, không chỉ có này đem cung muốn về ta, chủ nhân của ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta Vu tộc. Khi nói chuyện, Thiên Dụ mặt mang ý cười mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Này quan ngàn tầm cái gì sự? Nguyên lập tức bạo khiêu lên. Không đáp ứng nói, cũng đừng trách ta liền một quyền cơ hội đều không cho. Thiên Dụ nhàn nhạt liếc Nguyên liếc mắt một cái, một cổ Nguyên Anh kỳ tu sĩ cường đại linh áp nháy mắt phóng xuất ra tới, chung quanh mọi người hô hấp đột nhiên cứng lại, Mai Tuyết cùng Phó Chính Nam hai người đều có chút đứng thẳng không xong. Cái kia Đằng Nguyên lạnh điển càng là miệng phun máu tươi, trực tiếp một ngông ngồi ở trên mặt đất. Diệp Thiên Tầm nếu không phải kịp thời vận chuyển Huyền Vũ Quy Tức công ổn định thân hình, phỏng chừng cũng muốn giống như bọn họ. Bởi vì đề cập tới rồi Diệp Thiên Tầm, vừa rồi còn tin tưởng tràn đầy Nguyên giờ phút này trở nên có chút do dự, nàng không tự chủ được mà đem ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Cái gì thời điểm trở nên như thế không tự tin đi lên? Ngươi muốn này đem cung liền chính mình tranh thủ. Diệp Thiên Tầm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nghe được lời này, Nguyên không cấm sửng sốt, nhưng theo sau liền tinh thần đại chấn lên, Diệp Thiên Tầm rõ ràng là ở cổ vũ chính mình. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên Chi gian ánh mắt giao lưu, Thiên Dụ nhíu mày, bắt đầu đi. Dứt lời, dương lên tay, một tầng đạm kim sắc cấm chế đem hai người bao phủ ở trong đó. Cấm chế nội người có thể rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài tình hình, chính là bên ngoài người lại không cách nào thấy rõ bên trong tình hình. Diệp Thiên Tầm đám người nhìn đến gần là một tầng đạm kim sắc quang mang. Diệp Thiên Tầm đôi tay ở bất chi bất giác chung nắm chặt, nàng thừa nhận, nguyên lực công kích xác thật có thể so với chiến thần hậu kỳ tu sĩ, nhưng là phòng ngự thủ đoạn thực nhược, ngày thường chiến đấu khi phần lớn là dựa vào thân thể tự mang cứng rắn sắc ngoài. Thân thể hắn tuy rằng cứng rắn, chính là ở đối mặt Nguyên Anh kỳ Thiên Dụ, không biết lại sẽ như thế nào. Vừa rồi nàng lời nói cũng chỉ là kích thích Nguyên, bởi vì nàng có thể cảm ứng được Nguyên đối từng ngày cùng khát vọng, chính là hiện tại, nói không lo lắng tự nhiên là giả. 2-3 phút sau, kim sắc cấm chế bỗng nhiên kịch liệt mà đong đưa lên, cũng từ giữa truyền ra sấm sét thanh âm, toàn bộ y thế thần cung đều bắt đầu đong đưa lên, bên trong linh khí đều bị chấn đến ngã trái ngã phải. Lại qua ước chừng 2-3 phút thời gian, chấn động dư ba biến mất. Đạm kim sắc cấm chế chậm rãi chết hồi, bên trong kim xương mù lợn lờ, mơ hồ có thể nhìn đến hai cái thân ảnh. Diệp Thiên Tầm lập tức hướng tới cái kia tiểu một ít thân ảnh chạy tới, nhìn đến Nguyên Chính quỳ dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích, tâm tức khắc đi xuống trầm xuống, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét, may mắn hô hấp cùng tim đập còn ở, bất quá một đôi cánh bị thương rất nghiêm trọng, ngắn hạn nội ứng nên không thể lại bay. Diệp Thiên Tầm tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hỏi: "Nguyên, ngươi như thế nào?" Nguyên móng vuốt giật giật, bắt được Diệp Thiên Tầm tay, dùng sức ngẩng đầu, nhếch miệng cười, dùng cực kỳ mỏng manh ngữ khi nói: "Không." "Sự." Nói, còn vươn một móng vuốt khác ở trên mặt lau một phen, lòng bàn tay vết máu sát tới rồi trên mặt, nháy mắt biến thành một trương đỏ thẫm mặt. "Người ra hỏa này." Diệp Thiên Tầm lại tức vừa buồn cười, chạy nhanh từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hai quả cực phẩm tụ nguyên sinh cốt đan cấp Nguyên ăn vào. Nguyên ăn vào đan dược sau, tinh thần lập tức hảo một ít, đối Diệp Thiên Tầm cười hắc hắc. "Diệp Thiên Tầm." Thiên Dụ thanh âm truyền vào trong tai. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, chỉ thấy một con xích hồng sắc cung cùng hai căn mũi tên chiều nàng phương hướng bay tới, nàng chạy nhanh giơ tay bắn ra một đạo bạch quang, đem giữa không trung cung tiễn cuốn tới rồi trong tay. "Lần này tính ngươi gặp may mắn, lần sau ta nhưng bất quá như thế dễ dàng liền buông tha ngươi." Thiên Dụ nhìn Nguyên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "Hử, chờ xem." Nguyên một bên hưởng thụ Diệp Thiên Tầm cẩn thận mà băng bó, một bên đối Thiên Dụ làm cái mặt quỷ. "Đừng lộn xộn." Diệp Thiên Tầm bắt lấy Nguyên móng vuốt nói: "Ai u, ta đã biết." Nguyên mở một con mắt nhắm một con mắt, một bộ đau đớn lại có chút vui vẻ bộ dáng, chọc đến Diệp Thiên Tầm cũng không cấm mỉm cười. Hai người bọn họ động tác nhỏ Thiên Dụ xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm khó chịu, hắn thậm chí có chút hâm mộ này chỉ vừa mới bị chính mình trọng thương linh sủng, vừa rồi đối hắn thủ hạ lưu tình cũng bất quá là xem ở người nào đó trên mặt. Tuy rằng hắn biết chính mình toàn lực một cách nói, chiến thần trung kỳ Nguyên tuyệt không khả năng may mắn thoát khỏi. Nhưng là trong khoảng thời gian này ở chung, hắn đối Diệp Thiên Tầm có điều hiểu biết, rõ ràng nàng liền tính tạm thời tuân thủ Trần Nặc gia nhập Vu tộc, về sau cũng sẽ nghĩ mọi cách đào tẩu. Nàng là một con liệt mã, vô pháp mạnh mẽ dùng dây cương buộc trụ. Đồ vật đều xem qua, phía dưới tới nói hạ phân phối vấn đề đi. Thiên Dụ mắt lạnh đảo qua mọi người. Nội Sâm, Mai Tuyết cùng Phó Chính Nam ba người tất cả đều dựng lên lỗ thai. Diệp Thiên Tầm là không trông cậy vào còn có thể phân đến cái gì đồ vật, hết sức chuyên chú mà cấp Nguyên Băng bó miệng vết thương. Thiên Dụ ánh mắt đảo qua Diệp Thiên Tầm sơn mặt, hơi tạm dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở tận cùng bên trong ngăn tủ thượng, ngăn tủ rất lớn, lại chỉ bày biện 5 cái hộp, từ trên xuống dưới theo thứ tự là cổ kính, thon dài kiếm, hai chỉ mạ vàng trung nhạc, 7 kiện bất đồng đồ án kim giống cùng một cái màu xanh ngọc tế khẩu bình hoa. Này 5 dạng đồ vật mặc dù lẳng lặng mà đặt ở nơi đó, cũng có thể cảm giác được này mặt trên tản mát ra cường đại linh sóng, vừa thấy liền không phải vật phàm. Bất quá chỉ có kia mặt cổ kính cùng trường kiếm phía dưới dùng Lạc Nhật Quốc văn tự đánh dấu tên cùng một hàng tóm tắt, này hai kiện đồ vật phân biệt kêu 8 chỉ kính cùng Thiên Tùng Vân kiếm, giới thiệu nói là Lạc Nhật Quốc tam đại thần khí chung hai kiện. Còn có một kiện thần khí, Diệp Thiên Tầm cảm thấy 8 phần chính là dụ dỗ bọn họ tiến đến cực phẩm linh khí 8 thước quỳnh câu ngọc. Chương 179 Đằng Nguyên Kỳ Hương. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. 5 kiện cực phẩm linh khí ta muốn, mặt khác các ngươi chính mình nhìn phân đi. Thiên Dụ vung tay lên, một đạo kim quang đem 5 cái hộp đồ vật tất cả đều một quyển mà không. Ba người sửng sốt dưới, không cấm vui mừng khôn xiết, bọn họ mong chính là những lời này, chờ chính là giờ khắc này. Cực phẩm linh khí vô pháp cùng Thiên Dụ tranh, thượng phẩm linh khí vớt đến vài món cũng không lộ a. Nội Sâm trà sắt tay, tiếp theo Thiên Dụ nói nói, hắc hắc, ta đây liền không khách khí, ta muốn này dư lại 5 kiện thượng phẩm linh khí, mặt khác các ngươi phân. Hắn một cái chiến thần cấp tồn tại tự nhiên chướng mắt những cái đó hạ phẩm linh khí. Húng chi bọn họ huyết tộc không am hiểu sử dụng linh khí, mang nhiều trở về phòng trừng cũng không mấy người dùng đến quán, không bằng không cần, đến nỗi trung phẩm linh khí, hắn vừa rồi đã chọn vài món tiện tay, mặt khác đều là hắn trướng mắt. Bất quá linh khí đối với nhân tộc cùng yêu tộc tới nói vẫn là rất hữu dụng, phó chính nam tu vi so Mai Tuyết cao một ít, bất quá hắn vẫn là thực thân sĩ mà làm Mai Tuyết trước chọn, đương nhiên, cái này thân sĩ cũng không phải làm không, chủ yếu là bởi vì nhân gia có cái chiến thần cấp lão công. Mai Tuyết tuy rằng là yêu tộc, nhưng là thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, Phó Chính Nam cảm thấy nàng làm người cũng không tệ lắm, cùng nàng làm tốt quan hệ luôn là sẽ không sai. Cốc Hoàng tiến sĩ cùng Cốc Phất Ảnh qua đời tin tức, hắn đã từ Diệp Thiên Tầm nơi đó biết được, thiếu này hai cái trung tâm nhân vật chống lưng, tinh anh liên minh tình thế liền phi thường nghiêm túc, tin tức một khi để lộ đi ra ngoài, khẳng định dẫn phát chiến tranh, đến lúc đó vạn nhất Hoa Hạ Quốc cùng tinh anh liên minh bại, chính mình cũng hảo có điều đường lui, đương nhiên đây là nhất hư tính toán. Phó Chính Nam lâu dài ánh mắt Mai Tuyết tự nhiên không biết, chỉ là đối hắn hơi hơi mỉm cười, liền đi chọn một đám chính mình thích linh khí, bọn họ yêu tộc chủng tộc phồn đa, yêu cầu dùng đến linh khí địa phương rất nhiều, cho nên Mai Tuyết cũng không khách khí mà cầm đi hơn 40 kiện hạ phẩm linh khí cùng mười mấy kiện trung phẩm linh khí. Dư lại Phó Chính Nam chiếu đơn toàn thu. Nhìn ra tộc tích lũy mấy trăm năm bảo vật bị chia cắt không còn, Đàng Nguyên lạnh điển trong lòng cái kia đau khổ a, chính là so với tánh mạng tới, này đó linh khí tự nhiên liền không quan trọng. Lại nói này đó linh khí đều là Đàng Nguyên gia tộc tổ tiên thu thập tới, cùng hắn vốn là không có gì quan hệ, cho nên nhìn Thiên Dụ đám người đem linh khí từng cái lấy đi, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau mình. Hảo! Diệp Thiên Tầm đem cuối cùng một khối băng gạc cắt đoạn, xoa xoa lên men tay, đứng dậy nói. Ngàn Tầm, ngươi băng bó đến thật tốt, ngươi đối ta thật sự thật tốt quá. Nguyên Phác Phác cánh muốn bay lên tới cùng Diệp Thiên Tầm tới cái thân mật tiếp xúc, chính là bay đến một nửa liền rớt đi xuống. Ai ra? Nguyên ăn đau đến ghé vào trên mặt đất. Đều nói ngươi mấy ngày nay phải dùng chân, không thể dùng cánh. Diệp Thiên Tầm cong lưng xoa xoa hắn triền mãn băng gạc đầu dặn dò nói. Hảo sao, nhân ra vừa rồi chỉ là tưởng biểu đạt một chút lòng biết ơn. Nguyên gục xuống đầu khóc tăng nói. Mới vừa nói xong, lạch cạch một tiếng vang nhỏ, má trái chạm vào một cái ướt rầm rề đồ vật. Diệp Thiên Tầm mặt gần trong gang tấc, cánh môi ở đỉnh đầu hắn khẽ chạm một chút. Nguyên cảm thấy cả người điện giật giống nhau, thân mình tê dần. Vừa mới tỉnh ngộ lại đây, Diệp Thiên Tầm cũng đã đứng dậy cửa đi đến. Hắn chố mắt vài giây, đông nhiên cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, lập tức liền nhảy dựng lên, kích động mà đuổi theo Diệp Thiên Tầm bóng dáng mà đi, Ngàn Tầm, ngươi từ từ ta. Thiên Dụ thở dài, yên lặng về phía ngoại đi đến. Những người khác mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện không có rơi xuống bảo bối, cũng đều rời đi. Bất quá giờ phút này, đại gia trên mặt biểu tình đều có biến hóa. Nội Sâm cố ý cùng Thiên Dụ bảo trì một khoảng cách, Mai Tuyết thấy vậy. Lại có ý vô tình cùng Phó Chính Nam đi cùng một chỗ, đồng thời, không quên ngẩng đầu nhìn xung quanh đi ở Thiên Dụ phía trước Diệp Thiên Tầm, ở trong lòng nàng, sớm đã đem Diệp Thiên Tầm trở thành cùng tộc, mà Phó Chính Nam cùng Diệp Thiên Tầm lại ở một môn phái chung, cho nên bọn họ ba người đương nhiên mà muốn ôm thành một đoàn. Nội Sâm tuy rằng thực lực cứng hãn, nhưng là người này âm hiểm xảo trá, thực dễ dàng trở mặt không biết người, so sánh với dưới, nàng vẫn là nguyện ý cùng Diệp Thiên Tầm, Phó Chính Nam đám người liên minh. Húng chi Diệp Thiên Tầm còn mang theo Nguyên này chỉ chiến thần cấp linh sủng, cho nên bọn họ liên thủ nói, đối phó nội xâm vẫn là dư giả. Đến nỗi thiên dụ, nàng là không dám tưởng, tốt nhất gia hỏa này cầm vài món cực phẩm linh khí sau liền lóe người, không cần lại cùng bọn họ đồng hành, miễn cho cùng cái bom hẹn giờ dường như, tùy thời đều có nổ mạnh nguy hiểm. Mai Tuyết cân nhắc một lát, liền lặng lẽ cùng Phó Chính Nam câu thông lên, Phó Chính Nam nghe xong nàng lời nói sau, cũng lặng lẽ hồi nói mấy câu. Đoàn người cứ như vậy chậm rãi đi trước, đồng nhiên phía sau truyền đến A mà một tiếng thét chói tai, quay đầu lại, nhìn đến Đằng Nguyên Lạnh Điển quỳ dạp trên mặt đất, trên mặt lại lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu tình, lao tổ, ngài lao nhân ra rốt cuộc xuất quan. Phía trước đi tới mấy người đột nhiên quay đầu lại, dưới chân mặt đất phát ra chấn động tiếng động, ngay sau đó chính là rầm rầm vài tiếng vang lớn, nguyên bản trưng bày linh khí ngăn tủ tất cả đều sợ. Một cổ đen đặc sương mù ở trong không khí tràn ngập mở ra, một cái lười biếng nữ tử thanh âm từ bên trong truyền ra, dẫn linh đang diễm ra cái gì vấn đề, gần nhất như thế nào không có linh lực cung ta hấp thụ. Sương đen dần dần tan đi, lộ ra một cái người mặc màu hồng nhạt hoa anh đào hòa phục quyến rũ nữ tử, mặc dù là bị to rộng hòa phục bao vây lấy, cũng che giấu không được nàng nóng bỏng dáng người, một đầu phi dương tóc đẹp buông xuống ở trước ngực, xứng với vũ mị ánh mắt, có nói không nên lời gợi cảm phong tình. Ngay cả duyệt nữ vô số nội xâm cũng xem đến hai mắt đăm đăm, từ nữ tử này xuất hiện kia một khắc khởi, hắn tầm mắt liền không còn có rời đi quá. Lao tổ, là những người này, bọn họ phá hủy dẫn linh đang diễm. Đang Nguyên Lạnh Điền mắt vừa chuyển, chỉ hướng về phía thiên dụ đám người. Mọi người không khỏi mà cả kinh, trước mắt người đến tột cùng là người phương nào, thế nhưng làm sợ chết Đằng Nguyên Lạnh Điền nháy mắt phản chiến, chẳng lẽ đối phương tu vi so thiên dụ còn cao. Không có khả năng đi, sao Thủy Lam Thượng lãnh đời gia tộc giống như không có như vậy một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức muốn tra xét một chút đối phương tu vi, chính là thần thức còn không có tiếp xúc đến thân thể hắn đã bị bắn trở về. Nội xâm, Phó Chính Nam cùng Mai Tuyết ba người cũng đều thật cẩn thận mà thả ra thần thức, cũng đều gặp đồng dạng tình huống. Thiên Dụ Quân, thật không nghĩ tới, như thế nhiều năm qua đi, ngươi cư nhiên chủ động tới tìm ta. Quyến rũ nữ tử nhấp môi cười, trong phút chốc, phong tình vạn trùng. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm bọn người là ngẩn ra, ánh mắt ở quyến rũ nữ tử cùng Thiên Dụ chi gian qua lại nhìn vài lần, hóa ra này hai người là quen biết cũ. Thiên Dụ chậm rãi xoay người, ánh mắt ở quyến rũ nữ tử mặt đảo qua mà qua, theo sau liền thần sắc bình tĩnh mà nói, Đàng Nguyên Kỳ Hương, không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng ngưng anh thành công, bất quá ta hôm nay chỉ là đi ngang qua, không phải tới tìm ngươi. Quyến rũ nữ tử ở nghe được Thiên Dụ nói sau, trong mắt hiện lên một mặt thất vọng chi sắc, nhưng thực mau đã bị nàng phong hoa tuyệt đại tươi cười thay thế được, nàng này tuy rằng thuộc nhân tộc, nhưng một tiếng mị công lại một chút không thua với yêu tộc, ngay cả Mai Tuyết cùng nàng đứng chung một chỗ, cũng có chút thất sắc. Chương 180 quá vãng tình tố. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Cặc cặc cặc cặc Đằng Nguyên Kỷ Hương dây môi hé mở, tràn ra tiếng cười như chuông bạc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, eo nhỏ nhẹ vặn, toàn thân đều tản mát ra một cổ nóng bỏng lại thần bí mị lực, này đối bình thường nam nhân tới nói là trí mạng dụ hoặc, bất quá thiên dụ chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, một bộ không dao động bộ dáng. Nội xâm cùng Phó Chính Nam hai người trong mắt đều xuất hiện hoảng hốt thần sắc. Mai Tuyết bản thân cũng tu luyện mị thuật, thêm chi Đằng Nguyên Kỷ Hương vẫn chưa toàn lực thi triển, cho nên nàng đảo cũng miễn cưỡng ngăn cản ở. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên hai người tắt chút nào chưa chịu ảnh hưởng. Thiên Dụ Quân, ngươi còn nhớ rõ tên của ta đã nói lên ngươi còn không có đem ta quên. Mấy năm nay ngươi nhất định quá thật sự tiêu dao đi, bất quá ngươi cũng không nên quên lúc trước ước định. Đang Nguyên Kỷ Hương mềm mại trắng non chân ngọc nhẹ nhàng di động hai bước, treo ở mắt cá chân thượng lục lạc phát ra thanh thúy tiếng vang, lục lạc dùng một cây bệnh tơ hồng hệ ở mắt cá chân thượng, sấn đến hai chân càng thêm trắng nõn. Diệp Thiên Tầm tầm mắt đi xuống nhìn lại, phát hiện nàng thế nhưng không có mặc giày, bất quá lại một chút không ảnh hưởng chỉnh thể mỹ cảm. Người thường nếu là không mặc giày, có lẽ sẽ bị người cười nhạo, chính là mỹ nữ không mặc giày, trực tiếp lộ ra mỹ chân, liền xem như một đạo phong cảnh tuyến đi. Nhưng mà, vừa mới từ Đằng Nguyên Kỷ Hương mỹ thuật chung lấy lại tinh thần nội xâm cùng Phó Chính Nam hai người lại không có nửa điểm tâm tình thưởng thức đối phương mỹ đủ, hai người trên mặt tất cả đều lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi chi sắc. Đằng Nguyên Kỷ Hương. Chẳng lẽ nàng cũng là Đằng Nguyên gia tộc người, nguyên bản cho rằng giết chết Đằng Nguyên phúc nhất Đằng người, Đằng Nguyên gia tộc liền xong rồi, lại không nghĩ rằng nửa đường sát ra cái Đằng Nguyên Kỷ Hương, hơn nữa tu vi đã đạt tới Nguyên Anh kỳ, thật sự làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Nội xâm, Mai Tuyết cùng Phó Chính Nam đều không tự chủ được mà thối lui đến thiên dụ phía sau, hai vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ ân oán cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Hiện tại đi cũng không được, ở lại cũng không xong, chỉ có thể như thế mắt trông mong mà nhìn. Có việc mau nói, ta nhưng không rảnh ở chỗ này trì hoãn. Thiên Dụ nhíu mày lạnh nhạt địa đạo, nhưng là hắn tựa hồ cũng không tưởng cùng trước mắt vị này động thủ. Đàng Nguyên Kỷ Hương nghe được lời này, sắc mặt sắc biến, trong mắt vô hạn phong tình hóa thành oán hận. Thiên Dụ Quân, ngươi quá vô tình, ta liền biết ngươi sẽ đổi ý, cho nên lúc trước để lại cái tâm nhãn. Vừa dứt lời, chỉ thấy Đàng Nguyên Kỷ Hương một chút chỉ, nàng trước mắt không gian lập tức xuất hiện nước gợn trạng hoa văn, như là một mặt thủy kính. Thủy kính trung thực mau xuất hiện hai bóng người, trong đó một người là ngũ quan tinh xảo tóc đỏ thanh niên, cùng Thiên Dụ có 7-8 phần tương tự, bất quá so với hiện tại, năm đó Thiên Dụ ánh mắt càng vì thanh triệt, vẻ mặt cuồng ngạo chi sắc. Mặt khác một người là người mặc phấn hồng váy liền áo, diện mạo rất là đáng yêu nữ hài tử, còn đừng nói, cái này nữ hài cùng trước mắt đứng Đàng Nguyên Kỷ Hương thực sự có như vậy điểm tương tự, chỉ là biểu tình cử chỉ lại hoàn toàn là hai người. Hai người ở một cây rất lớn cây hoa anh đảo phía dưới đứng, hồng nhạt cánh hoa rơi xuống đầy đất, hai người chợt vừa thấy giống như là một đôi đang ở hẹn hò bình thường tình lữ, bất quá nhìn kỹ dưới, lại phát hiện có chút không thích hợp. Nữ hài bắt được tóc đỏ thanh niên tay, đầy mặt lưu luyến cùng không cam lòng chi sắc, dụ, ngươi lưu lại được không? Bằng vào ngươi thiên phú nhất định thực mong là có thể ở Đàng Nguyên gia tộc đông đảo con cháu trung trổ hết tài năng, phụ thân luôn luôn yêu quý nhân tài, hắn sẽ không để ý ngươi là ngoại tộc thân phận. Tóc đỏ thanh niên tránh ra nữ hài tay, có nàng, ngữ khí lãnh đạm, biểu tình kiên định, Kỳ Hương, ta đã cùng ngươi đã nói, ta chủ tu chính là Vu tộc công pháp, đến nơi đây chỉ là học tập hiến tế, học thành sau, ta liền sẽ phản hồi Vu tộc. Mắt thấy tóc đỏ thanh niên đi xa, nữ hài cắn môi, trên mặt lộ ra một mặt cùng với tuổi không tương xứng tàn nhẫn chi sắc, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi học tập hiến tế phương pháp là chúng ta Đàng Nguyên gia tộc độc môn bí thuật, là tổ tiên lưu truyền tới nay, ngươi cho rằng ngươi học xong, phụ thân liền sẽ thả ngươi trở về. Tóc đỏ thanh niên dừng lại bước chân, nhướng mày nói, Đàng Nguyên gia tộc cùng chúng ta Vu tộc đã sớm đạt thành hiệp nghị, cho nhau học tập cùng giao lưu công pháp, ngươi nếu là muốn cưỡng chế đem ta lưu lại, chẳng lẽ là muốn Vu tộc cũng đem các ngươi phái đi người khấu lưu xuống dưới? Dù, ngươi còn không rõ sao? Từ ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi, ta khẩn cầu phụ thân đem gia tộc bọn ta bí thuật tất cả đều truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng nên phát hiện, ta phụ thân là thiệt tình đối đãi ngươi, đem ngươi trở thành Đàng Nguyên gia tộc hạch tâm đệ tử tới bồi dưỡng. Ta không phản đối ngươi chủ tu Vu tộc công pháp, chính là này cũng không ảnh hưởng ngươi tiếp tục lưu tại gia tộc bọn ta, hoặc là ta cũng có thể tùy ngươi cùng đi Vu tộc, chỉ là nói vậy, ta phụ thân bên kia. Ai, mặc kệ, chúng ta có thể lặng lẽ trốn đi. Nữ hài trong mắt tràn ngập chờ đợi chi sắc, mỹ lệ hai tròng mắt trung ẩn ẩn chớp động trong suốt nước mắt. Nhưng dù vậy, tóc đỏ thanh niên vẫn là không có liếc nhìn nàng một cái, thực xin lỗi, ta sẽ không lưu lại, càng sẽ không cùng ngươi ở bên nhau. Những lời này vừa ra khỏi miệng, nữ hài tâm nháy mắt rách nát, nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định mà chạy tới, muốn bắt lấy tóc đỏ thanh niên tay, lại bị hắn một bên thân, thất bại. Dù, rốt cuộc như thế nào mới có thể cùng ngươi ở bên nhau? Nữ hài quỳ rạp xuống trên cỏ, tê tâm liệt phế kêu to tiếng động chấn đến cây hoa anh đảo thượng cánh hoa sôi nổi rơi rụng. Ở nguyên anh tu thành trước kia, ta sẽ không động tình, tái kiến, Kỳ Hương. Tóc đỏ thanh niên nói xong liền bước nhanh rời đi. Cây hoa anh đảo hạ. Cánh hoa bay tán loạn, nước mắt đem hoa rơi dính ở trên mặt. Nữ hài đôi tay gắt gao nắm tay, cắn đến có chút trắng bệnh môi hơi hơi mở ra. Nguyên Anh, hảo, ta chờ ngươi, vì sống đến lúc ấy, ta cũng nhất định phải ngưng kết thành Nguyên Anh. Lạc Anh dần dần đi xa, thủy kính lại lần nữa nổi lên sóng gợn, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên Dụ, ngươi còn có cái gì lời muốn nói? Đàng Nguyên Kỷ Hương nhìn Thiên Dụ mặt, chất vấn nói. Đàng Nguyên Kỷ Hương, từ bỏ ngươi chấp niệm đi. Ta xác thật nói qua không thành anh bất động tình, lại không đáp ứng quá, tu thành nguyên anh sau cùng ngươi ở bên nhau. Không có mặt khác sự tình nói, ta đi trước. Thiên Dụ lạnh lùng nói. Thiên Dụ quân, ngươi gạt ta. Ngươi có biết ta vì ngưng tụ thành nguyên anh ăn nhiều ít khổ, kết quả là ngươi lại khinh phiêu phiêu một câu liền tưởng đổi ý, ngươi quá vô tình, quá tàn nhẫn. Năm đó các ngươi Vu tộc đối gia tộc bọn ta bốn phía tàn sát, ta phụ thân liều mạng mới bảo vệ ta, theo sau mấy năm. Ta không thể không một bên tu luyện một bên dẫn dắt gia tộc khắp nơi đào vong. Hiện giờ gia tộc bọn ta thật vất vả có nơi dừng chân, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, đưa bọn họ toàn bộ giết hại, còn lấy đi rồi gia tộc bọn ta nhiều năm qua tâm huyết. Ngươi hiện tại liền tính toán đi luôn, ta nói cho ngươi, không như vậy dễ dàng. Đàng Nguyên Kỷ Hương đối với Thiên Dụ bóng dáng cuồng loạn mà quát. Một màn này cùng vừa rồi thủy kính trung kia một màn quỷ dị đến tương tự. Nhớ không lầm nói, năm đó là các ngươi Đàng Nguyên gia tộc trước động tay. Bằng không chúng ta Vu tộc cũng sẽ không êm đẹp mà cùng các ngươi đối địch. Hơn nữa ta năm đó là như thế nào chạy ra các ngươi gia tộc, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thiên Dụ sắc mặt có chút âm trầm, tựa hồ không muốn quá nhiều mà hồi ức năm đó việc, hiện tại chúng ta cũng coi như huề nhau, ta không giết ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chương 181 thần thụ cùng thời không huyết lao. nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Nói mấy câu, liên lụy ra gia tộc bí ẩn. Diệp Thiên Tầm đám người thần sắc khác nhau mà nhìn nhau vài lần, đều là lộ ra cười khổ. Bọn họ đều rõ ràng, loại này cao thủ chi gian bí ẩn, biết được càng ít, nếu không rất có khả năng rước lấy họa sát thân. Diệp Thiên Tầm đem thần thức tham nhập nhận chữ vật chung, tìm tòi huyền thanh chân nhân di vật, một lát sau, nàng ở một đống lớn trận bản trận kỳ bên trong phát tìm ra hai quả kim quang lấp lánh phù, đúng là lúc trước huyền thanh chân nhân luyện chế truyền tống phù. Hai quả nói, vừa lúc chính mình cùng phó chính nam một người một quả, nguyên là nàng linh sủng, có thể trang nhập không gian mang đi, Mai Tuyết cùng nội sâm cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Bất quá cứ như vậy, trên người nàng liền không có dư thừa truyền tống phù, về sau vạn nhất gặp gỡ cái gì sinh tử nguy cơ liền vô pháp nhẹ nhàng đào thoát. Nhưng làm nàng ném xuống phó chính nam mặc kệ, không khỏi có chút tàn nhẫn, như thế nào nói nàng cũng là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Liên ở Diệp Thiên Tầm do dự là lúc, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, không đợi nàng phản ứng lại đây, đã bị Nguyên Năm lấy, bay khỏi mặt đất. Quay đầu lại, nhìn đến chính mình vừa rồi đứng thẳng địa phương thình lình xuất hiện một cái hố to. Ai ra? Diệp Thiên Tầm cảm thấy thân mình một cái không xong, từ giữa không trung té xuống, bất quá cũng may ngã ở một cái mềm mại địa phương. Bò dậy vừa thấy, nguyên lai là Nguyên Lót ở dưới thân. Thực xin lỗi, Ngàn Tầm, ta đã quên ta còn không thể phi. Nguyên ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Diệp Thiên Tầm lắc đầu nói câu không có việc gì, liền chạy nhanh từ Nguyên trên người bò dậy, ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc đã bị trước mắt chi cảnh sợ ngây người. Chỉ thấy đằng Nguyên Kỷ Hương đầu tóc tất cả đều dựng lên, biến thành từng điều màu xanh lá con rắn nhỏ đầy trời vũ điệu, mỗi một con rắn đều ánh mắt hung hãn, miệng phun tế hồng lưỡi dài, một bộ ăn thịt người không nhả xương bộ dáng. Thiên dụ, ta muốn kiến thức ngươi mắt đỏ thần thông, nhìn xem rốt cuộc là ngươi huyết xà lợi hại, vẫn là ta thanh xà lợi hại. Đằng Nguyên Kỷ Hương nhấp môi cười nói, ngươi sẽ hối hận. Thiên dụ chậm rãi mở bừng mắt, 12 điều huyết xà từ trong mắt hắn bắn ra, lao thẳng tới đằng Nguyên Kỷ Hương thanh xà mà đi. Đằng Nguyên Kỷ nốt hương trung quang mang kỳ lạ hiện lên, trong miệng nhẹ thở bốn chữ, thanh xà mị hoặc. Vừa dứt lời, một trận quỷ dị hương khí ở bốn phía tràn ngập mở ra, những cái đó con rắn nhỏ phảng phất nhu nhược không co xương cánh liễu, lập tức liền quấn lên hùng hổ phi phác đi lên huyết xà. Cùng lúc đó, Đằng Nguyên Kỷ Hương cũng vặn vẹo khởi vòng eo, đi bước một mà hướng lên trời dụ phương hướng đi đến. Đằng Nguyên Kỷ Hương tự hỏi tu vi không bằng thiên dụ, nhưng là mị thuật lại là thiên dụ loại này không biết tình là vật gì người thuốc ngựa đều không kịp. Thanh xà mị hoặc là nàng kết hợp gia tộc âm dương pháp thuật cùng hồ tộc hồ ly tinh chi thuật tự nghĩ ra mà thành một môn cực kỳ cường hãn mị thuật. Cửa này bí thuật có thể làm người vô thanh vô tức mà chết không đau, tu vi cùng tinh thần lực yếu kém người thực dễ dàng liền sẽ trúng chiêu. Bổn vương đã lâu chưa thấy qua như thế nhiều mỹ nhân, thật tốt ta, mau tới đây cho bổn vương nhảy cái vũ. Nội Sâm đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, hắn ở huyết tộc khi sinh hoạt liền rất mở ra, nghe nói lạc Nhật quốc mỹ nữ nhiều, lại hiểu tình thú. Hắn nguyên bản là nghĩ đến hảo hảo hưởng thụ một phen, nhưng ai thành tưởng, thế nhưng ở nguyên thủy bí cảnh trung mệt nhọc hơn nửa năm, mỹ nữ không hưởng thụ đến, mạng nhỏ còn kém điểm không có. Hiện giờ, trước mắt đột nhiên xuất hiện như thế nhiều quần áo bại lộ vũ nương, giam cầm hồi lâu nội tâm rốt cuộc giải phóng, hắn rất muốn nhào lên đi đem các nàng tất cả đều ôm vào trong lòng hảo hảo yêu thương. Mai Tuyết liếc Nội Sâm liếc mắt một cái, nàng đầu cũng có chút vựng, trước mắt cũng xuất hiện các loại cơ bắp mỹ nam, xem đến nàng hoa cả mắt. Bất quá cũng may nàng lập tức lấy độc trị độc mà thi triển ra hồ ly tinh chi thuật, một cái màu hồng phấn quang cầu đem nàng bao phủ ở trong đó, trước mắt ảo giác tuy rằng còn ở, nhưng là choáng váng đầu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Phó chính nam tử trong túi chữ vật lấy ra một con hắc thiết tiểu trung chậm rãi bay lên, huyền phù ở đỉnh đầu hắn, thỉnh thoảng phát ra ken ken ken tiếng vang. Hắn tuy rằng như cũ mày nhíu chặt, song quyền nắm chặt, nhưng là trên mặt không hề vô cớ nổi lên đỏ ửng, đảo cũng miễn cưỡng ngăn cản ở đằng Nguyên Kỷ Hương mị thuật dư ba. Diệp Thiên Tầm đem Nguyên tạm thời triệu hồi nhẫn chữ vật chung, một bên vận chuyển khởi huyền vũ phệ hồn quyết bảo vệ cho tâm thần, một bên thật cẩn thận mà vớt vách tường hướng ra phía ngoài đi đến. Thiên dụ huyết xà cùng đằng Nguyên Kỷ Hương màu xanh lá con rắn nhỏ gắt gao quấn quanh ở bên nhau, mới đầu huyết xà rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng là thanh xà dựa vào linh hoạt mềm mại vặn mẹo, nhiều lần tránh thoát huyết xà công kích. Hai người ngươi truy ta đuổi, trong lúc nhất thời đảo cũng khó phân thắng bại. Chỉ cần trong lòng có tình, liền sẽ đã chịu mê hoặc. Thiên dụ, ta cảm giác được ngươi trong lòng rung động, xem ra ngươi cũng đều không phải là thần, cũng sẽ động cảm tình. Làm ta nhìn xem đến tuột cùng là ai làm ngươi động tình. Đằng Nguyên Kỷ Hương cười nói, đồng thời, trên tay bấm tay niệm thần chú, một sợi thanh quang bay ra, nháy mắt liền tới rồi thiên dụ giữa mày, mắt thấy liền phải hoàn toàn đi vào, thiên dụ thân ảnh lại một trận mơ hồ, biến mất ở tại chỗ. Đằng Nguyên Kỷ Hương sửng sốt, nhìn đến vừa rồi đang cùng thanh xà quấn quanh ở bên nhau huyết xà cũng hư không tiêu thất, nàng trong lòng cảm thấy không ổn, ngay sau đó, lại phát hiện trước mắt hồng quang lập lòe, vừa rồi kia 12 điều huyết xà thế nhưng xác nhập thành một cái cự mãng trong mắt như hồng bảo thạch giống nhau được khảm ở hốc mắt bên trong, tản mát ra một loại quỷ dị mà mỹ lệ hơi thở. Thiên dụ ra lệnh một tiếng, cự mãng thân mình liền động lên, nhìn như thô tráng cổng kềnh thân rắn lại bay nhanh mà ở đàng nguyên kỷ hương quanh thân vòng vài vòng. Đàng nguyên kỷ hương cảm thấy một trận choáng váng đầu, bốn phía không gian đột nhiên đều biến thành huyết sắc, ngẩng đầu, phát hiện chính mình chính ở vào một mảnh huyết vụ bên trong. Trung quanh tĩnh lặng không tiếng động, thời gian cùng không gian đều phảng phất đọc lại. Không tốt, là thời không huyết lao. Ngươi mắt đỏ thần thông thế nhưng đã có thể triệu hồi ra thời không huyết lao. Đàng nguyên kỷ hương vừa mới phản ứng lại đây, cả người liền cảm thấy một trận nóng rất đau, chỉ trước mắt, nàng nằm căn ngón tay đồng thời bị cắt đứt. Vô hình thời không mảnh nhỏ không ngừng mà xuất hiện ra tới, đem nàng thân mình cắt thành số phiến. Thiên dụ, ngươi hảo tàn nhẫn a. Đàng nguyên kỷ hương rít gào, huyết lao nổi khói nhẹ nổi lên bốn phía, dây lát gian lại ngưng hợp thành một cái thân thể, cùng nguyên lai đàng nguyên kỷ hương giống nhau như lúc. May mắn ta là âm dương thân thể bị hủy vẫn như cũ có thể nháy mắt đúc lại, bằng không thật đúng là muốn sợ ngươi. Đàng nguyên kỷ hương nói, từ trong túi chữ vật lấy ra một tiểu tiệt cành khô, nhắm mắt bấm tay niệm thần chú, cành khô thực mau liền mọc ra chồi non cũng khai chi tán diệp, cuối cùng trưởng thành gần 5 mét thô tráng đại thụ, cành khô lan tràn, bò đầy toàn bộ huyết lao. Thời không mảnh nhỏ còn ở khắp nơi du tẩu, đem nhánh cây thiết đến rơi rất tan tác, nhưng là bị cắt bỏ bộ phận lập tức lại hội trưởng ra tân cành cây. Thần thụ à, ta dùng ta máu tươi tới ngài, khẩn cầu ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu, đem thiên dụ quân vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta. Đàng nguyên kỷ nốt hương giữa dòng lộ ra điên cuồng chi sắc, không chút do dự lấy ra một phen đoàn trùy, ở trên cánh tay cắt ra một lỗ hổng, máu tươi theo cánh tay của nàng ra bên ngoài chảy xuôi, một giọt dừng ở thần thụ thật dài căn cần thượng. Hấp thu máu tươi căn cần trong khoảnh khắc phảng phất sống lại đây, dương nanh múa vướt mà vũ điệu lên, thời không huyết lao thế nhưng bắt đầu run rẩy, đồng phát ra vù vù chi âm. Theo đằng nguyên kỷ hương máu tươi không ngừng rơi xuống, căn cần càng thêm sinh động, thần thụ cũng càng dài càng cao, càng dài càng trắng. Trong thiên địa bỗng nhiên phát ra ra một tiếng vang lớn, vô số huyết sắc mảnh nhỏ tạc vỡ ra tới, huyết quang đem toàn bộ y thế thần cung chiếu đến đỏ bừng. Chương 182 Phong Vô Trần. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Thiên dụ mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, cả người cũng bị chấn đến lui về phía sau vài bước, hắn vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Huyết quang tan đi, lộ ra một cây thô trắng thụ, thủ côn bên cạnh rửa vào một người, đúng là đằng nguyên kỷ hương. Nàng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phảng phất cả người máu đều bị hút khô rồi giống nhau. Vừa rồi nàng sử dụng mấy lần âm dương chi thuật đúc lại thân hình, lại sói mòn không ít tinh huyết, thể lực hao tổn nghiêm trọng. Đàng nguyên kỷ hương nhanh chóng lấy ra một cái trong suốt bình nhỏ, bên trong màu xanh băng chất lỏng, nàng một phen rút ra nút bình, đem bên trong chất lỏng uống một hơi cạn sạch, nguyên bản tái nhợt sắc mặt nháy mắt chuyển biến tốt đẹp chút. Đi. Đàng nguyên kỷ hương nhỏ dài tay ngọc hướng một phương hướng một lòng tay. Những cái đó dương nanh múa vuốt thần thụ căn cần giống điên như giống nhau hướng tới thiên dụ phi pháp mà đi. Thiên dụ vẻ mặt nghiêm lại, cuống quýt giơ tay, một tầng kim sắc sương mù đem hắn toàn thân bao phủ. Thần thụ căn cần không ngừng chụp phủi kim sương mù trung hình như có một đạo cái chán, đem này đó căn cần ngăn cách bên ngoài, chính là theo căn cần càng ngày càng mãnh liệt mà công kích, kim sương mù cũng không được mà run rẩy lên. Hai vị nguyên anh kỳ cao thủ quyết đấu làm Diệp Thiên Tầm chờ liên can người xem đến có chút há hốc mồm. Vì tránh cho gặp liên lụy, trừ bỏ còn đắm chìm ở đàng nguyên kỷ hương mỹ thuật trung nội sâm ngoại, những người khác đều đã lặng lẽ thối lui đến ngoài cửa, đang chuẩn bị lập tức giải tán. Ngàn tâm muội tử, phó đại ca, ta đi trước, bảo trọng. Mai Tuyết phất phất tay, liền đạp một đóa mây tía hướng lên trời biên bay đi. Tái kiến, Mai Tuyết. Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam phất tay nói. Phó Chính Nam lấy ra một con thuyền màu trắng thuyền nhỏ, đối Diệp Thiên Tầm nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cũng chạy nhanh rút lui đi. Ân. Diệp Thiên Tầm quay đầu lại nhìn Thiên Dụ liếc mắt một cái, liền cùng Phó Chính Nam cùng nhau bay lên thuyền nhỏ. Phó Chính Nam mọi nơi vừa nhìn, hơi chút phân rõ một chút phương hướng, liền sử dụng thuyền nhỏ hướng về nơi nào đó chạy như bay mà đi. Liền ở Diệp Thiên Tầm may mắn có thể ở không tiêu phí một quả truyền tống phù dưới tình huống, liền toàn thân mà lui là lúc, đồng nhiên một trận cuồng phong đánh úp lại, đem thuyền nhỏ thổi đến đông ai tây đảo, Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam hai người song song rơi xuống, cũng may hai người thân thủ đều tương đối nhanh nhẹn. Thực mau liền ổn định thân hình huyền phù ở giữa không trung. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai chỉ là hai cái tiểu bối, mau mau đem các ngươi trên tay linh khí giao ra đây. Một cái lưu trữ lại trường lại mật bạch tròm dâu cao gầy lão nhân xuất hiện ở trước mắt. Di, đào tẩu một cái, cho ta trở về. Lão nhân cánh tay đột nhiên biến trường, thế nhưng hóa thành một đạo hắc mang đem sớm đã bay ra mấy dặm đường Mai Tuyết ngạnh sinh sinh mà bắt trở về. Ngươi là ai? Ta cùng với ngươi không oán không thù, mau thả ta ra. Mai Tuyết thét to. Yên tâm, Phong Mỗ sẽ không vô duyên vô cớ giết người, càng khinh thường giết các ngươi này đó tiểu bối, bất quá tiền đề điều kiện là các ngươi đem trên người thượng phẩm trở lên linh khí giao ra đây. Phong họ lão giả loát loát trong râu, một bộ tuyệt không lạm sát kẻ vô tội bộ dáng. Chính là Diệp Thiên Tầm đám người cũng không ngu ngốc, đối phương nếu biết bọn họ trên người có thượng phẩm trở lên linh khí, hơn phân nửa đã biết bọn họ đi qua Đằng Nguyên gia tộc tàng bảo khố, nói không chừng người tới cùng Đằng Nguyên gia tộc còn có quan hệ. Cho nên, mặc dù bọn họ ngoan ngoãn giao ra linh khí, đối phương khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng buông tha bọn họ. Diệp Thiên Tầm thả ra thần thức ý đồ điều tra đối phương tu vi, lại phát hiện thần thức phảng phất tiến vào một ngụm thâm giếng, như thế nào cũng vọng không đến cuối. Chẳng lẽ lại là một người nguyên anh kỳ tu sĩ? Nàng trong lòng đột nhiên cả kinh. Hôm nay là cái gì nhật tử, như thế nào nguyên anh kỳ tu sĩ một đám tất cả đều toát ra tới, lại còn có tụ tập tới rồi cùng nhau, nguyên bản có cái thiên dụ chống lưng, bọn họ đảo còn không đến mức quá mức hoảng loạn, nhưng hôm nay nhân gia chính vội vàng ứng phó Đằng Nguyên kỳ hương, tự nhiên không rảnh bận tâm bọn họ bên này tình huống. Diệp Thiên Tầm một bên tiểu tâm quan sát đến người tới, một bên lặng lẽ nắm chặt truyền tống phủ, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ đem nó bấm nát. Nàng chiêu phó chính nam đệ cái ánh mắt, nhưng đối phương lại sững sờ ở nơi đó chính là không phản ứng lại đây, mắt còn thẳng lăng lăng mà nhìn phía người tới. Phong trưởng lão. Ngươi là Phong Vô Trần trưởng lão. Phó chính nam có chút không xác định địa đạo. Gì, ngươi như thế nào nhận thức ta, không đúng, ngươi là Hoa Hạ Quốc Tinh Anh Liên Minh thành viên. Dâu bạc trắng lão giả như là bỗng nhiên tỉnh ngộ lại đây giống nhau, dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn phó chính nam. Là, ta là Tinh Anh Liên Minh 32 phân hội hội trưởng phó chính nam. Vị này cũng là chúng ta phân hội thành viên Diệp Thiên Tầm. Phó chính nam thần sắc buông lỏng, chỉ Diệp Thiên Tầm nói. Diệp Thiên Tầm bên tai tức khắc vang lên phó chính nam truyền âm. Nguyên lai trước mắt vị này chính là Hoa Hạ Quốc tứ đại lãnh đời gia tộc Phong gia trưởng lão Phong Vô Trần, nghe nói hắn tu vi đã đạt tới nguyên anh kỳ, phó chính nam phía trước cũng không thấy quá chân nhân, chỉ là từ mặt khác truyền thông thượng nhìn đến quá. Tinh Anh Liên Minh chỉ là chính nghĩa một phương mặt ngoài sức chiến đấu, trên thực tế các quốc gia đều có lãnh đời gia tộc. Bất quá giống Hoa Hạ Quốc như vậy có được nguyên anh kỳ tu sĩ tỏa chấn lãnh đời gia tộc cũng không nhiều. Tinh Anh Liên Minh cùng lãnh đời gia tộc chi gian là có hợp tác, Hoa Hạ Quốc Tinh Anh Liên Minh đã chịu tứ đại lãnh đời gia tộc cộng đồng nâng đỡ, nó cũng là lãnh đời gia tộc nhóm khống chế quốc gia thế cục một quả quân cờ, đồng thời cũng khởi tới rồi cân bằng cùng chế ước lãnh đời gia tộc chi gian tranh đấu tác dụng. Phong Vô Trần ho khan hai tiếng, hỏi: "Các ngươi hai cái chính là từ Ý Thế Thần Cung ra tới?" "Đúng vậy." Phó chính nam không dám chậm trễ mà vội vàng gật đầu nói. Nhưng đào tới rồi cái gì bà bối? Biết bọn họ là người một nhà sau, Phong Vô Trần cũng không hảo minh đoạt đồ vật, cho nên đành phải nói bóng nói gió, chỉ hy vọng này hai cái tiểu bối cơ linh điểm, chính mình đem thứ tốt giao ra đây, đỡ phải hắn phí miệng lưỡi. Phó chính nam nói, chúng ta là cùng thiên dụ cùng nhau đi vào, thứ tốt đều bị hắn cầm đi, chúng ta trên người cũng chỉ có một ít trung phẩm cùng hạ phẩm linh khí, khẳng định nhập không được ngài lão nhân ra pháp nhãn. Ân. Phong Vô Trần trên mặt lộ ra một tia không vui, ánh mắt đảo qua phó chính nam cùng Diệp Thiên Tầm mặt, theo sau lại rơi xuống Mai Tuyết trên người. Mai Tuyết lập tức nói, Phong tiền bối, chúng ta đều chỉ có chiến tướng cấp tu vi, có thể có cái gì thứ tốt đều bị thiên dụ cầm đi, chúng ta cũng chỉ có thể nhặt nhặt vật liệu thừa. Hừ, không biết điều, các ngươi không cho, cũng đừng trách ta xoa người. Phong Vô Trần cũng bất chấp cái gì trưởng bối mặt mũi, lập tức giương lên tay, không chút khách khí mà đem ba người túi chứa vật thu vào trong túi. Diệp Thiên Tầm cả kinh, mắt thấy nhẫn chữ vật cùng tử ngọc vòng đều bị cướp đi, bản năng muốn đi đoạt lấy trở về, bên tai lại truyền đến phó chính nam truyền âm, Phong gia tuy rằng mặt ngoài cùng Tinh Anh Liên Minh chung sống hòa bình, nhưng trên thực tế Tinh Anh Liên Minh là chịu bọn họ khống chế, chúng ta mỗi năm đều phải cho bọn hắn giao nộp nhất định số lượng bảo hộ phí. Này Phong họ trưởng lão cực kỳ tham tài, chúng ta vẫn là không cần chọc hắn cho thỏa đáng. Kỳ thật phó chính nam không nói, Diệp Thiên Tầm cũng có thể đoán được cái đại khái. Bất quá nguyên giờ phút này thân bị trọng thương, còn ở nhẫn chữ vật trùng khôi phục thương thế, nếu như bị lao già này lục soát, khẳng định muốn chiếm làm của riêng. Còn có ngự linh kiếm, thiên mệnh lam trạc, hòa thị bích, trục nguyệt cung mấy thứ này, nếu như bị phát hiện còn lợi hại. Diệp Thiên Tầm nhìn phó chính nam liếc mắt một cái, lại nhìn Phong Vô Trần liếc mắt một cái, trong lòng cái kia hối hận a, sớm biết rằng liền sớm một chút bóp nát truyền tống phù để lại, hiện tại túi chữ vật dừng ở trong tay hắn, chính mình là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Chương 183 cường thủ hào đoạn. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Hắc hắc, này đem đàn hạc không tồi, tiểu tử ngươi còn nói không có thượng phẩm linh khí, này còn không phải là, ha ha. Phong Vô Trần đầu tiên kiểm tra khởi Phó Chính Nam túi trữ vật, liếc mắt một cái liền xem chuẩn hắn hoàng kim đàn hạc, lập tức liền ra dáng ra hình mà khẽ lên. Phó Chính Nam sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng. Hoàng kim đàn hạc là gia tộc để lại cho bảo bối của hắn, phụ thân Lâm Trung chức còn riêng làm hắn dùng này cầm đàn tấu một đầu khúc. Cây đàn này đi theo hắn nhiều năm, trong lúc còn tiêu phí rất lớn đại giới làm một vị ẩn cư núi sâu luyện khí đại sư hỗ trợ chữa trị cùng thăng cấp một chút, tuy rằng chỉ là kiện thượng phẩm linh khí, nhưng là cầm sắt loại linh khí vốn là hiếm lạ, cây đàn này giá trị có thể nói chỉ ở sau cực phẩm linh khí. Cây đàn này lão phu muốn, coi như là các ngươi 32 phân hội đưa cho lão phu lễ gặp mặt đi, lần sau có cái gì khó khăn trực tiếp báo thượng ta Phong Mộ tên là được. Phong Vô Trần đầy mặt vui mừng mà đem hoàng kim đàn hạc thu vào trong túi trữ vật. Còn đối Phó Chính Nam từ ái mà cười. Rõ ràng là trước mặt mọi người cướp bóc, lão nhân này lại là một bộ đương nhiên bộ dáng, thật là ra mặt dày về đến nhà. Diệp Thiên Tầm liếc Phó Chính Nam liếc mắt một cái, sắc mặt của hắn quả nhiên khó coi tới rồi cực điểm. Ân, cái này áo choàng không tồi, có thể dùng để ẩn nấp hơi thở. Nga, ngoan ngoãn, này còn có một kiện kim lụ y yề, này thêu công, này nguyên liệu, đều mau đuổi kịp cổ đại hoàng đế quần áo, có thể, lão phu cũng muốn. Gì? Nơi này còn có cái bầu rượu, hoa, rượu ngon, này mùi hương, này màu sắc, vừa thấy chính là chân quý rất nhiều năm, tiểu tử ngươi bảo vật thật đúng là không ít. Phong Vô Trần lại nhảy mà nói, một bên xem đồ vật, một bên còn không quên khích lệ Phó Chính Nam vài câu, chính là bị khích lệ đối phương lại một chút không có cảm thấy cao hứng, ngược lại mặt đen, giống như là bị người từng cái lột bỏ quần áo. Trong nháy mắt, Phó Chính Nam túi chứa vật bảo bối đã bị hắn một đoạt mà không, cuối cùng... Lão nhân còn nhìn như hào phóng mà đem túi chữ vật ném hồi cấp Phó Chính Nam. Phó Chính Nam đem thần thức tham nhập trong đó xem xét, không đến một giây đồng hồ, liền lộ ra một bộ khóc không ra nước mắt đau mình biểu tình. Kế tiếp, Phong Vô Trần lại cầm lấy Diệp Thiên Tầm nhẫn chữ vật cùng Tử Ngọc vòng thưởng thức lên. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, tâm lập tức nắm lên. Phong Vô Trần nhìn một lát, đồng nhiên ánh mắt dừng ở một cái màu hồng phấn tú cầu mặt trên. Đây là Mai Tuyết túi chữ vật. Hắn nhìn nhìn tú cầu, lại nhìn nhìn nhẫn, nhìn nhìn lại Tử Ngọc vòng. Cuối cùng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở Mai Tuyết trên mặt, tầm mắt đi xuống, nhìn đến Mai Tuyết ngạo nghệ đứng thẳng song phong, lão nhân mắt nháy mắt sáng ngời, như là bị mở ra bóng đèn. Diệp Thiên Tầm cảm thấy yết hầu phát ngứa, có loại muốn nôn khan xúc động, lão nhân này như thế đại niên kỷ, không chỉ có tham tài, tựa hồ còn thực háo sắc. Muốn bắt linh khí liền nhanh lên lấy, ta còn vội vàng về nhà đâu. Mai Tuyết giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quắc. Nàng trong lòng lại có chút chột dạ, sợ lão nhân này vạn nhất cọng dây thần kinh nào đáp sai. Đem chính mình cấp kiếp đi đương cái mấy phòng tiểu thiếp cũng nói không chừng. Lãnh đời gia tộc sự tình nàng nghe nói qua không ít, rất nhiều gia tộc quá đến đều là cổ đại đế vương nhật tử, chồng gia vợ trẻ, một chồng nhiều vợ đó là lơ lỏng bình thường sự, nếu như bị những người đó bắt đi, chính là chính mình phu quân bằng nguyên thiên tôn cũng không thể nơi hà, rốt cuộc hiện tại là mặt thế, thực lực vi tôn. Tiểu hồ ly đừng có gấp, lão phu này liền xem ngươi đổ vật. Phong Vô Trần láo cá mà cười, lộ ra một loạt răng vàng khẻ. Thấy hắn tầm mắt từ chính mình trên người rời đi, Mai Tuyết lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá ngay sau đó, nàng sắc mặt liền thay đổi, chỉ thấy Phong Vô Trần đem chữ vật tú cầu đồ vật một kiện mà lấy ra tới, liền nàng nội y quần lót cũng không buông tha. Cái này chết lao nhân, lao sắc quỷ, lao không đứng đắn, chúc ngươi sớm ngày. Mai Tuyết ở trong lòng canh chừng Vô Trần mắng trăm ngàn biến, chính là mặt ngoài lại chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Liền này đó đi, còn cho ngươi, tiểu hồ ly tinh. Phong Vô Trần đem quần lót ghé vào mũi gian nghe nghe, nhắm mắt hít sâu một hơi, thuận tiện vung tay đem chữ vật tú cầu vứt cho Mai Tuyết. Kia trường hợp muốn nhiều đáng khinh liền nhiều đáng khinh, liền Phó Chính Nam cũng nhìn không được, vô ngữ mà lắc lắc đầu, trong lòng thầm mắng này lão quỷ thật là cho bọn hắn nam nhân mất mặt ta, công chúng trường hợp thế nhưng làm ra loại sự tình này tới, mệnh hắn vẫn là cái nguyên anh kỳ lão tổ. Thừa dịp Phong Vô Trần đem lực chú ý đều tập trung ở Mai Tuyết nội y thì quần lót thượng. Diệp Thiên Tầm lặng lẽ thả ra thần thức cùng nhẫn chữ vật trung nguyên câu thông lên. Người kêu Diệp Thiên Tầm là khoảng thời gian trước nghiên cứu chế tạo ra hồi nguyên đan cái kia nha đầu. Phong Vô Trần mắt vừa chuyển, bắt đầu đánh giá khởi Diệp Thiên Tầm tới. Nay không đánh giá còn hảo, đánh giá, tầm mắt giống như là bị dính ở dường như thế nào cũng rời không ra. Là, Phong trưởng lão có gì chỉ giáo? Diệp Thiên Tầm lạnh lùng mở miệng. Phong Vô Trần trong mắt toát ra kinh dị chi sắc. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra tấm tắc tán thường thanh, không tồi, có trí tuệ mỹ nữ lao phu thích. Phó Chính Nam ngươi thật là hảo phúc khí, có thể cùng như vậy hai vị cực phẩm mỹ nữ đồng hành, này dọc theo đường đi khẳng định thực sáng đi. Nghe được lời này, Phó Chính Nam đầu tiên là sửng sốt, theo sau rốt cuộc che giấu không được mà phẫn nộ quát, Phong trưởng lão, ta kính ngươi là trưởng bối, cho nên mới nơi trốn nhường nhịn. Ta cùng với Ngàn Tầm cùng Mai Tuyết chỉ là cơ duyên xảo hợp dưới mới đồng hành, đều không phải là ngươi suy nghĩ cái loại này quan hệ, trưởng lão khai khai ta vui đùa có thể, nhưng là chớ nên chửi bới hai vị nữ tử thanh danh. Thanh danh? Ha ha ha ha. Phong Vô Trần giống như nghe được thiên đại chê cười, ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau khi cười xong, mới bĩu môi, khinh thường mà liếc mắt Phó Chính Nam, tiểu tử ngươi trang cái trang, đều mặt thế, ai còn cố kỵ cái gì thanh danh, nhiều ít nữ nhân vì mạng sống nhào vào trong ngực đều không kịp đâu, lão phu chơi qua ngọc nữ người mẫu nhiều đến so ngươi ăn qua cơm còn nhiều. Ba người đều là một trận vô ngữ, nhưng phía dưới nói, lại làm cho bọn họ cả kinh. Các ngươi hai cái từ đây liền đi theo lão phu, tới rồi chúng ta Phong thị gia tộc, ta bảo các ngươi háo cơm vô ưu, đương nhiên, các ngươi cũng muốn trả giá điểm đại giới, chính là làm chúng ta Phong gia đệ tử sung sướng, đây chính là nhiều ít nữ nhân cầu còn không được. Phong Vô Trần ánh mắt ở Diệp Thiên Tầm cùng Mai Tuyết trên người đổi tới đổi lui, như thế quá mức yêu cầu, từ hắn trong miệng nói ra, hình như là Diệp Thiên Tầm cùng Mai Tuyết hai người chiếm bao lớn tiện nghi dường như. Phong trưởng lão, Diệp Thiên Tầm là tinh anh liên minh đệ tử, vị này Mai Tuyết cô nương là hồ tộc người, nàng phu quân là yêu tộc bằng nguyên thiên tôn, Phong trưởng lão này cử là muốn cùng chúng ta tinh anh liên minh cùng yêu tộc đối nghịch. Phó Chính Nam tiến lên một bước, đem Diệp Thiên Tầm cùng Mai Tuyết hộ ở sau người, lúc này, hắn chỉ hận chính mình tu vi quá thấp, nếu là cũng có nguyên anh kỳ tu vi, đã sớm xông lên đi đem trước mắt cái này lão lưu manh tấu một đốn. Hừ hừ, cái gì tinh anh liên minh, cái gì yêu tộc, lão phu căn bản khinh thường, ngươi tiểu tử này như thế không biết điều, ta hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Phong Vô Trần vừa dứt lời, một chi bút lông sói bút lông xuất hiện ở hắn trong tay, hắn hướng không trung ném đi, bút lông đống nhiên biến đại mấy lần. Chương 184 của tay. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Bút lông sói múa may gian, một trận cuồng phong đột nhiên quát lên, thổi đến phụ cận không khí hình thành từng luồng dòng khí chấn động lên. Phó Chính Nam vừa mới ngưng tụ ra phòng hộ cháo giống như giấy giống nhau, bị dễ như trở bàn tay mà đâm thủng, hắn cả người cũng bị thổi đến đông oai tây oai, một cái không xong đã bị ném đi trên mặt đất. Phong Vô Trần hư lạnh một tiếng, vẻ mặt tự đắc chi sắc nhìn phía Diệp Thiên Tầm cùng Mai Tuyết hai người, hình như là vừa mới chiếm trước địa bàn thành công hùng sư, đối mẫu sư nhóm khoe ra chính mình có bao nhiêu lợi hại. Bất quá Diệp Thiên Tầm cùng Mai Tuyết cũng không phải là chỉ biết đi theo cường tráng hùng sư mẫu sư, cho nên đối với Phong Vô Trần khoe ra, căn bản không thêm để ý tới, thậm chí mặt lộ vẻ cảnh giác cùng phẫn nộ chi sắc mà nhìn hắn. Nhìn thấy cảnh này, Phong Vô Trần có chút bực bội, hắn ngón tay một chút, bút lông sói bút lông giống như ngàn cân cự thạch một áp mà xuống. Phó Chính Nam vừa mới bị một cái đòn nghiêm trọng, trên người quần áo nhiều chỗ tan vỡ, lỏa lộ bên ngoài cơ bắp thượng nơi nơi đều là nhìn thấy ghê người miệng vết thương. Hai chân càng là vừa động cũng không thể động. Nguyên anh kỳ tu sĩ tùy tay một kích quả nhiên không phải người bình thường có thể thừa nhận. Nhìn sắp tạp rơi xuống thật lớn bút lông, Phó Chính Nam tâm như cho tàn, chuyện quá khứ như đèn kéo quân giống nhau mà ở hắn trong đầu hiện lên, khi còn nhỏ khoanh chân đả tọa, thường thường mở mắt ra trộm ngắm phụ thân có ở đây không bên cạnh giám sát, 20 tuổi không đến liền tiến giai chiến tướng, trở thành gia tộc vinh quang, sau lại bị tinh anh liên minh một vị trưởng lão nhìn chúng, thu vào môn hạ. Lại sau lại chính là trở thành một người phân hội hội trưởng, một mình đảm đương. Một phía, cuộc đời của ta thật sự đi đến cuối sao? Phó Chính Nam cười khổ một chút, đối mặt nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn xác thật không có chút nào đánh trả chi lực. Diệp Thiên Tầm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, thân hình một cái mơ hồ, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Phó Chính Nam bỗng nhiên cảm thấy cánh tay đau xót, bị người đột nhiên bắt lấy nhắc lên, ngay sau đó, hắn liền cảm thấy thân mình một nhẹ, rời đi rét lạnh mặt băng. Một tiếng vang lớn, bút lông sói bút lông rơi xuống, ở mặt băng thượng tạp ra một đạo thật dài thâm hác. Nhìn nằm ở mặt băng thượng bút lông, Phó Chính Nam cảm thấy trái tim bùn bùn kịch liệt mà nhảy lên, hắn sửng sốt một giây, theo sau, trong đầu liền tràn ngập một loại sống sót sau tai nạn mừng như điên chi tình. Hắn đều không phải là không sợ chết. Trước một giây còn ở tuyệt vọng bên trong, ai ngờ đến sau một giây, thế nhưng kỳ tích mà được cứu trợ, hắn có thể nào không kích động. Từ bút lông rơi xuống đến bị cứu ra. Nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá một hôm một hấp công phu. Phó Chính Nam bình phục một chút tâm tình, ánh mắt dừng ở kia chỉ cứu mạng trên tay. Nay chỉ tay ngón tay nhỏ dài trắng nõn, chợt vừa thấy còn tưởng rằng là mỹ trạm ngọc trác mà thành, từ móng tay đến mu bàn tay đều mỹ đến kỳ cục. Nếu là bình thường nhìn đến như vậy một đôi tay, nhất định cho rằng là vị nào nuông chiều từ bé thế ra tiểu thư tay, thật sự khó có thể tưởng tượng, thế nhưng lại như thế này một đôi tay cứu chính mình. Hơi hơi ngước mắt, Phó Chính Nam ánh mắt từ trên tay rời đi, thấy được một trường quen thuộc mặt. Gương mặt này cùng tay giống nhau, chợt vừa thấy thực mỹ, lại vừa thấy lại cảm thấy cũng không chỉ là mặt ngoài mỹ, loại này mỹ ở nàng yên lặng thời điểm là thể hội không đến. Phó đại ca, ngươi không sao chứ? Nhìn đến Phó Chính Nam vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn chằm chằm chính mình xem, Diệp Thiên Tầm cảm thấy hắn hẳn là còn chưa từ vừa rồi hoảng sợ trung phục hồi tinh thần lại, liền nâng lên tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Nga, không có việc gì, ta không có việc gì, vừa rồi thật là ít nhiều ngươi, nếu không phải ngươi, ta hiện tại liền mất mạng. Phó Chính Nam phản ứng lại đây, lòng còn sợ hãi địa đạo. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, nhìn đến hắn một thân thương, thở dài, nhẫn chữ vật cùng tử ngọc vòng đều bị Phong Vô Trần đoạt đi rồi, nàng hiện tại cũng vô pháp cho hắn đan dược chữa thương. Hừ. Phong Vô Trần một kích chưa trung, trong lòng vốn là bực bội, giờ phút này nhìn đến Diệp Thiên Tầm cùng Phó Chính Nam hai người thân mật mà đứng chung một chỗ, liền càng thêm khó chịu, phảng phất chính mình đồ vật bị người khác theo dõi giống nhau, đối Phó Chính Nam sát ý càng đậm. Tiểu tử, chịu chết đi. Phong Vô Trần dương lên tay, bút lông sói bút lông từ mặt băng bay lên khởi, bí mật mang theo một trận cuồng phong hướng về Phó Chính Nam thổi quét mà đi. Đi. Diệp Thiên Tầm quát, theo sau bóng người nhoáng lên, mang theo Phó Chính Nam bay khỏi tại chỗ. Lại lần nữa hiện thân khi, đã tới rồi mấy trượng xa địa phương, bút lông sói bút lông lại lần nữa thất bại, đem phủ cận không khí chấn đến một trận kịch liệt dao động. Ngươi này tiểu nha đầu, thân thủ nhưng thật ra nhanh nhẹn thật sự, bất quá ngươi mang theo này vô dụng tiểu tử đông trốn tây lóe, thể lực sớm hay muộn muốn hao hết, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, từ đây trở thành ta bên người tỷ nữ, ngươi cũng không cần lấy lòng mặt khác phong gia đệ tử, chỉ cần lấy lòng một mình ta liền có thể. Ngươi theo lão phu. Từ nay về sau có được chỗ tốt đó là đến không hết, về sau tu luyện thượng đan dược cùng công pháp đó là muốn nhiều ít có bao nhiêu, có thể so tiểu tử này mạnh hơn nhiều. Cơ hội như vậy, người bình thường ta cũng sẽ không cấp. Phong Vô Trần híp mắt nhìn phía Diệp Thiên Tầm, rõ ràng là mặt dày vô sỉ nói được lại đương nhiên, hình như là Diệp Thiên Tầm nhặt cái đại tiện nghi dường như. Là một người nguyên anh kỳ tu sĩ tỷ nữ, nghe tới tựa hồ không tồi. Diệp Thiên Tầm dương môi cười. Xem đến đối diện Phong Vô Trần một trận tâm hoa nộ phóng, hắn liền biết, trước mắt tên này nho nhỏ chiến tướng cấp nữ tu cuối cùng vẫn là không đành lòng cự tuyệt chính mình yêu cầu, mặc thế, tự nhiên này đây thực lực vi tôn, có thực lực nam nhân mới có thể cấp nữ nhân cảm giác an toàn sao. Phong Vô Trần hắc hắc cười hai tiếng, đôi mắt nhỏ hạt châu đã bắt đầu ở Diệp Thiên Tầm trên người đảo quanh, đồng thời không quên đối Phó Chính Nam lộ ra khiêu khích thần sắc, bất quá Diệp Thiên Tầm hạ câu nói lại làm hắn nháy mắt nổi trận lôi đình. Chỉ thấy Diệp Thiên Tầm ngọt ngào cười nhạt biến thành một tia mang theo châm chọc cười lạnh, hạnh môi hé mở, lộ ra hai chữ, nằm mơ. Vừa dứt lời, một đạo ánh lửa từ Phong Vô Trần lòng bàn tay lao ra, cùng với sát một tiếng thanh thúy nước xương thanh, một cái cánh tay trống rông chém xuống. Cùng chi đồng thời rơi xuống còn có cụt tay bàn tay nội nắm một quả nhẫn cùng một cái vòng tay, đúng là Diệp Thiên Tầm nhẫn chữ vật cùng tử ngọc vòng. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng đại hỉ, vội vàng giơ tay, một đạo bạch quang từ nàng lòng bàn tay bay ra. Đêm này hai dạng đồ vật cuốn trở lại tay nàng. Ngàn Tầm, tiếp hảo. Nguyên thanh âm truyền vào trong thai, Diệp Thiên Tầm vừa nhấc đầu, chỉ thấy một phen tản ra đạm lục sắc quang mang tiểu kiếm bay vụt mà đến, trên thân kiếm dính huyết, đúng là cái kia cụt tay thượng huyết. Cái kia cụt tay chủ nhân là ai đâu, tự nhiên chính là Phong Vô Trần. Vừa rồi, Diệp Thiên Tầm cùng nhẫn chữ vật trung nguyên tiến hành rồi một phen câu thông, mệnh lệnh hắn đánh lén Phong Vô Trần, cũng đem trong tay hắn nhẫn chữ vật cùng tử ngọc vòng lấy về tới. Nguyên bản Diệp Thiên Tầm chỉ là làm nguyên đoạt lại chính mình đồ vật, không trông cậy vào hắn có thể thương đến Phong Vô Trần. Bất quá lệnh nàng không nghĩ tới chính là, nguyên thế nhưng trực tiếp dùng ngự linh kiếm chém đứt đối phương cánh tay. Ngự linh kiếm phía trước bị Huyền Thanh chân nhân cải tạo một phen, hiện giờ đã là kiện hàng thật giá thật thượng phẩm linh khí, bất quá bằng vào một kiện thượng phẩm linh khí chém đứt nguyên anh kỳ tu sĩ cánh tay vẫn là có chút thiên phương dạ đàm. Bất quá, này cũng phải nhìn huy kiếm chính là ai. Vừa rồi Nguyên Huy kiếm chạm cánh tay nháy mắt phát ra ra cường đại uy năng, Diệp Thiên Tầm cũng xem đến rõ ràng. Chương 185 bị buộc điên láo khất cái. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Mặc dù dùng quán ngự linh kiếm nàng, cũng không thể không thừa nhận, nguyên so với chính mình càng thêm thích hợp sử dụng thanh kiếm này, nếu nói chính mình có thể phát huy ra ngự linh kiếm 7 thành uy năng nói, như vậy Nguyên tuyệt đối có thể phát huy 10 thành, không, hẳn là siêu việt cực hạn, kích phát ra nó toàn bộ tiềm lực. Như thế nhanh nhẹn không ướt át bẩn thỉu kiếm pháp, giống như tia chớp một kích. Diệp Thiên Tầm thân là ngự linh kiếm chủ nhân, đều cảm giác tự thấy không bằng. Nhìn rơi trên mặt đất mang huyết của tay, Phong Vô Trần tức khắc nổi trận lôi đình, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt không hề liếc mắt đưa tình, mà là nghiến răng nghiến lợi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thiên Tầm tên này nho nhỏ chiến tướng cấp tu sĩ cư nhiên sẽ có một con chiến thần cấp linh sủng, càng sẽ không nghĩ đến còn có một phen như thế sắc bén kiếm, càng nhưng khi chính là, chính mình nhất thời sơ sẩy, thế nhưng bị đối phương chém tới một cái cánh tay. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão phu hôm nay liền lột da của ngươi ra. Phong Vô Trần khẽ quát một tiếng, bút lông sói bút lông ở không trung bốn phía vũ điệu lên, một cái cổ quái màu đỏ thắm chữ to trống rông xuất hiện. Phong Vô Trần ngón tay một chút Diệp Thiên Tầm, màu son chữ to rít gào vọt đi lên. Diệp Thiên Tầm cảm thấy đầu góc một trận choáng váng, trong lòng thầm kêu không tốt, là phù chú. Phù chú cùng vu cổ là một đạo lý, chỉ là người trước là phù sư nguyền rủa, người sau là vu sư nguyền rủa, đều là cực kỳ lợi hại tinh thần loại pháp thuật. Cái này Phong Vô Trần cư nhiên là cái phù sư. Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, lập tức đem một sợi thần thức rót vào đến nhẫn chữ vật chung, một đạo lam quang từ giữa bay ra, lam quang đống nhiên biến đại, hiện ra ra vòng tay hình dạng, đúng là Thiên Mệnh Lam Trạc. Nàng há mồm nhẹ thở một cái đi tự, Thiên Mệnh Lam Trạc quang mang đại phóng, trực tiếp đón nhận Phong Vô Trần bút lông sói bút lông. Hai người va chạm ở cùng nhau. Mới đầu, Thiên Mệnh Lam Trạc đại chiếm thượng phong, đem bút lông sói bút lông ép tới gắt gao, nhưng sau lại, theo Phong Vô Trần không ngừng rót vào linh lực đến bút lông phía trên, Thiên Mệnh Lam Trạc quang mang dần dần thu nhỏ. Diệp Thiên Tầm rõ ràng, chính mình điểm này tu vi không đủ để làm Thiên Mệnh Lam Trạc phát huy ra cường đại uy năng, mà mỗi lần chiến đấu, Thiên Mệnh Lam Trạc liền yêu cầu hấp thụ chính mình đại bộ phận linh lực, nếu là đua linh lực nói, chính mình tuyệt không phải Phong Vô Trần đối thủ, như vậy đi xuống, chính mình sớm hay muộn là muốn bại xuống dưới. Nguyên, cái này cầm đi. Diệp Thiên Tầm cắn răng một chút nhẫn chữ vật, hồng quang chợt lóe, xuất hiện một phen đỏ đậm cung tiễn, đúng là từng ngày cung. Nguyên chạy như bay mà đến, tiếp nhận từng ngày cung, cũng nhanh chóng đem mũi tên trang thượng, kéo cung, bắn tên, mũi tên như gió mạnh giống nhau thứ hướng Phong Vô Trần. Phong Vô Trần nhíu mắt, muốn lắc mình né tránh, nhưng mà mũi tên tốc độ cực nhanh, điện quang hỏa thạch không đủ để hình dung, một tức chi gian đã đi tới hắn trước mặt. Sặc. Mà một thanh âm vang lên, mũi tên đụng phải một cái cứng rắn vô cùng đồ vật, bị văng ra. Phong Vô Trần tức khắc nhẹ nhàng thở ra, may mắn chính mình xuyên kiện kim cương cơ giáp, bằng không hiện tại bất tử cũng trọng thương, bởi vì kia đem mũi tên bắn địa phương chính là hắn trái tim chỗ, không nghiêng không lệch. Đã có thể vào lúc này, Phong Vô Trần cảm giác đỉnh đầu tối sầm, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một phen cử kiếm trên cao phách chém xuống tới, hắn vội vàng lấp mình, lại là đã muộn, cử kiếm đã là rơi xuống. Phong Vô Trần sắc mặt trở nên trắng bệnh, bả vai truyền đến một trận đau nhức, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vai xuất hiện một cái huyết động. Diệp Thiên Tầm thở dài, trong lòng ảo não, nếu là chính mình tốc độ lại mau một chút nói, giờ phút này Phong Vô Trần đầu là có thể lăn xuống xuống dưới. Ngươi, cái này đáng giận tiểu bối, thế nhưng đem lão phu bức tới rồi loại trình độ này, hảo, hảo, hiện tại khiến cho ngươi nhìn một cái nguyên anh kỳ tu sĩ chân chính thực lực. Phong Vô Trần một đầu tóc bạc tán loạn, một cái cánh tay không cánh mà bay, vai trái thượng lại xuất hiện một cái huyết động, trên người quần áo rách tung tóe, hoàn toàn là một bộ lao khất cái bộ dáng. Hắn giờ phút này đối Diệp Thiên Tầm cái kia hận a, thật sự khó có thể hình dung, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Từ Diệp Thiên Tầm ra tay đến canh chừng Vô Trần biến thành lao khất cái, bất quá là mấy phút đồng hồ thời gian, Phó Chính Nam cùng Mai Tuyết hai người tất cả đều ngốc lăng tại chỗ, vẻ mặt không thể tin tưởng chi sắc. Nay vẫn là bọn họ nhận thức cái kia Diệp Thiên Tầm sao? Không nghĩ tới nàng thế nhưng ẩn tàng rồi như thế cường đại thực lực, bất quá kinh ngạc qua đi, bọn họ trong mắt liền lộ ra vui sướng, Diệp Thiên Tầm thực lực càng cường, bọn họ đào tẩu hy vọng lại càng lớn. Hai người liếc nhau sau, liền tế ra từng người linh khí, chuẩn bị hỗ trợ đối phó với địch. Nhưng mà, hai mắt sung huyết Phong Vô Trần hét lớn một tiếng, bút lông sói bút lông một trận vũ điệu, mấy cái đỏ đậm phủ chú bay ra. Hai tiếng, Phó Chính Nam cùng Mai Tuyết hai người phòng hộ cháo như món đồ chơi phao phao, một kích rách nát, hai người bị phiến bay rất xa, té rớt trên mặt đất. Cùng lúc đó, Phong Vô Trần một phách túi chữ vật, từ giữa bay ra một cái màu đen bình nhỏ, một phương nghiên mực cùng một quyển trục, này tam dạng đồ vật vừa xuất hiện, liền nhanh chóng biến đại, cuối cùng trở nên cùng bút lông sói bút lông giống nhau đại. Văn phòng tứ bảo, xông lên đi, vây khốn nàng. Phong Vô Trần một chút chỉ, giấy và bút mực bốn kiện linh khí đồng loạt nhằm phía Diệp Thiên Tầm. Viết văn loại linh khí cùng cầm sắt loại giống nhau thưa thớt, hoặc không xuất hiện, vừa xuất hiện liền thập phần kinh người. Huống chi này bốn kiện linh khí đều là cực phẩm linh khí, thêm lên uy lực quả thực có thể so với pháp bảo. Thật sự đã tới rồi sinh tử tồn vong là lúc. Ngàn Tầm, Nguyên Phi phát đi lên, lại bị quyển trục chắn bên ngoài, trơ mắt mà nhìn Diệp Thiên Tầm bị bốn kiện cực phẩm linh khí vây công. Không có linh lực cung ứng, Thiên Mệnh Lam Trạc quang mang càng ngày càng ảm đạm rồi. Diệp Thiên Tầm cùng Nguyên trong lòng đều là nôn nóng dị thường. Đi tìm chết đi. Phong Vô Trần quát to, giấy và bút mực thượng tản mát ra lệnh người khủng bố linh áp, Diệp Thiên Tầm cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu óc đau đến dường như muốn nổ mạnh mở ra, tay nàng gắt gao nắm lấy ngự linh kiếm, thân mình muốn động lên, chính là tay chân giống bị dây thừng gắt gao bó trụ giống nhau, như thế nào cũng không động đậy lên, đầu cũng trầm trọng đến như là tùy thời tùy chỗ đều phải rơi xuống xuống dưới. A, Diệp Thiên Tầm rốt cuộc ức chế không được, ôm đầu thống khổ mà kêu lên tiếng. Phong Vô Trần cười ha ha, kiến thức đến ta lệ nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, đang muốn xoay người đi nhìn lên, bỗng nhiên trên mông truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, cả người nháy mắt nhảy đánh lên. Phong Vô Trần quay đầu, nhìn đến chính mình trên mông thế nhưng cắm một chi hoàng kim làm mũi tên. Hắn một phen rút ra hoàng kim mũi tên, khắp nơi nhìn xung quanh quát, ai, ai như thế đáng giận. Một đạo hắc ảnh từ trước mặt hắn hiện lên, hắc ảnh trung đột nhiên bộc phát ra một trận kim quang, đem văn phòng tứ bảo bốn kiện linh khí tất cả đều đánh bay đi ra ngoài. Diệp Thiên Tầm cảm thấy hô hấp buông lỏng, cái loại này thật lớn cảm giác gáp bách đột nhiên biến mất, không đợi nàng xuyễn khẩu khí, chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, rơi vào một người trong lòng ngực, hắn hơi hơi ngẩng đầu, thấy được một trường quen thuộc mặt, ngạc nhiên nói, Thiên Dụ. Thiên Dụ túi đầu nhìn lại, nhìn đến trong lòng ngực người không việc gì, liền nhẹ nhàng thư khẩu khí. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hơi thở cũng không phải thực đều đều, nhưng là từ hắn giơ lên khỏe miệng tới xem, là ở mỉm cười. Chương 186 hoa rơi cố ý. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Thiên Dụ, ngươi đột nhiên chạy ra chính là vì cứu nàng. Một cái bén nhọn nữ tử thanh âm bỗng nhiên xông ra, theo sau, Diệp Thiên Tầm nhìn đến trước mắt bóng người một hoa, xuất hiện đằng nguyên kỷ hương thân ảnh. Thiên Dụ không có trả lời nàng lời nói, túi đầu nhìn mắt Diệp Thiên Tầm, ôn nhu hỏi nói, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, cảm ơn. Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên lắc đầu, nội tâm phập phồng không chừng, cái này Thiên Dụ chẳng lẽ là uống lộn thuốc, cư nhiên sẽ cứu chính mình. Vậy là tốt rồi. Thiên Dụ sờ sờ nàng đầu, trên mặt biểu tình làm người có chút nắm lấy không chừng. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, chính mình cái gì thời điểm cùng Thiên Dụ như vậy thân mật, có chút biệt nữ mà quay đầu đi, trong lúc vô ý lại đụng phải một đôi ghen ghét đến phát của mắt. Đối diện đằng nguyên kỷ hương một gương mặt mỹ lệ hoàn toàn vặn vẹo lên, ánh mắt quả thực có thể giết người, mà giết đối tượng đúng là chính mình. Nàng lúc này mới nhớ tới Thiên Dụ cùng trước mắt vị này đằng nguyên kỷ hương có một đoạn thanh mai trúc mã chuyện cũ. Vội vàng tránh thoát Thiên Dụ ôm ấp. Đàng Nguyên Kỷ Hương thấy vậy, sắc mặt mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp chút, gián độc tầm mắt từ Diệp Thiên Tầm trên người rời đi, chuyển hướng cách đó không xa nhân bản mạng linh khí bị hủy mà hộp máu ho khan Phong Vô Trần, tức giận nói, ngươi lão gia hỏa này, ta nói